Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org, thỉnh truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Ảnh hậu trọng sinh chi huy hoàng tinh đồ. Tác giả, băng tử. Nội dung giới thiệu. Tiền sinh nàng là hoa hạ quốc kỹ thuật diễn nhất lưu, hồng biến đại giang nam bắc ảnh hậu, ngẫu nhiên gian vô tình phát hiện bạn trai cùng khuê mật song song phản bội chính mình, đem hai người bắt gian trên giường sau, bị nhẫn tâm bạn trai sinh sôi bóc chết, một phen lửa đốt vì cho tàn. Tận trời oán khí sử hồn phách không tiêu tan hạ nguyệt ảnh trọng sinh ở một cái 18 tuổi nữ hài hạ mộ tuyết trên người, có lẽ là trời cao thương hại nàng kiếp trước không biết nhìn người, trọng sinh sau hạ mộ tuyết cư nhiên có được có thể nhìn thấu nhân tâm, khống chế người ý niệm đặc thù dị năng. Kiếp này, nàng là hạ gia bỏ nữ, bị cha ruột cùng mẹ kế sở ghét bỏ, bị kế muội khi dễ đến chết, còn tuổi nhỏ nếm hết nhân sinh ấm lạnh. Một sớm trọng sinh, mũi nhọn tuyệt thế, nàng là giới giải trí thai tiếng không ngừng, quang hoa lộng lẫy từ ngôi sao. Trừ bỏ báo thủ, càng muốn nảy một đời sống tiêu sái tùy ý. Hắn là hoa hạ quốc số 1 số 2 vượt quốc tập đoàn tổng tài Cố Lăng Vũ, cũng là hoa hạ giải trí vòng thần bí người cầm quyền. Hắn xuất thân cao quý, khí chất chắc tuyệt, chỉ số thông minh siêu quần, diện mạo tuấn mỹ mê người, nhưng mà trong xương cốt lại lạnh nhạt lương bạc tới rồi cực điểm. Đương hắn gặp gỡ nàng, sẽ va chạm ra như thế nào hòa hoa. Tiểu kịch trường 1. Công ty dưới lầu, trường thương đoàn pháo thay phiên doanh tạc. Đông đảo phóng viên luân phiên tệ đến phía trước lớn tiếng đặt câu hỏi. Hạ tiểu thư, xin hỏi ảnh chụp nữ tử là ngươi sao? Ngươi sở dĩ tinh đồ như thế thuận lợi, là bởi vì leo lên Cố tổng sao? Ngài cùng cô luôn là cái gì quan hệ? Đối mặt đông đảo phóng viên luân phiên đặt câu hỏi. Hạ mộ tuyết tiêu sái tháo xuống kính râm, đem kính râm lưu loát đừng ở ngực tơ tằm áo sơ mi thượng, ngẩng đầu đối với đông đảo phóng viên, giơ lên một mặt tự tin mỉm cười. Ta tinh đồ bằng phẳng hoàn toàn là dựa vào thực lực của chính mình, đến nỗi leo lên ai? Mô nữ ngẩng đầu lên, trong mắt lóng lánh lộng lẫy lóa mắt quan mang, ta chính là hào môn, còn cần leo lên ai? Buồn văn chỉ do hư cấu, như có tương đồng đúng là trùng hợp. Quyển sách nhãn, trọng sinh. Chương 1, song trọng phản bội. Chương 1, song trọng phản bội. Hoa hạ quốc thủ đô thành phố B cảnh đẹp thiên thành xa hoa khu biệt thự. Một chiếc màu xám bạc mới nhất khoảng hốt chờ xe thể thao, ở cảnh đẹp thiên thành xa hoa khu biệt thự nội rộng mở trên đường như một trận gió giống nhau gào thét mà qua. Thân xe lưu sướng duyên dáng đường cong nhường đường quá người đi đường đốn rác người trước mắt sáng ngời. Bất quá nháy mắt công phu, theo màu xám bạc cửa xe ca một tiếng vang nhỏ, lóa mắt hốt chờ xe thể thao vững vàng ngừng ở một hai tầng Âu thức hoa viên biệt thự trước. Theo cửa xe mở ra, một con màu đen tinh xảo da dê tế giày cao gót từ xa hoa xe thể thao nội nhẹ nhàng mại ra tới, bên trong xe bán ra chân dài tinh tế mà thon dài, làm cho người ta vô hạn mơ màng. Theo sau, người mặc một bộ màu đen cao cấp dương nhung cổ lật áo khoác. Nội một bộ màu đỏ thấm bó sát người váy liền áo, đầu vai khoác một đầu màu nâu đại cuộn sóng tú lệ tóc dài, tay cầm lờ vờ mới nhất khoảng tay túi, mang màu đen mới nhất khoảng đi ô đại khung kính râm, lộ ra nửa cái tuyệt mỹ khuôn mặt quyến rũ nữ tử chậm rãi từ bên trong xe đi xuống tới. Nữ tử mặt bị màu đen kính râm che đậy, thấy không rõ dung nhan, chỉ là từ kính râm phía dưới kia đường cong duyên dáng sườn mặt thượng, có thể mơ hồ nhìn ra nữ tử tinh xảo cảm, cao ngất mà đỉnh kiều mũi, cùng với kia gợi cảm yêu diễm môi đỏ. Xuống xe quyến rũ mỹ diễm nữ tử đúng là hoa hạ quốc nội số 1 quốc dân ảnh hậu Hạ Nguyệt Ảnh, nữ tử nhỏ dài mà trắng non ngón tay nhẹ nhàng ấn một chút trong tay nắm xe khóa, nghe được cửa xe khóa lại thanh âm sau. Hạ Nguyệt Ảnh liền bước uyển chuyển nhẹ nhàng bước chân, hướng tới A tòa một đơn nguyên nội xa hoa chuyên trúc thang máy nội đi đến. Này căn biệt thự khu nội bảo toàn phương tiện cực hảo, ở cái này khu biệt thự nội cư trú người đều là phi phú tức quý, cũng hoặc là minh tinh. Những người này, đối riêng tư đều cực kỳ coi trọng. Hạ Nguyệt Ảnh chọn lựa này căn biệt thự vị trí cũng là toàn bộ tiểu khu nội tốt nhất, đứng ở biệt thự nội 2 tầng cửa sổ sắt đất trước, có thể thưởng thức đến minh dương sơn buổi sáng ánh nắng tươi sáng mặt trời mọc cùng hoàng hôn mặt trời chiều ngã về tây tuyệt mỹ cảnh trí. Đây cũng là Hạ Nguyệt Ảnh ngàn chọn vạn tuyển lúc sau, đem phòng ở mua ở chỗ này làm tình sao nguyên nhân. Bận rộn một ngày, ở hoành điếm điện ảnh thành chụp xong hôm nay đóng máy xuất diễn sau, cự tuyệt đạo diễn tụ hội, cùng với trợ thủ tiểu mỹ đưa tiễn. Hạ Nguyệt Ảnh một người mở ra tân mua màu xám bạc hốt chờ xe thể thao, chuẩn bị cấp bạn trai Tiểu Phi Dương một kinh hỉ. Hạ Nguyệt Ảnh gỡ xuống trên mặt hắc khung đi ổ kính râm, đem kính râm tùy tay treo ở ngực màu đỏ bó sát người váy thượng, dùng trong tay chìa khóa nhẹ nhàng chuyển động phòng trộm khóa cửa. Theo bang một tiếng vang nhỏ, môn bị mở ra, trong phòng khách đèn treo thủy tinh hắc hắc, lầu 2 phòng ngủ kẹt cửa trung lộ ra một tia mỏng manh ánh đèn, nguyên lai người ở lầu 2. Vì công tác, đã hồi lâu không thấy đến bạn trai Hạ Nguyệt Ảnh. Trên mặt treo hạnh phúc ngọt ngào ý cười, rón ra rón rén thay dép lê, chuẩn bị đi đến cạnh cửa đi mở ra phòng khách đèn treo thủy tinh. Đương chạm vào đèn chốt mở khi, Hạ Nguyệt Ảnh bật đèn tay đột nhiên dừng một chút, đỡ chốt mở đầu ngón tay chậm rãi chạy xuống xuống dưới, tưởng âm thầm cấp bạn trai một kinh hỉ hạ nguyện ảnh, quyết định trước không bật đèn. Nghĩ đến lập tức liền phải nhìn đến hồi lâu không thấy bạn trai, hạ nguyệt ảnh tuyệt mỹ khuôn mặt thượng nổi lên một tầng nhàn nhạt đỏ ửng, linh động đào hoa mắt đẹp trung mang theo dấu không được ý cười, đỡ một chất thang lầu tay vịn bước nhanh hướng trên lầu đi đến. Lầu 2 phòng ngủ màu trắng nướng sơn môn hờ khép, lộ ra một cái tế phùng, trong nhà hơi nếu ánh đèn từ kẹt cửa trung lậu ra tới, ở hành lang trung đầu hạ một đạo thật dài quang ảnh. Đang muốn đẩy cửa đi vào hạ nguyệt ảnh, nghe được bên trong cánh cửa truyền đến nam nữ rên rỉ kiểu xuyên thanh âm, tức khắc tâm lạnh nửa thanh. Trong lòng đầy cõi lòng nghi hoặc hạ nguyệt ảnh cố nén trong lòng lửa giận, quyết định lột ra kẹt cửa xem cái đến tột cùng. Thông qua tinh tế kẹt cửa nhìn lại, trên giường trần trụi thân thể ra sức giao triển thân ảnh không ngừng kích thích hạ nguyệt ảnh tầm mắt, nam tử cánh tay thượng quen thuộc trăng non hình ấn ký rõ ràng ánh vào hạ nguyệt ảnh mi mắt. Hạ nguyệt ảnh trong tay lờ vờ tay túi đông một tiếng rất tới rồi trên mặt đất, cả người cương ở đường trường, tay túi rơi xuống đất thật lớn thanh âm ở yên tĩnh trong nhà nghe phá lệ rõ ràng. Thanh âm này kinh động trong nhà đang ở liều chết triền miên giao hoan nam nữ. Nghe được dị thường tiếng vang, nam tử trong lòng dâng lên một mạt không tốt cảm giác, chạy nhanh từ lỏa lộ thân thể nữ tử trên người xuống dưới, tùy tay nắm lên một cái màu trắng khăn tắm, khóa lại bên hông, nhanh chóng đi đến cạnh cửa, mở ra hờ khép cửa phòng. Ngoài cửa, đứng vẻ mặt tái nhợt, tâm như cho tàn hạ nguyệt ảnh. Vừa rồi hạ nguyệt ảnh tâm tình có bao nhiêu vui sướng cùng hạnh phúc, hiện tại tâm tình liền có bao nhiêu mất mát cùng tuyệt vọng. Mở cửa xoáy khí nam tử duỗi tay hợp lại một phen trên trán nhỏ vụn tóc ngắn, đánh giá liếc mắt một cái tâm tình rõ ràng không tốt hạ nguyệt ảnh, chấn định nói, ngươi đã trở lại, như thế nào cũng không đề cập tới trước gọi điện thoại. Hạ nguyệt ảnh ngẩng đầu lên nhìn không có nửa câu giải thích Tiểu Phi Dương, hai mắt huyết hồng tràn đầy phẫn nộ chi sắc, trong phòng nữ nhân kia là ai? Nói không đợi Tiểu Phi Dương trả lời, liền mạnh mẽ muốn đẩy ra Tiểu Phi Dương cao lớn thân mình, hướng phòng trong đi đến. Nam tử cánh tay dài cản lại, một phen giữ chặt hạ nguyệt ảnh mảnh khảnh thủ đoạn, dùng cao lớn thân hình chặt chẽ lấp kín cửa phòng, trên mặt có chút mỏi mệt nói, a ảnh, đừng náo loạn, hảo sao. Trong nhà, truyền đến nữ tử xuống giường sau tất tất tắc tắc mặc quần áo thật nhỏ thanh âm. Hạ nguyệt ảnh nâng lên tay, bang một tiếng, tốc độ cực nhanh cho nam tử trên mặt hung hăng một cái tát, ngươi dựa vào cái gì làm ta đừng náo loạn, ngươi mẹ nó ăn ta, chú ta, hoa ta, còn dám cho ta xuất quỹ, ngươi có phải hay không cho rằng ta đối với ngươi hảo, liền có thể muốn làm gì thì làm. Chút nào không bận tâm ta cảm thụ. Phát tiết xong sau, một mạt tinh ánh dịch thấu thanh lệ tự hạ nguyệt ảnh khỏe mắt tinh tế chảy xuống. Trước mắt người nam nhân này, chính mình đã từng là cỡ nào thâm ái, hiện giờ lại con chính mình cùng nữ nhân khác lên giường, tới rồi giờ này khắc này, còn làm chính mình đừng náo loạn. Hạ nguyệt ảnh thật sự cảm thấy chính mình bị mù mắt, lúc trước chính mình sẽ cảm thấy người nam nhân này hảo, truy chính mình nam nhân đều có thể từ Hoa Hạ quốc bài đến nước Pháp, chính mình lúc trước sao có thể coi trọng hắn. Nam tử sơ soạn một chút bị phiến xương gương mặt, trường mi hơi hơi dơ lên, xoáy khí trên mặt mang theo một tia tức giận, ta chịu đủ rồi ngươi, ta là hoa quá ngươi tiền, nhưng kia đều là ngươi cam tâm tình nguyện cho ta hỏi ngươi muốn quá sao. Ta xuất quỹ cũng là bị ngươi cấp bức cho. Ta bức quá ngươi cái gì, ngươi nhưng thật ra nói a. Hạ nguyệt ảnh ngửa mặt lên trời cười to, ước hàm nước mắt từ hốc mắt không tiếng động rơi xuống. Trước mắt nam tử đúng là hạ nguyệt ảnh luyến ái 3 năm bạn trai Kiều Phi Dương. Nguyên bản, Tiểu Phi Dương chỉ là một cái tam tuyến tiểu minh tinh, hai người từng hợp tác quá mấy bộ điện ảnh kịch. Ở đoàn phim trong lúc Tiểu Phi Dương nơi trốn ôn nhu thân sĩ cẩn thận chiếu cố hạ nguyệt ảnh, lúc sau lại mãnh liệt theo đuổi nàng, làm thân là minh tinh hạng nhất lại chưa từng nói qua luyến ái hạ nguyệt ảnh động tâm. Đã từng cho rằng, Tiểu Phi Dương tuy rằng sự nghiệp không bằng chính mình, nhưng là đái chính mình hảo, liền tính bộ dạng cùng sự nghiệp không phải phá lệ xuất sắc, hạ nguyệt ảnh cũng cảm thấy không sao cả. Có thể tìm một cái toàn tâm toàn ý ái chính mình nam tử, mặc dù hắn không giàu có, cũng không có quan hệ. Nguyên bản hai người tính toán năm nay kết hôn, năm trước thời điểm hạ nguyệt ảnh càng là đối truyền thông công bố năm nay muốn kết hôn tin vui, lúc sau liền tốn số tiền lớn mua cảnh đẹp thiên thành biệt thự tính toán làm hôn phòng. Này tin tức vừa ra, là nguyên bản sự nghiệp giống nhau Kiều Phi Dương nương hạ nguyệt ảnh danh khí cũng leo lên mình tinh hạng nhất vị trí. Ngày vui ngắn chẳng tài gang, sự nghiệp trên diện rộng bay lên Kiều Phi Dương tâm cũng đi theo lớn lên. Theo hai người diễn nghệ sự nghiệp càng ngày càng bận rộn, dần dần chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều liền thành chuyện thường ngày. Hai người trường kỳ chia lịa, rốt cuộc dẫn phát rồi hôm nay xuất quỹ. Người cả ngày bên ngoài vội công tác không về nhà, ta là bình thường nam nhân, cũng sẽ có nhu cầu sinh lý, chẳng lẽ liền không thể tìm cái nữ nhân an ủi một chút sao? Tiểu Phi Dương xoáy khí trên mặt lộ ra một tia đối hạ nguyệt ảnh bất mãn. Ngươi lúc trước là đối đãi ta như thế nào hứa hẹn? Ngươi nói sẽ thủ một mình ta. Hạ Nguyệt ảnh ánh mắt chuyên chú nhìn chằm chằm rõ ràng trột dạ Kiều Phi Dương. Ta là đối với ngươi hứa hẹn quá chỉ ái ngươi một người, chính là đó là ta quá tuổi trẻ, mới có thể thượng ngươi đương. Nam tử trong ánh mắt hiện lên một tia hoảng loạn. Tiểu Phi Dương phía sau, truyền đến một trận rất nhỏ tiếng bước chân, Hạ Nguyệt Ảnh mạnh mẽ lôi kéo Tiểu Phi Dương, sớm này chưa chuẩn bị đem hắn tế tới rồi hành lang. Trong nhà một người mặc hoàn chỉnh nữ tử, người mặc màu hồng phân váy dài, hiện lộ ở Hạ Nguyệt Ảnh trong tầm mắt, Hạ Nguyệt Ảnh nhìn đến nữ tử mặt, chỉ cảm thấy một trận thiên chóng mặt chuyển. Nữ tử lớn lên không tính thực mỹ, nhưng là thắng ở điểm mỹ khả nhân, một đôi thanh triệt mắt to thoạt nhìn vô tội lại mê người, một đầu thẳng tắp phiêu giật tóc dài tùy ý treo ở nhĩ sau, thoạt nhìn thanh thuần động lòng người. Cư nhiên là ngươi. Tô Đồng, các ngươi hai cái như thế nào sẽ ở bên nhau? Hạ Nguyệt Ảnh trên mặt che kín giật mình cùng phẫn nộ. Một cái là chính mình khuê mật, một cái là chính mình bạn trai, cư nhiên con chính mình làm ở bên nhau. Hạ Nguyệt Ảnh nằm mơ cũng không nghĩ tới, như vậy cầu huyết tiết mục cư nhiên sẽ phát sinh ở trên người mình. Tô Đồng đi đến Hạ Nguyệt Ảnh trước mặt, ánh mắt thanh triệt mà vô tội nhìn Hạ Nguyệt Ảnh. A Ảnh, thực xin lỗi, ta không phải cố ý, ta chỉ là khống chế không được chính mình tâm, ta thích Phi Dương ca thật lâu. Hạ Nguyệt Ảnh mặt trầm xuống, cưỡng chế trong lòng lửa giận, bình tĩnh hỏi, các ngươi là khi nào ở bên nhau? Tô Đồng nhìn ngoài cửa Tiểu Phi Dương liếc mắt một cái, trong mắt mang theo ủy khuất nói, Phi Dương ca, ngươi nói đi. Tiểu Phi Dương ôn nhu nhìn lại Tô Đồng liếc mắt một cái, trong ánh mắt có vô tận nhu tình, đừng sợ, hết thể có ta. Ngay sau đó, Tiểu Phi Dương thon dài con ngươi nhìn Hạ Nguyệt Ảnh nói, từ ngươi tuyên bố hôn tin sau một tháng, ta liền cùng Tô Đồng ở bên nhau. Vì cái gì phản bội chúng ta chi gian cảm tình? Hạ Nguyệt Ảnh trong mắt mang theo vài phần không cam lòng, vì cái gì người này cố tình là Tô Đồng? Vì cái gì? Tiểu Phi Dương cười lạnh một tiếng, ngươi có biết hay không sau lưng có bao nhiêu người đang nói ta là dựa vào ngươi quang hoàn hướng lên trên bỏ mới đi rồi hôm nay vị trí, bị ngươi ảnh hậu siêu sao quang hoàn gắt gao đè nặng, ta thân là nam nhân tôn nghiêm cùng kiêu ngạo quả thực thấp vào bụi bặm. Vô luận ta đi đến nơi nào, đều sẽ bị người ta nói là Hạ Nguyệt Ảnh vị hôn phu, lại chưa từng người đề qua tên của ta. Nói đến chỗ này, Tiểu Phi Dương trên mặt hiện lên một tia sắc bén chi sắc. Ta chưa bao giờ để ý quá này đó, ngươi hẳn là biết đến, ta như vậy liều mạng cho ngươi này đó cơ hội, còn không phải là vì chúng ta tương lai, ngươi hiện giờ đã là minh tinh hạng nhất, ngươi còn có cái gì hảo không thỏa mãn. Hạ Nguyệt Ảnh lạnh lùng nói, chính mình thừa nhận chua xót cũng chưa chắc liền sò Tiểu Phi Dương thiếu. Phần 2. Nếu không phải chính mình liều mạng chấp nối nhờ ai làm việc gì, chỉ bằng Tiểu Phi Dương kỹ thuật diễn, đời này đều khó có thể có suất đầu một ngày. Những cái đó đạo diễn cùng tài trợ thương còn không phải xem ở chính mình mặt mũi thượng, căn bản sẽ không cấp Tiểu Phi Dương quảng cáo đại ngôn cùng nam một vị trí. Đáng tiếc, chính mình vì Tiểu Phi Dương trả giá này đó khổ tâm, trước mắt nam tử căn bản là sẽ không minh bạch. Cũng đúng, ta hiện tại sở hữu hết thảy đều là ngươi cấp, nếu là đã không có ngươi, liền không có người còn dám nói ta là dựa vào ngươi thượng vị. Tiểu Phi Dương thon dài đôi mắt bên trong xẹt qua một tia tàn nhẫn sắc. Cao lớn thân ảnh dần dần về phía trước tới gần, cái này làm cho Hạ Nguyệt Ảnh trong lòng cảm thấy một tia không tốt khác thường. Ở nguy hiểm trước mặt, người đều có vẫn luôn bản năng trực giác, Hạ Nguyệt Ảnh theo bản năng văn nói, ngươi muốn làm gì? Ta muốn làm gì? Ngươi nói đi. Tiểu Phi Dương bay nhanh dùng hai chỉ bàn tay to hung hăng bóp lấy Hạ Nguyệt Ảnh cổ, đem nàng thân mình chặt chẽ đổ ở trên tường. Không khí càng ngày càng loãng, Hạ Nguyệt Ảnh thân mình mãnh liệt liều mạng dãy rủa, buông ta ra, Phi Dương. Bình tĩnh một chút. Đáng tiếc, trước mắt nam tử lúc này đã lâm vào điên cuồng, căn bản là không có cố kỵ đến thân mình mảnh mai Hạ Nguyệt Ảnh có thể hay không chịu nổi như thế mạnh mẽ. Mà một bên đứng bất động Tô Đồng, còn lại là trong mắt nhanh chóng xẹt qua một tia ý vị không rõ ý cười, không hề có tiến lên giải cứu Hạ Nguyệt Ảnh ý niệm. Đương phát hiện Hạ Nguyệt Ảnh đã không còn dễ rùa sau, Tô Đồng sợ hai đứng ở một bên, đối với Tiểu Phi Dương hô, Phi Dương ca, nàng. Nàng đã chết, ngươi giết người, làm sao bây giờ? Bị Tô Đồng một câu kéo về hiện thực Tiểu Phi Dương, ngẩn ra trong chốc lát, ngay sau đó phản ứng lại đây, ôm Tô Đồng thân mình nói, đừng sợ, ta sẽ nghĩ cách giải quyết. Tiểu Phi Dương trong đầu nhanh chóng xoay tròn, cuối cùng đem trong nhà sở hữu đáng giá đồ vật đều cướp đoạt không còn, bao gồm Hạ Nguyệt Ảnh thẻ ngân hàng, trang sức, chân quý châu báu, cổ đông, danh họa chờ vật phẩm. Theo sau, chấn định xuống dưới Tiểu Phi Dương ở Tô Đồng sau khi rời đi, đem Hạ Nguyệt Ảnh di đến phòng ngủ nội trên giường lớn, mở ra gas. Lấy ra trong tay ZNI bật lửa, chịu một chi yên, tư thế tiêu sái hộp ra một vòng khói lúc sau, đem thiêu đốt hỏa khí hướng trong không khí nhẹ nhàng một ném, người tiêu sái tông cửa xung ra. Tận trời hỏa thế bay lên trời, kinh động khu biệt thự nội bảo an, đại lượng xe cứu hỏa tới rồi cứu hỏa, lại vẫn như cũ không có thể ở trước tiên dập tắt biệt thự nội tận trời ánh lửa. Thấy rõ ràng Kiều Phi Dương cùng Tô Đồng gương mặt thật Hạ Nguyệt Ảnh, hồn phách không tiêu tan thật lâu ở khu biệt thự trên không lượn vòng. Hạ Nguyệt Ảnh ở tận trời ánh lửa trung phát hạ trọng thề, như có kiếp sau, nhất định phải vì chính mình báo thù rửa hận. Chương 2, trọng sinh. Một trận đau nhức thổi quét Hạ Nguyệt Ảnh thần kinh, nằm trên mặt đất cả người là huyết nữ tử chậm rãi mở nhắm chặt hai mắt, kia nguyên bản đèn tối không ánh sáng con ngươi, ở mở mắt ra nháy mắt, dần dần biến quang hoa lộng lẫy, một đôi động lòng người đào hoa mắt đẹp, ở đen nhánh trong bóng đêm phá lệ sáng ngời. Ở vào khiếp sợ trung Hạ Nguyệt Ảnh, theo bản năng dùng dính đầy vết máu đôi tay sờ sờ gương mặt này, hảo tiểu xảo tinh xảo khuôn mặt, một bàn tay liền có thể hoàn toàn che khuất hơn phân nửa mặt. Trên đùi mãnh liệt đau ý đem Hạ Nguyệt Ảnh suy nghĩ lôi trở lại hiện thực, nàng cúi đầu, nhìn nhìn chính mình này phúc vết thương chồng chất thân thể. Chỉ nhìn thoáng qua, trong đầu liền dâng lên một đoạn tiếp một đoạn ký ức. Nguyên lai chính mình thật sự trọng sinh, trời xanh quả nhiên có mắt, nghe được chính mình tiếng lòng, không cứ gọi thế gian mỗi một cái oán khuất người ôm hận mà chết. Vì tránh cho xưng hô hỗn loạn, tỉnh lại sau nữ chủ về sau đều lấy Hạ Mộ Tuyết xưng hô. Thông qua thân thể này trong đầu tàn lưu ký ức, Hạ Nguyệt Ảnh hiểu biết đến, khối này thân mình tên gọi là Hạ Mộ Tuyết. Năm nay 18 tuổi, Kinh Đô Hoa Hạ Đại học Điện ảnh Nghệ thuật Học viện sinh viên năm nhất, Kinh Đô danh môn Hạ gia không được sủng ái đại tiểu thư, mẫu thân quá cố, mẹ kế Trương Minh Châu nơi trốn xem chính mình không vừa mắt, mẹ kế Sở Sinh muội muội Hạ Mộ Yên cũng nơi trốn làm khó dễ chính mình, hai người hận không thể trừ bỏ chính mình rồi sau đó mau. Trên người này một thân máu tươi đầm địa vết thương, chính là bái cái kia tiểu chính mình 2 tuổi cùng cha khác mẹ muội muội Hạ Mộ Yên ban tặng. Cái này Hạ Mộ Yên, tuy rằng chỉ có 16 tuổi, lại còn tuổi nhỏ không học giỏi, tính tình xưa nay tàn nhẫn độc ác, đã sớm hận không thể chí chính mình vào chỗ chết. Hiện giờ, càng là dứt khoát lưu loát, trực tiếp tiêu tiền mướn xã hội đen tên côn đồ đem Hạ Mộ Tuyết cấp sinh sôi đánh chết. Nghĩ vậy khối thân thể bị Hạ Mộ Yên hại chết, Hạ Nguyệt Ảnh ở trong lòng âm thầm thề, nếu chiếm khối này thân mình, liền nhất định sẽ thay Hạ Mộ Tuyết báo này sát thân chi thủ. Thu đêm gió lạnh càng ngày càng lạnh, một trận gió lạnh thổi qua, tức khắc bốn phía không khí cũng lạnh vài phần, trong rừng cây lá cây theo tiếng gió xôn xao rung động, lá cây tiếng vang tại đây đen nhánh ban đêm phá lệ thấm người. Hạ Mộ Tuyết theo bản năng quấn chặt trên người dơ bẩn bất kham màu lam mỏng áo khoác, dùng tay vịn một bên thân cây miễn cưỡng đứng lên tử. Khôn khéo ánh mắt nháy mắt đánh giá liếc mắt một cái bốn phía hoàn cảnh, đây là học viện mặt sau một chỗ tương đối ẩn nấp rừng cây nhỏ, bởi vì thịnh truyền nơi này náo quỷ, ngày thường không dám có người tới. Cho nên, Hạ Mộ Tuyết ở chỗ này nằm lâu như vậy mới có thể vẫn luôn không có người phát hiện. Hạ Mộ Tuyết vỗ vỗ trên người bùi đất, chịu đựng trên đùi miệng vết thương đau nhức, từng bước một về phía trước dịch đi, mỗi về phía trước dịch một bước, trên người đau nhức liền tăng lên một phân, trên người máu tươi theo miệng vết thương xé rách không ngừng hướng ra phía ngoài trào ra, nhiễm hồng nữ tử trên người màu trắng quần dài. Dù vậy, Hạ Mộ Tuyết cũng chút nào không thèm để ý, đối với chết quá một hồi người tới nói, điểm này tiểu thương so với chính mình thâm cừu đại hận, thật sự không tính cái gì. Chờ Hạ Mộ Tuyết bước đi gian nan đi tới ký túc xá, quản lý ký túc xá A-di có lẽ là xem nàng đầy người vết máu, lo lắng ra cái gì vấn đề, nói cái gì cũng không cho nàng đi vào, nói là đã qua thời gian, vãn về học sinh đều không cho tiến. Hạ Mộ Tuyết không nhớ rõ trước kia có như vậy quy củ, nhiều nhất trước kia vãn về thời điểm ai một đốn phê. Bất đắc dĩ, Hạ Mộ Tuyết dựa vào ký ức, tìm kiếm ra trong túi di động. Lấy ra di động cấp bạn cùng phòng Ngô Manh Manh gọi điện thoại, Manh Manh, ta là Hạ Mộ Tuyết, có thể giúp ta cái vội sao? Có thể, tiểu tuyết ngươi như thế nào một ngày cũng chưa bóng người, không ở phòng học cũng không hồi ký túc xá, ngươi đã chạy đi đâu? Chúng ta đều lo lắng gần chết. Điện thoại kia đầu truyền đến Ngô Manh Manh nôn nóng thanh âm. Đứng ở dưới tàng cây Hạ Mộ Tuyết cười một chút, ta ra điểm sự, về trễ, túc quản A Di không cho tiến, ngươi giúp ta đem ta treo ở đầu giường màu đen ba lô bắt lấy đến đây đi. Hảo. Ngươi ở đâu? Trong điện thoại truyền đến Ngô Manh Manh điểm mỹ thanh âm. Ký túc xá Hạ đại thụ phía dưới. Hảo, ta lập tức đi xuống. Chỉ chốc lát sau, hàng hiên nội liền truyền đến Ngô Manh Manh đặng đặng đặng xuống thang lầu tiếng bước chân. Nhìn thấy đứng ở đại thụ Hạ Hạ Mộ Tuyết sau, Ngô Manh Manh giật mình há to miệng, bị trên người nàng đầy người vết máu làm cho sợ ngây người. Tiểu Tuyết, ngươi này trên người như thế nào làm? Đây là muốn hủ chết người tiết tâu à? Ta bồi ngươi đi bệnh viện nhìn xem đi. Quá muộn. Không cần phiền toái ngươi, ta chờ lát nữa chính mình đi bệnh viện là được. Hạ Mộ Tuyết nói xong, đối với Ngô Manh Manh khẽ cười một chút, kia tươi cười nói không nên lời ấm nhân tâm phi, cả người có một loại yên ổn nhân tâm cảm giác. Mặc danh làm người nhịn không được muốn đi tin tưởng, đi tiếp cận, này đại khái chính là kiếp trước Hạ Nguyệt Ảnh sở có được siêu sao nhân cách mị lực. Loại này rõ ràng biến hóa, làm ngày thường cùng Hạ Mộ Tuyết quan hệ không tồi Ngô Manh Manh cảm thấy Hạ Mộ Tuyết cả người có chút không giống nhau. Nhưng là, nàng cẩn thận đánh giá một chút, lại nhìn không ra là cụ thể nơi nào có biến hóa. Rõ ràng mặt vẫn là gương mặt kia, chính là cả người thoạt nhìn chính là so trước kia xinh đẹp rất nhiều, khí chất cũng ưu nhã rất nhiều. Trước kia Hạ Mộ Tuyết bị ủy khuất cũng chỉ biết chính mình trộm một người rơi lệ, căn bản là không dám nói cho người khác nguyên nhân. Bị người khác phát hiện cũng chỉ sẽ càng thêm ủy khuất lưu nước mắt, yếu đuối làm người đau lòng. Hiện giờ Hạ Mộ Tuyết bị như thế nghiêm trọng thương, đều không có một chút nhíu mày, không có kêu một tiếng đau, còn có thể như thế bình tĩnh cùng chính mình nói chuyện phiếm. Nô manh manh cảm thấy Hạ Mộ Tuyết trong một đêm biến kiên cường thật nhiều. Này trước sau biến hóa tuy rằng làm Nô manh manh cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, bất quá nàng đối Hạ Mộ Tuyết tao ngộ cũng là rất đồng tình. Hạ Mộ Tuyết rõ ràng là kinh đô có tiền đại gia đại tiểu thư, bổn ứng sống như tiêu sái tùy ý, như công chúa cao cao tại thượng. Đáng tiếc vận mệnh trêu người, Hạ Mộ Tuyết cố tình sống liền cái người thường gia nữ hải tử đều không bằng, nhật tử quá đến liền giống như cô bé lọ lem giống nhau. Vì Hạ Mộ Tuyết cảm thấy nghẹn khuất, Ngô manh manh mắt lộ đồng tình nhìn chằm chằm Hạ Mộ Tuyết đôi mắt nhìn một hồi, một loại quái dị cảm giác ở trong lòng đột nhiên sinh ra, cảm thấy người này giống như không phải chính mình nhận thức Hạ Mộ Tuyết. Đang lúc Ngô manh manh trong lòng nghĩ như vậy thời điểm, Hạ Mộ Tuyết trong lòng cũng ở cảm thấy quái dị. Bởi vì, Ngô manh manh trong lòng ý tưởng nàng cư nhiên có thể cảm giác được, ngay cả Ngô manh manh tâm lý rất nhỏ biến hóa, nàng cư nhiên cũng có thể rõ ràng cảm giác được, này cũng quá không thể tưởng tượng. Chẳng lẽ trọng sinh một đời chính mình còn có thần kỳ đặc dị công năng không thành? Hạ Mộ Tuyết bị chính mình trong lòng ý tưởng sợ ngây người, tuy rằng chính mình cũng cảm thấy có chút vớ vẩn, chính là chính mình đích xác có thể nhìn trộm đến người khác ý nghĩ trong lòng, này nên như thế nào giải thích đâu? Đang lúc Hạ Mộ Tuyết lâm vào trầm tư thời điểm, cảm giác được một đạo mãnh liệt ánh mắt đang ở nhìn chăm chú vào chính mình, Hạ Mộ Tuyết thu hồi chính mình suy nghĩ, đối với chính nghiêm túc đánh giá chính mình, Ngô manh manh giơ lên một mặt an ủi tươi cười, manh manh, đừng lo lắng. Ta không có việc gì. Ngươi cái này kêu không có việc gì, đừng gạt ta, ta mang ngươi đi bệnh viện nhìn xem đi, bằng không ngươi như vậy một cái xinh đẹp đại mỹ nữ, trên người nếu là lưu lại cái gì vết sẹo liền không hảo. Nói, Nô manh manh phì phì tay nhỏ không quan tâm lôi kéo Hạ Mộ Tuyết nhỏ dài mà gầy ốm tay nhỏ đi ra ngoài. Vì cái gì đối ta tốt như vậy? Hạ Mộ Tuyết nhìn nắm lấy chính mình lòng bàn tay tiểu béo tay, dừng bước, một đôi sáng ngời đào hoa mắt đẹp trung tràn ngập nghi vấn. Linh hoạt kỳ ảo dễ nghe thanh âm ở yên tĩnh trong bóng đêm phá lệ êm tai. Lúc này lại đột nhiên nhìn trộm không đến Ngô manh manh ý nghĩ trong lòng, đây là có chuyện gì? Hạ Mộ Tuyết trong lòng cũng mê hoặc lên. Ta biết ngươi hôm nay bị thương, cả người thoạt nhìn có chút cùng bình thường không giống nhau, chính là ngươi không nên hoài nghi ta dụng tâm, ta đối với ngươi hảo, chỉ là bởi vì ngươi là ta đồng học, là ta bạn cùng phòng, ta đem ngươi coi như bằng hữu, liền đơn giản như vậy. Ngô manh manh chắt màu đen đuôi ngựa biện đầu quay đầu. Ánh mắt thanh triệt đối Hạ Mộ Tuyết giải thích, trong ánh mắt tràn ngập chân thành chi sắc. Cho dù Hạ Mộ Tuyết lúc này không thể nhìn trộm đến Ngô manh manh nội tâm, cũng có thể rõ ràng cảm giác được trước mắt nữ hài đối chính mình cũng không ác ý. Xin lỗi, là ta nghĩ nhiều, ngươi coi như ta chưa nói quá, ta về sau sẽ đem ngươi trở thành ta hảo bằng hữu, tuyệt đối sẽ không lại hoài nghi ngươi. Kiếp trước thân ở nhân tâm hiểm ác, ngư long hỗn tạp giới giải trí, nàng đã sớm đã không còn dễ dàng tin tưởng người xa lạ. Không nghĩ tới cuối cùng vẫn là cờ kém nhất chiêu, bị chính mình tín nhiệm nhất khuê mật cùng thân mật nhất bạn trai song song phản bội, cái này làm cho trọng sinh Hạ Mộ Tuyết không thể không đối tới gần chính mình người nhiều một ít để phòng chi tâm. Nghe được Hạ Mộ Tuyết nói như vậy, Nô manh manh có chút trẻ con phì khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra một mặt phát ra từ nội tâm ý cười, nàng chặt chẽ kéo Hạ Mộ Tuyết tay, vô vô chính mình màu xám áo lông hạ lược hiện đầy đặn bộ ngực, hào khí nói, lúc này mới đối sao. Hai ta ai với ai a, về sau tỷ sẽ che chở ngươi. Hai người vui sướng tay nắm tay hướng tới cổng trường phương hướng đi đến, cuối mùa thu gió lạnh mang theo một tia lạnh thấu xương hàn ý, lại lạnh băng không được nội tâm như hỏa nóng rực thiếu nữ nội tâm. Tiên tĩnh kinh đô Hoa Hạ Điện ảnh Nghệ thuật Học viện vườn trường nội, trừ bỏ cao cao chót vót ký túc xá, bốn phía trống không, một trận gió thu thổi tới, trên mặt đất lá rụng phát ra sàn sạt tiếng vang, rộng mở trên đường, chỉ có lưỡng đạo lẫn nhau nâng tinh tế thân ảnh bị tối tăm đèn đường kéo thật dài thật dài. Phần 3. Cách đó không xa ký túc xá thượng, một đạo đứng ở trên ban công hút thuốc thiếu niên nhỏ dài thân ảnh, đêm này hết thể thu hết đáy mắt, thiếu niên ngũ quan thâm thúy mà lập thể, sơn như mực con ngươi hiện lên một tia nghiền ngẫm quan mang, như phát hiện hảo ngoạn con ngồi ở trong trời đêm búng tay một cái liền xoay người biến mất ở hành lang. Hạ Mộ Tuyết cùng Nô manh manh hai người ở cổng trường đợi trong chốc lát, rốt cuộc đánh tới một chiếc xe taxi, nhiệt tình tài xế taxi đang hỏi rõ ràng hai người muốn đi địa phương sau, chuyển phát nhanh lôi kéo hai người chiều bệnh viện nhân dân một phương hướng chạy tới. Kinh đô ban đêm, vô luận thời gian nhiều vãn, trên đường vẫn như cũ là dòng xe cộ như dệt, nghe hồng lập lòe, đèn đuốc sáng trưng. Cầu vượt hai bên cảnh vật theo tốc độ xe nhanh hơn, nhanh chóng chiều phía sau rời đi, Hạ Mộ Tuyết quay đầu nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ xe minh minh diệt diệt ánh đèn hạ quen thuộc kinh đô cảnh trí, trong lòng không cấm cảm khái và ngàn. Trước kia mỗi ngày bận bận rộn rộn vì chạy sâu, đuổi thời gian, chụp kịch, thường thường ngồi xuống lên xe không phải hóa trang chính là ngủ, chưa từng có thời gian chú ý quá bên người cảnh trí như thế nào. Hiện giờ ước chừng là tâm cảnh bất đồng, lại xem trước mắt quen thuộc kiến trúc cùng đường phố, lại có một loại cảnh còn người mất cảm giác. Bên cạnh Ngô Manh Manh thấy Hạ Mộ Tuyết xuất thần nhìn ngoài cửa sổ, cũng an tĩnh không nói gì, nhỏ hẹp trong không gian, chỉ có xe taxi thượng đài phát thanh không ngừng truyền ra tin tức người chủ trì truyền phát tin tiết mục giỏi giang giọng nữ. Hiện tại là đêm khuya tin tức thời gian, bổn đài đem hướng các vị người nghe truyền phát tin mấy tắc bổn thị mới nhất tin tức, chứ danh ảnh hậu Hạ Nguyệt Ảnh với ngày hôm qua buổi chiều bị phát hiện thiêu chết tại vị với cảnh đẹp thiên thành xa hoa biệt thự trong nhà, kinh cảnh sát điều tra sau xác nhận, tử vong nguyên nhân là bởi vì phòng trong khí than tiết lộ tạo thành, cảnh sát trải qua nhiều mặt liên hệ, rốt cuộc liên hệ thượng Hạ Ảnh hậu bên ngoài đóng phim vị hôn phu Tiểu Phi Dương Tiên. Sinh, Tiểu Tiên Sinh nghe nói việc này sau đối việc này cảm thấy thập phần khiếp sợ. Bi thống rất nhiều tỏ vẻ ở này trong lòng Hạ Nguyệt Ảnh cuộc đời này là này duy nhất thế tử. Tiểu Tiên Sinh một phen ngôn luận làm chúng ta đối Hạ Ảnh hậu cảm thấy tiếc hận đồng thời cũng không cấm vì hai người chân thành tha thiết tình yêu cảm thấy hâm mộ. Được biết được Hạ Ảnh hậu bất hạnh bỏ mình tin tức sau, nàng rất nhiều fan điện ảnh các fan đã tự phát tổ chức lên, chuẩn bị đưa Hạ Ảnh hậu cuối cùng đoạn đường. Chúng ta ngày mai sẽ đối việc này tiếp tục chú ý, cảm tạ đại gia nghe đài. Nhân cha. Nghe xong quảng bá chung đưa tin sau, Hạ Mộ Tuyết đem trong tay nắm chặt nắm tay thật mạnh đấm ở cửa xe thượng. Tiểu Tuyết, ngươi như thế nào phản ứng như vậy đại, ngươi cũng thích cái kia Hạ Nguyệt Ảnh sao? Một bên ngồi Ngô Manh Manh khó hiểu hỏi, trường học trung truy tinh nữ hải tử rất nhiều. Chính là, ngày thường cũng nghe nói qua Hạ Mộ Tuyết thích cái nào minh tinh à, Ngô Manh Manh đối với vừa rồi Hạ Nguyệt Ảnh câu kia nhân cha nói cũng là không hiểu ra sao. Thực mau xe taxi liền đến đạt mục đích địa bệnh viện nhân dân một cửa chính khẩu, Ngô Manh Manh dẫn đầu mở cửa xe. Đem Hạ Mộ Tuyết đỡ ra tới. Hạ Mộ Tuyết trên người lớn nhỏ miệng vết thương, trải qua bác sĩ chuyên nghiệp rửa sạch băng bó sau, thoạt nhìn không có phía trước như vậy chật vật. Khai hảo dược sau, người mặc một thân bệnh nhân phục Hạ Mộ Tuyết bị một thân bạch y hộ sĩ lãnh đi truyền dịch. Hạ Mộ Tuyết nhìn hộ sĩ trong tay dẫn theo tam đại bình từng tí, đối bên cạnh có chút buồn ngủ Ngô Manh Manh nói đến, "Manh Manh, quá muộn, ngươi trước đánh xe trở về đi, ta thua xong này đó phòng trường thiên đều sáng." Ngày mai ngươi nhớ rõ giúp ta cấp lão sư thỉnh cái giả. Nô Manh Manh xoa xoa có chút buồn ngủ đôi mắt, dùng tay so cái gọi điện thoại tư thế. Vậy được rồi, ngươi nếu là có chuyện gì, tùy thời điện thoại ta. Hạ Mộ Tuyết gật gật đầu, hướng Nô Manh Manh giơ lên một mặt trấn an ý cười, tỏ vẻ chính mình không có việc gì, làm này không cần lo lắng. Chờ hộ sĩ cấp ngồi ở bệnh viện hành lang Hạ Mộ Tuyết chát hảo từng tí sau khi rời đi, Hạ Mộ Tuyết mới có thời gian, hảo hảo tự hỏi một chút hai ngày này tới phát sinh sự tình. Xem ra chính mình đời trước qua đời tin tức hiện giờ đã là cử quốc trên dưới ai ai cũng biết, chỉ là làm Hạ Mộ Tuyết không nghĩ tới chính là, Tiểu Phi Dương thế nhưng sẽ nói ra kia phiên ghê tởm nói tới, quả thật là ngụy quân tử, chính mình phía trước như thế nào sẽ vẫn luôn cũng chưa phát hiện hắn gương mặt thật đâu. Hạ Mộ Tuyết vì chính mình kiếp trước ngu xuẩn cảm thấy thật đáng buồn, sau khi chết còn bị Tiểu Phi Dương lợi dụng, dùng chính mình chết tới lăng xê hắn thâm tình chân thành, rộng lớn rộng rãi chúng cập fans đồng tình. Lấy một cái chết đi người làm như đá cây chân. Làm hắn nâng cao một bước cầu thang, có thể làm ra loại chuyện này tới, Tiểu Phi Dương làm người làm Hạ Mộ Tuyết sở khinh thường. Như vậy nam nhân quả thực chính là cha nam trung cực phẩm, bại hoại trung bại hoại. Nghĩ đến Tiểu Phi Dương đối chính mình tàn nhẫn độc ác, Hạ Mộ Tuyết nguyên bản bình tĩnh đào hoa đôi mắt đẹp trung hiện lên một tia tàn nhẫn sắc. Luôn có một ngày, muốn cho này đó hại chết chính mình người đều được đến ứng có báo ứng. May mắn lúc trước Hạ Nguyệt Ảnh cũng không phải ngốc không có lưu một chút đường lui. Sớm tại quyết định cùng Tiểu Phi Dương kết hôn tin tức phát ra phía trước, Hạ Nguyệt Ảnh liền nghe theo người đại diện Quách Tỷ kiến nghị, sớm đã đem vất vả nhiều năm tránh đến đại bộ phận tài sản đều chuyển rời đến Ngân hàng Thụy Sĩ. Mà Hạ Nguyệt Ảnh sinh thời đại bộ phận quý trọng châu báu trang sức cùng Ngân hàng Thụy Sĩ tiền tiết kiệm đơn, cũng đã sớm đặt ở một nhà bảo mật hệ thống không tồi ngân hàng kết sắt, lấy ra mấy thứ này chỉ cần cung cấp mật mã tương ứng là được, này hết thể đủ khả năng làm chính mình xoay người tư bản. Đêm khuya bệnh viện, an tĩnh đáng sợ. Bốn phía trừ bỏ truyền dịch người cùng ngẫu nhiên lại đây xem xét một chút hộ sĩ, hết thảy đều là im ắng. Chán đến chết Hạ Mộ Tuyết từ bao nội móc di động ra bắt đầu xem giải trí tin tức, các đại trang web trang đầu thượng đều bị ảnh hậu Hạ Nguyệt Ảnh qua đời tin tức cấp sập ẻm. Ngay cả Hạ Nguyệt Ảnh gần nhất mới vừa đóng máy điện ảnh Tuyệt Sắc Sát Thủ cũng đi theo phát hỏa một phen. Đoàn phim đúng lúc ở trên mạng phát ra điện ảnh tân cắt nối biên tập ra tới cánh hoa video, video chung Hạ Nguyệt Ảnh thích diễn lãnh diễm sát thủ Tô Ảnh. Ở cánh hoa trùng kia mỹ diễm tuyệt luân dung nhan, kia tiêu sái lưu loát động tác, một tay nắm thương khi kia tuyệt tình mà lạnh băng thích giết chóc ánh mắt làm người lại ái lại hận, quả thực diễn sống lãnh diễm sát thủ Tô Ảnh, càng là bắt được vô số fan tâm, làm đông đảo fans đối này bộ kịch tràn ngập thật lớn chờ mong. Phim Nhờ Cánh Hoa vừa ra tới, vô số fans vì Hạ Nguyệt Ảnh cảm thấy tiếc hận, Thiên Đố Hồng Nhan, như thế xinh đẹp như hoa tuyệt sắc nữ tử lại nhân một hồi ngoài ý muốn mà tuổi xuân chết sớm, trời cao dữ dội bất công. Hạ Mộ Tuyết nhìn một chút Cánh Hoa video phía dưới nhắn lại, Cánh Hoa video phía dưới nhắn lại quả thực là khóc thành một mảnh hải, đại bộ phận đối phim nhựa đánh giá, đều bị một đám rơi lệ gào khóc cờ cờ biểu tình cấp bao phủ. Tuyệt sắc sát thủ này bộ kịch thành ảnh hậu Hạ Nguyệt Ảnh trong cuộc đời cuối cùng một bộ phong sơn chi tác. Trong lúc nhất thời, toàn thế giới đều thiếu Hạ Nguyệt Ảnh một chương điện ảnh phiếu linh tinh ngôn luận ở trên mạng càng xào càng nhiệt. Hạ Mộ Tuyết không nghĩ tới này đó fans như vậy trung thành, mặc dù Hạ Nguyệt Ảnh bản nhân đã chết, này đó các fan cũng không có quên nàng, vẫn như cũ yên lặng duy trì nàng. Dựa theo hiện giờ trên mạng mặt hỏa bạo trình độ cùng đề tài độ, tuyệt sắc sát thủ này bộ phim nhựa tuyệt đối sẽ hỏa rối tinh rối mù, phòng bán vé tuyệt đối sẽ vượt qua 500 triệu. Nhìn từng tí mới thua xong rồi một lọ, vì tống cổ nhàm chán thời gian, Hạ Mộ Tuyết lại đi Hạ Nguyệt Ảnh phía chính phủ thấy bồ đi lên nhìn một chút. Hạ Nguyệt Ảnh phía chính phủ thấy bồ chỉnh thể nhan sắc đã biến thành màu đen, vậy bồ phía trên hình ảnh thượng còn điểm nổi lên từng hàng cầu phúc màu trắng tâm hình ngọn nến. Hạ Nguyệt Ảnh nơi tinh quang giải trí công ty đã lấy phía chính phủ thân phận ở Hạ Nguyệt Ảnh lấy bồ thượng tuyên bố Hạ Nguyệt Ảnh hôm qua bởi vì hỏa hoạn ngoài ý muốn qua đời tin tức. Tin tức vừa ra, vậy bồ thượng 3.000 nhiều vạn fans lượng không giảm ngược lại gia tăng rồi mấy trăm vạn fans. Hạ Nguyệt Ảnh này ba chữ ở toàn võng chú ý độ cùng người dùng tìm tòi độ càng là bài tới rồi thủ vị đệ nhất vị. Đông đảo Hạ Nguyệt Ảnh trung thực các fan, sôi nổi tự phát vì Hạ Nguyệt Ảnh lấy bồ thượng, tinh quang giải trí phát ra Hạ Nguyệt Ảnh qua đời tin tức phía dưới bình luận khu cái lâu. Thức mau, Hạ Nguyệt Ảnh nhắn lại liền đạt tới mấy chục vạn điều, nhân nhắn lại quá nhiều, tinh quang giải trí công ty internet hệ thống từng nhiều lần tê liệt. Ái ảnh là cây, nữ thần, một đường đi hảo, ái ngươi tâm vĩnh viễn bất biến. Thích ăn cá miêu. Nguyện bầu trời không có hỏa hoạn, không có ngoài ý muốn, nguyện nữ thần dung nhan như cũ, nữ thần điện ảnh kịch ta mỗi một bộ đều xem qua, yêu ta ảnh nữ thần. Tiểu Ha là cái nghịch ngợm quỷ, yêu ta nữ thần, cấp nữ thần điện ảnh phiếu đã chuẩn bị tốt, nữ thần một đường đi hảo. Xoáy rất cha mập mạp, yêu ta nữ thần, tổng cảm giác kia gas tiết lộ khiến cho hỏa có chút quái quái, thân nhóm không cần phun ta. Nhìn đến này đó quan ái chính mình fans nhắn lại, Hạ Mộ Tuyết cũng nhịn không được đăng ký một cái áo choàng, khi đó hoa khai. Cùng sử dụng khi đó hoa khai áo choàng ở Hạ Nguyệt Ảnh lấy bổ phía dưới nhắn lại. Hạ ảnh hậu chết thật sự chỉ là một hồi ngoài ý muốn sao? Có hay không có thể là nhân vi? Không nấu cơm Hạ ảnh hậu sẽ thật sự chết vào gas tiết lộ khiến cho hỏa hoạn. Cái này nhắn lại vừa ra, lập tức dẫn phát rồi đông đảo chú ý Hạ Nguyệt Ảnh ảnh các fan mãnh liệt hưởng ứng. Thích ăn cá miêu hồi phục, có ý tứ gì? Ảnh nữ thần là bị người cố tình giết hại. Ôn là chờ hồi đáp. Tiểu Ha là cái nghịch ngợm quỷ hồi phục, ngươi là ai? Ngươi nếu biết sự thật, thỉnh đứng ra. Hoa hồng không mang theo thứ hồi phục, sẽ không lại là người khác tiêu tiền mời đến thủy quân đi. Đừng không có việc gì thêm phiền. Gạo kê là đứa bé ngoan hồi phục, ngươi nói có căn cứ sao? Thỉnh về phục. Cấp. Cười Lâm Nhị tiểu tử hồi phục, khi đó hoa khai, ngươi là ảnh nữ thần phấn sao? Hạ Mộ Tuyết chỉ là tung ra một vấn đề, liền có rất nhiều Hạ Nguyệt Ảnh fans đi tham thảo cùng tự hỏi vấn đề này, trong lúc nhất thời trên mạng loạn thành một nồi cháo, nói muốn điều tra rõ chân tướng. Nói phải vì Hạ Nguyệt Ảnh lấy lại công đạo, nói muốn tra ra phía sau màn hung phạm nhắn lại một đồng lớn, này hiệu quả tốt quả thực vượt qua Hạ Mộ Tuyết mong muốn. Mắt thấy Tam Bình từng tí mau tích xong rồi, Hạ Mộ Tuyết cũng đưa điện thoại di động thả lại ba lô, vậy vây tay làm hộ sĩ giúp chính mình đem kim tiêm cấp nhổ xuống tới, đánh áp bạch đi hộ sĩ đi đến Hạ Mộ Tuyết bên người, thuần thục nhổ xuống kim tiêm, công đạo nói, dùng tay để lại lỗ kim 3 phút, ấn khẩn, phòng ngừa huyết lưu ra tới, khu nằm viện lúc này có rảnh giường. Ngươi đợi chút đến khu nằm viện giao hạ tiền thế trước, đi tìm cái không giường ngủ. Hạ Mộ Tuyết đè lại chính mình trên cổ tay lô kim, ngẩng đầu bình tĩnh hỏi, ta yêu cầu nằm viện mấy ngày. Bạch y hộ sĩ xem xét nàng liếc mắt một cái, không kiên nhẫn nói, hỏi ngươi chủ trị y y sư. Nói xong liền xoay người đi rồi. Chờ Hạ Mộ Tuyết xử lý hảo nằm viện sở yêu cầu lưu trình, đã là sắc trời sáng rồi. Hạ Mộ Tuyết phân đến giường ngủ là bình thường phòng bệnh một cái hai người gian, trừ bỏ Hạ Mộ Tuyết. Cái này trong phòng bệnh mặt còn ở một cái hơn 20 tuổi trẻ nữ hài. Hạ Mộ Tuyết đẩy cửa ra đi vào thời điểm, cách vách giường tuổi trẻ nữ hài đang ở cùng phòng trong một cái hơn 20 tuổi trẻ nam tử cãi nhau, hai người ồn ào đến kịch liệt, thanh âm đại toàn bộ hành lang đều có thể nghe được. Nghe bọn hắn cãi nhau nói, đại khái chính là hai người nháo chia tay, tuổi trẻ nữ tử không muốn, đêm qua coi như nam tử mặt cắt cổ tay tự sát, đưa đến cái này bệnh viện sau, nam tử chiếu cố nàng một đêm, hôm nay buổi sáng hai người lại bởi vì chia tay vấn đề lại xảo lên. Này đó chuyện tình cảm Hạ Mộ Tuyết hiện tại không có hứng thú, thấy hai người đang ở khí thế ngất trời cãi nhau, để tránh hai bên xấu hổ, đành phải làm bộ đi phòng vệ sinh tránh né trong chốc lát. Hạ Mộ Tuyết hướng xong bồn cầu sau, ấn khai tay long đầu dùng nước trong giặt sạch một phen mặt, đối với phòng vệ sinh gương cẩn thận đoan trang nổi lên chính mình gương mặt này. Trong gương nữ tử trường một trương bàn tay đại tiểu xảo tinh xảo mặt trái xoan, một đôi như đào hoa quyến rũ đôi mắt đẹp chạm chạm rực rỡ, rất mà kiểu cái mũi cấp này trường khuôn mặt nhỏ ra tăng rồi vài phần anh khí, như hoa cánh phấn nộn môi anh đào đáng yêu mê người, lá liễu lông mày lại cấp này trường tinh xảo khuôn mặt nhỏ ra tăng rồi vài phần nhu hòa. Thật dài màu đen lông mi như cây quạt nhẹ nhàng rũ xuống, cấp cả khuôn mặt tăng thêm một tia thần bí sắc thái. Vô luận nàng thấy thế nào, trong gương nữ tử toàn bộ mặt bộ đường cong, vô luận chính diện vẫn là mặt bên đều hoàn mỹ tới rồi cực hạn, ở thật dài màu đen thẳng phát phụ trợ hạ, Hạ Mộ Tuyết cả người tản mát ra một loại thanh thuần động lòng người hơi thở. Phần 4. Rõ ràng là đơn giản nhất bất quá màu trắng lam điều bệnh nhân phục, mặc ở Hạ Mộ Tuyết thân cao 1.65 mễ có thể so với minh tinh hoàn mỹ thân giá thượng, xứng với Hạ Mộ Tuyết lược tái nhợt sắc mặt, cố tình có một loại nói không nên lời đại bài minh tinh thời thượng lười biếng phàm nhi. Vô luận là thân thể này ngũ quan, vẫn là dáng người tỷ lệ, đều lệnh Hạ Mộ Tuyết cảm thấy thập phần vừa lòng. Nếu chính mình còn đi lên thế giới giải trí đường xưa, xinh đẹp bề ngoài cùng mê người dáng người, tự nhiên là ắt không thể thiếu. Mỹ mạo là tất yếu tư bản, là giới giải trí nước cờ đầu. Nếu không, làm sao có thể ở tuấn nam mỹ nữ như mây giới giải trí hôn đến hô mưa gọi gió đâu. Chỉ có đứng ở danh lợi vòng tối cao điểm, muốn báo thủ kế hoạch mới có thể càng thêm nhanh chóng thực hiện. Tiêu Phi Dương, Tô Đồng các ngươi chờ, một ngày nào đó, ta sẽ đem các ngươi đều hung hăng đè ở lòng bàn chân, các ngươi hại chết Tô Ánh Trăng chân tướng, một ngày nào đó sẽ đại bạch khắp thiên hạ. Phòng vệ sinh ngoài cửa, một trận điện thoại iPhone chuyên trúc chuông điện thoại thanh rồn dập vang lên, Hạ Mộ Tuyết nhanh chóng mở ra phòng vệ sinh môn, đi đến mép giường, từ bao nội cầm lấy di động nhìn thoáng qua, cư nhiên là Hạ Mộ Tuyết phụ thân đánh tới. Do dự một chút, Hạ Mộ Tuyết vẫn là chuyển được điện thoại, "Mộ Tuyết, ngươi ở nơi nào?" Trong điện thoại truyền đến một đạo hồn hậu trung niên nam tử thanh âm. "Bệnh viện, có việc sao?" Hạ Mộ Tuyết không cần nghĩ ngợi buột miệng thốt ra, trong đầu không ngừng hồi ức Hạ Mộ Tuyết phụ thân kỹ càng tỉ mỉ tình huống. Cái này phụ thân ngày thường không có việc gì căn bản là sẽ không cấp Hạ Mộ Tuyết gọi điện thoại, trừ bỏ mỗi tháng đúng giờ làm người hối một ít sinh hoạt phí ở ngoài, quanh năm suốt tháng đều phảng phất đem Hạ Mộ Tuyết cấp quên đi giống nhau. Nếu không phải mỗi tháng chính mình tạp thượng đều sẽ nhiều một số tiền, Hạ Mộ Tuyết thiếu chút nữa cho rằng chính mình bị phụ thân cấp bỏ nuôi. Làm phụ thân, Hạ Văn Thịnh căn bản là không xứng trước, có lẽ ở mụ mụ chết ngày đó, chính mình liền thành một cái không nơi nương tựa đáng thương hài tử. Nhìn đến di động thượng biểu hiện Hạ Văn Thịnh dây số, ngay cả Hạ Mộ Tuyết cũng cảm thấy thập phần ngoài ý muốn. Như thế nào ở bệnh viện, sinh bệnh sao? Điện thoại kia đầu truyền đến trung niên nam tử có chút mất tự nhiên quan tâm thanh âm. Đâu chỉ là sinh bệnh, mau bị ngươi tiểu nữ nhi đùa chết. Có lẽ ngày nào đó ta đã chết, ngươi đều còn bị chẳng hay biết gì. Hạ Mộ Tuyết cầm di động trên mặt lộ ra một mặt nghiền ngẫm ý cười, lạnh băng lời nói như dao nhỏ tự môi anh đào nhẹ nhàng phun ra, nàng nhưng thật ra muốn nhìn, cái này bên ngoài thượng phụ thân sẽ như thế nào trả lời. Trước kia Hạ Mộ Tuyết vâng vâng dạ dạ, không đại biểu hiện giờ Hạ Mộ Tuyết cũng là vâng vâng dạ dạ, rõ ràng chính mình mới là mùa hạ danh chính ngôn thuận đại tiểu thư, cần gì phải muốn sợ hai Hạ Mộ Yên cái kia tâm địa ác độc, chưa đủ lông đủ cánh tiểu nha đầu. Ngươi là nói Mộ Yên, sao có thể, rốt cuộc sao lại thế này? Điện thoại kia đầu Hạ Văn Thịnh nguyên bản quan tâm ngữ khí biến đổi, rõ ràng không tin chính mình tiểu nữ nhi sẽ làm ra thương tổn chính mình tỷ tỷ sự tới. Ở Hạ Văn Thịnh trong mắt, Hạ Mộ Yên dù cho bị quán có chút kiêu căng, còn không đến mức như thế táng tận thiên lương, phái người đi ẩu đả thân tỷ. Mặc kệ ngươi tin hay không, ta hiện tại liền nằm ở bệnh viện, toàn thân trên dưới đều là thương, cự chết chỉ có một bước xa. Mà hết thể này đều là ngươi tiểu nữ nhi Hạ Mộ pháo hoa tiền mướn xã hội đen tên côn đồ làm, đến nỗi ngươi tin hay không, ta nói đều là sự thật. Điện thoại trung truyền đến Hạ Mộ Tuyết lạnh như băng xương thanh âm, làm Hạ Văn Thịnh không cấm có chút nghi hoặc. Ngươi nói sự tình ta sẽ hỏi một chút Mộ Yên, nếu là thật sự, ta sẽ làm nàng cho ngươi xin lỗi, rốt cuộc các ngươi là thân tỷ muội, nàng con nhỏ, ngươi là tỷ tỷ, ngươi muốn nhiều hơn bao dung nàng. Thông qua Hạ Văn Thịnh nói, Hạ Mộ Tuyết liền biết kết quả nhất định sẽ là như thế này, mặc kệ chân tướng như thế nào, chính mình phụ thân trước sau đều là bất công Hạ Mộ Yên. Không mẹ lại không phụ thân yêu thương hải tử thật đúng là đáng thương. Cũng may, chính mình đời trước là cô nhi, đã sớm đã thói quen độc thân một người như vậy nhật tử. Không ai quan tâm yêu thương chính mình liền học hảo hảo ái chính mình đó là. Nhiều năm như vậy không đều là như vậy lại đây sao? Sớm đã thành thói quen. Về sau như vậy nhật tử, đại khái vẫn là muốn tiếp tục đi. Nghĩ đến đây, Hạ Mộ Tuyết không nghĩ lại nhiều cùng Hạ Văn Thịnh lãng phí thời gian, nói thẳng nói, nếu không có việc gì, ta liền treo, ta hiện tại thân thể không thoải mái, không thích hợp thời gian giải cầm điện thoại. Mộ Tuyết, trước đừng quải, là có sự tình muốn nói cho ngươi, cái này chủ nhật giữa trưa ngươi gì cùng ngươi biểu ca từ nước Mỹ trở về, muốn tới nhà chúng ta xem ngươi, ngươi nhớ rõ giữa trưa hồi Hạ gia đại trạch tới ăn cơm. Trong điện thoại truyền đến Hạ Văn Thịnh có chút thấp thỏm thanh âm. Ân, đã biết. Cứ việc trong lòng có chút nghi hoặc Hạ Văn Thịnh ngữ khí như thế nào như thế phập phồng không chừng, Hạ Mộ Tuyết vẫn là không có hỏi nhiều, mà là trực tiếp cắt đứt điện thoại. Nàng liền biết chính mình cái này phụ thân sẽ không lòng tốt như vậy, chuyên môn gọi điện thoại tới quan tâm chính mình, bất quá là xem ở chính mình ông ngoại Lâm gia thế lực thượng, vì duy trì mặt ngoài quan hệ, không nghĩ mặt mũi thượng quá mức khó coi, mới có thể hảo tâm tới thông chi chính mình. Cúp điện thoại Hạ Mộ Tuyết, lúc này mới có thời gian đi chú ý một bên kia đối tuổi trẻ tiểu tình lữ. Vừa rồi ồn ào đến khí thế ngất trời hai người, lúc này đã bắt tay thân thiện, kia thanh niên nam tử chính thần sắc ôn nhu ngồi ở lúc này đã sắc mặt khôi phục bình tĩnh tuổi trẻ nữ tử mép giường, trong tay cầm một phen dao gọt hoa quả, chính cẩn thận cấp nữ tử tức quả táo. Sáng sớm dương quang xuyên thấu qua cửa sổ sái tiến vào, cấp thanh niên nam tử trên mặt mạ lên một tầng nhàn nhạt vầng sáng. Thật dài màu đỏ vỏ táo ở thanh niên nam tử trong tay từng vòng rũ xuống, sáng ngời thân đao dưới ánh nắng chiếu rọi xuống phiếm ra một mạt ngân bạch quang mang. Nam tử tức quả táo thủ pháp cực nhanh, chỉ chốc lát sau, một cái trắng non sạch sẽ quả táo liền tức hảo. Nam tử cười đem tức tốt quả táo đưa tới tuổi trẻ nữ tử trong tay, nữ tử mặt mang tươi cười tiếp nhận quả táo, nhẹ nhàng cắn một ngụm, đối với mép giường thanh niên nam tử ôn nhu cười cười, một màn này cực kỳ ngọt ngào. Nhưng tại đây một màn, Hạ Mộ Tuyết xem ra lại phi thường chói mắt. Đã từng, Tiểu Phi Dương cũng là ở chính mình sinh bệnh thời điểm, an tĩnh ngồi ở chính mình mép giường cho chính mình tức trái cây ăn. Khi đó chính mình đối mặt Tiểu Phi Dương cẩn thận tỉ mỉ ôn nhu che chở, hạnh phúc cảm thấy đến tột đỉnh, thậm chí cảm thấy chính mình là trên thế giới này nhất hạnh phúc người. Nhưng mà, kia bất quá là hoa trong gương, trăng trong nước. Là Tiểu Phi Dương cố tình giả vờ thôi. Thẳng đến thân chết kia một khắc, Hạ Mộ Tuyết mới hoàn toàn thanh tỉnh, minh bạch nam nhân có bao nhiêu không đáng tin cậy. Đang lúc Hạ Mộ Tuyết xem xuất thần, một trận tiếng bước chân quấy rầy nàng suy nghĩ, một thân bạch y hộ sĩ đẩy cửa đi đến. Mặt vô biểu tình hướng tới kia đối thanh niên tiểu tình lữ nói, tám hào giường, giữa trưa có thể xuất viện, đợi lát nữa đi xử lý một chút xuất viện thủ tục đi. Kia thanh niên nam tử quay đầu đối hộ sĩ nói, một lát liền đi xử lý. Theo sau lại xem xét Hạ Mộ Tuyết liếc mắt một cái, liền bắt đầu đứng dậy sửa sang lại mang đến đồ vật. Hộ sĩ đi tới cửa khi, lại nhìn Hạ Mộ Tuyết liếc mắt một cái, túi đầu lấy cái vở ký lục một chút giường ngủ tin tức, đối Hạ Mộ Tuyết nói. Một hồi bác sĩ sẽ qua tới kiểm tra miệng vết thương của ngươi tình huống cho ngươi đổi dược, đừng chạy loạn. Ân, đã biết. Hạ Mộ Tuyết gật gật đầu. Cha xong phòng hộ sĩ liền xoay người mở cửa đi ra ngoài. Một trận bụng ủ cục đói khát cảm khiến cho Hạ Mộ Tuyết không khỏe, nhìn nhìn thời gian, nguyên lai chính mình tối hôm qua đến bây giờ vẫn luôn đều không có ăn cơm, khó trách bụng sẽ đói khó chịu. Hạ Mộ Tuyết nhìn thoáng qua đầu giường cơm hộp tiểu tấm cạn, chiếu mặt trên dây số, gọi điện thoại kêu một phần cơm hộp. Điện thoại mới vừa bung, di động lại lần nữa dồn dập vang lên, Hạ Mộ Tuyết cầm lấy vừa thấy là Ngô Manh Manh đánh tới, liền thuận tay tiếp lên, "Tiểu Tuyết, ngươi hôm nay có khỏe không? Ta giúp ngươi cấp lao sư thỉnh một tuần giả. Dung Nhi các nàng cũng đều rất lo lắng ngươi, đều nháo muốn tới xem ngươi." Trong điện thoại truyền đến Ngô Manh Manh hào sảng quan tâm thanh âm, "Ta không có việc gì, chính là yêu cầu nằm viện quan sát mấy ngày, ngươi kêu các nàng không cần lo lắng, đừng tới, ta có thể chiếu cố hảo tự mình." Hạ Mộ Tuyết khẽ miệng gợi lên cười một chút, phát ra một mạt phát ra từ nội tâm tươi cười, cái này Ngô Manh Manh đối chính mình cũng không tệ lắm, nhưng thật ra cái đáng giá kết giao bằng hữu. Vậy ngươi chiếu cố hảo tự mình, có chuyện tùy thời cho ta gọi điện thoại. Chương 6, Ú hồn tuyết phách. Cắt đứt điện thoại, cơm hộp cũng đưa tới, đói cực Hạ Mộ Tuyết lung tung lay mấy khẩu, liền có một loại nuốt không trôi cảm giác. Buông xuống trong tay cơm hộp, một trận buồn ngủ đánh úp lại, một đêm không có như thế nào nghỉ ngơi Hạ Mộ Tuyết nằm ở trên giường bệnh chuẩn bị nghỉ ngơi một chút. Mới vừa nhắm mắt lại, liền nghe được một đạo thanh thúy thật nhỏ thanh âm ở bên tai kêu vang lên, "Hạ Mộ Tuyết, mau tỉnh lại." Cho rằng chính mình lâm vào cảnh trong mơ, Hạ Mộ Tuyết bế lên gối đầu xoay người, tiếp tục ngủ, không ngờ kia nói thật nhỏ thanh âm vẫn là không ngừng ở bên tai mình vang lên, "Mộ Tuyết, Mộ Tuyết, mau tỉnh lại, ta là Tuyết Phách." "Tuyết Phách là thứ gì?" Ý thức không thanh tỉnh Hạ Mộ Tuyết lẩm bẩm nói. "Tuyết Phách là tinh linh, không phải đồ vật, Mộ Tuyết một chút đều không yêu ta, Tuyết Phách thương tâm đã chết." thật nhỏ thanh âm bắt đầu đối Hạ Mộ Tuyết làm nũng lên tới. Hạ Mộ Tuyết đột nhiên bị tinh linh này hai chữ chấn động ở tâm thần, nhanh chóng mở đã có chút buồn ngủ hai tròng mắt, sắc bén con ngươi theo bản năng hướng đối diện trên giường bệnh vừa nhìn. Mới phát hiện, trên giường bệnh trống trơn, đối diện kia đối thanh niên nam nữ đã sớm đã đi rồi. Hai tròng mắt đánh giá một chút phòng bệnh bốn phía, trừ bỏ bạch bạch vết tường, trong phòng bệnh căn bản không có nửa cái người bóng dáng. Hay là, vừa rồi thanh âm kia, là chính mình nghe lầm. Có thể là chính mình hai ngày này tinh thần quá khẩn trương, đều xuất hiện ảo giác. Đang lúc Hạ Mộ Tuyết chuẩn bị lại lần nữa ngã đầu ngủ là lúc, một đôi huy cánh, thân thể như tay nhỏ chỉ lớn nhỏ, diện mạo bộ dáng đáng yêu điểm mỹ, ăn mặc một thân màu trắng ren tiểu váy dài tiểu nữ hài xuất hiện ở Hạ Mộ Tuyết trong tầm mắt. Huy cánh phi ở giữa không trung tiểu nữ hài, mắt to chớp chớp nhìn Hạ Mộ Tuyết ha hả cười, Hạ Mộ Tuyết bị đột nhiên toát ra hiện tiểu nữ hài hoảng sợ, ngươi là ai? Hi hi, ta là Tuyết Phách A, là ngươi thân thể một bộ phận, ngươi một sợi hồn phách biến ảo mà thành tinh linh. Tuyết Phách đáng yêu khuôn mặt nhỏ thượng, vẻ mặt lấy lòng nói. Hạ Mộ Tuyết ngẩng đầu nhìn nhìn vóc người tinh tế nhỏ xinh Tuyết Phách, nghĩ đến chính mình đột nhiên có nhìn thấu nhân tâm dị năng, sẽ không cùng cái này tinh linh có quan hệ đi. Đúng vậy, chính là ngươi tưởng như vậy, ta là có thể nhìn thấu nhân tâm tiểu tinh linh. Tuyết Phách hưng phấn huy trong suốt cánh, khoe khoang ở Hạ Mộ Tuyết trước người bay tới bay lui. Hạ Mộ Tuyết meo lại sáng lạn mắt đào hoa, đánh giá cẩn thận trước mắt tự xưng Tuyết Phách tiểu tinh linh, ngươi liền điểm này năng lực, còn có khác sao? Cái này đổi Tuyết Phách sức chơi Tuyết Phách khóc tang khuôn mặt nhỏ, làm ủy khuất trạng, ngươi là đối ta kỹ năng không hài lòng sao? Mô nữ xảo trà nói, tương đương không hài lòng, ngươi kỹ năng nói như thế nào đâu, cũng không thực dụng. Nàng cư nhiên ghét bỏ chính mình kỹ năng không thực dụng, Tuyết Phách tỏ vẻ thực yêu thương, ta hiện tại là trẻ nhỏ kỳ, về sau thực lực sẽ chậm rãi biến cường, hiện tại ta có thể chữa khỏi trên người của ngươi thương đâu. Còn có sao? Ta không thích lai lịch không rõ đồ vật. Hạ Mộ Tuyết ngồi ở trên giường lấy tay chống đỡ đầu, lóe sáng đào hoa mắt đẹp đấy mắt xẹt qua một tia khôn khéo ánh sáng. Đời trước bị người cấp hô sợ, nay một đời Hạ Mộ Tuyết đối với bên người không thể hiểu được xuất hiện người cùng sự lựa chọn đặc biệt cẩn thận. Nhưng là, một khi lựa chọn, chính là toàn thân tâm tuyệt đối tín nhiệm. Tuyết Phách thấp tròn tròn đầu nhỏ, hai chỉ tay nhỏ xoa tới xoa đi, đáng yêu khuôn mặt nhỏ bành môi, do dự sau một lúc lâu, mở miệng nói, ta về sau còn có thể ngắn ngủi khống chế người ý thức, thao tác nhân tâm. Nhưng là trước mắt ta còn không có biện pháp làm được. Chờ ta dần dần biến cường, ngươi liền sẽ biết sự lợi hại của ta, còn có, ta chính là ngươi, ta là ngươi một sợi ưu hồn biến ảo mà thành. Ưu hồn, ngươi không phải quỷ đi. Ngươi như thế nào biến cường, không phải là muốn uống ta huyết đi. Hạ Mộ Tuyết náo động mở rộng ra nói. Ta vừa không là quỷ, cũng sẽ không thương tổn ngươi, ta sẽ bảo hộ ngươi. Tuyết Phách chạy nhanh giải thích nói. Vì cái gì sẽ không thương tổn ta, còn phải bảo vệ ta. Hạ Mộ Tuyết nghi ngờ hỏi, ta là hàng tỷ năm trước bị thiên địa chi lực phong ấn tinh linh, là ngươi huyết đánh thức ta, làm ta dung nhập ngươi thân thể, cùng ngươi một sợi ưu hồn dung hợp, trở thành ngươi thân thể một bộ phận, từ nào đó ý nghĩa thượng nói, ngươi chính là ta, ta chính là ngươi, chỉ là ta chỉ có thể lấy tinh linh hình thức xuất hiện ở ngươi trước mặt, bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không thương tổn ngươi. Tuyết Phách đáng yêu khuôn mặt nhỏ thượng nghiêm trang nói, rất sợ Hạ Mộ Tuyết hoài nghi chính mình chân thành. Phần 5. Nếu ngươi nói như vậy, ta liền tạm thời tin tưởng ngươi đi, ngươi đem chính mình nói như vậy lợi hại, liền trước đem ta trên người thương cấp chữa khỏi đi. Hạ Mộ Tuyết nhướng mày nói. Nói miệng không bằng chứng, lấy ra điểm thật bản lĩnh mới có thể lệnh người tin phục. Hạ Mộ Tuyết quyết định trước thử xem Tuyết Phách, xem nó có phải hay không thật sự như vậy thần kỳ, có thể chữa khỏi chính mình thương. Tuyết Phách cũng không làm ra vẻ, biết Hạ Mộ Tuyết có nghĩ thầm muốn thăm dò chính mình, chuẩn bị lấy ra chính mình giữ nhà bản lĩnh, tinh linh chi lực, ở trị liệu phía trước. Tuyết Phách làm Hạ Mộ Tuyết trước nhắm mắt lại. Một cổ ấm áp dòng khí ở Hạ Mộ Tuyết quanh thân trên dưới chảy xuôi, theo dòng khí lưu động, bị dòng khí xẹt qua thân hình cảm giác đau đớn ở dần dần giảm bớt, chờ đến dòng khí dần dần biến mất, Hạ Mộ Tuyết mở mắt, phát hiện Tuyết Phách đã biến mất không thấy. Mà chính mình trên người nguyên bản vết thương chồng chất vết sẹo đã đều phục hồi như cũ như lúc ban đầu, nguyên bản trên đùi ngang dọc đan sen, đột lõm bất bình vết thương, lúc này trơn nhẵn giống như hoàn mỹ không tì vết mỹ ngọc giống nhau. Toàn bộ thân thể da thịt phiếm ra một loại nhàn nhạt màu hồng phấn ánh sáng. Hạ Mộ Tuyết quan sát phòng bệnh bốn phía trong chốc lát, không có phát hiện Tuyết Phách tung tích. Mệt cực Tuyết Phách đã sớm núp vào, mặc cho Hạ Mộ Tuyết như thế nào kêu, cũng không thấy có bất luận cái gì đáp lại. Đã vô buồn ngủ Hạ Mộ Tuyết, đơn giản lấy ra bên cạnh bàn di động bắt đầu xem hôm nay mới nhất giải trí tin tức, lên mạng vừa thấy mới biết được hôm nay là Hạ Nguyệt Ảnh lễ tang, trên mạng quả thực bị Hạ Nguyệt Ảnh lễ tang che trời lấp đất tin tức cấp sập ẻm. Rất nhiều fans tự phát tiến đến đưa Hạ Nguyệt Ảnh cuối cùng đoạn đường. Hạ Nguyệt Ảnh sinh thời rất nhiều giới giải trí bạn tốt, Bạch Băng Băng, tóc mái hoa, Tạ vẫn như cũ, Dì Quân, Lâm Thơ Thơ. Chờ đều tiến đến tham gia lễ tang, trên cơ bản hơn phân nửa cái giới giải trí đều tham dự, minh tinh đội hình chi cường có thể so với Oscar lễ trao giải. Đông đảo siêu xe ảnh chụp làm đầu người vượng hoa mắt, đỉnh cấp xe thể thao Ferrari, Maybach, Aston Martin, Porsche từ từ siêu xe quả thực lóe mù vô số người mắt, quý vòng tài lực làm đại bộ phận hoa hạ quốc tiểu dân chúng theo không kịp. Nơi này tham dự minh tinh, không thiếu có cùng Hạ Nguyệt ảnh quan hệ hảo, thiệt tình thực lòng tiến đến phung viếng. Nhưng cũng không thiếu cũng có một ít minh tinh chính là vì bác già kính suất mới đi. Nói ngắn lại, trận này lễ tang mặt ngoài làm hết sức long trọng, thông qua TV cùng Internet, truyền thông tuyên truyền, đã hoành động toàn bộ hoa hạ điện ảnh vòng. Hạ Nguyệt ảnh sinh thời là cô nhi, sinh thời cũng không có cái gì thân nhân, Tiểu Phi Dương làm Hạ Nguyệt ảnh vị hôn phu cùng Hạ Nguyệt ảnh sinh thời công ty quản lý Tinh Quang Giải Trí, cùng với Hạ Nguyệt ảnh người đại diện Quách Tỷ cùng nhau gánh vác trận này lễ tang. Lễ tang phía trên Tinh Quang lộng lẫy, ăn mặc màu đen chính trang minh tinh thai to mặt lớn tụ tập, các lộ truyền thông nhân mã trưởng thương đoàn pháo KKK chụp cái không ngừng, đèn flash quang ảnh trong lúc nhất thời mê hoa mọi người mắt, các lộ truyền thông đều sợ một cái phân thần, không cẩn thận bỏ lỡ quay chụp nhà mình truyền thông lên đầu đề xuất sắc ảnh chụp. Nhìn đến trên mạng tuyên bố Hạ Nguyệt ảnh sinh thời vị hôn phu Kiều Phi Dương, cùng với khuê trung bạn thân Tô Đồng trên mặt thương tâm muốn chết ảnh chụp, Hạ Mộ Tuyết hận không thể đem này hai người ăn tươi nuốt sống, rõ ràng hai người liên thủ đem Hạ Nguyệt ảnh cấp hại chết. Cư nhiên còn dám ở lễ tang thượng giả mù sa mưa bác đồng tình. Nhân cha quả nhiên là nhân cha, không có lúc nào là không ở phạm tiện. Cha nam xứng cha nữ, hai người thật đúng là tuyệt phối. Nếu lúc này ánh mắt có thể giết người, hai người đã sớm bị Hạ Mộ Tuyết mắt hàm dao nhỏ dường như ánh mắt cấp lăng chỉ đến chết một và biến. Nhìn nhìn vẫn là những cái đó tin tức, Hạ Mộ Tuyết đang chuẩn bị tắt đi trang web, di động chung lại bắn ra một cái mới nhất tin tức, quốc dân ảnh hậu chi tử điểm đáng ngờ thật nhiều, phết không cam lòng ảnh hậu ủng mạng. Sôi nổi ở lễ tang mắc mưu truyền thông mặt yêu cầu cấp cái cách nói. Chương 7, mật ước người đại diện Quách Tỷ. Hạ Mộ Tuyết vừa thấy tiêu đề, không chút do dự điểm đi vào, trong video đang ở truyền phát tin lễ tang hiện trường phát sóng trực tiếp. Trong hình rất nhiều truyền thông phóng viên đang ở dơ mịt rổ phổn truy vấn Kiều Phi Dương cùng Hạ Nguyệt ảnh người đại diện Quách Tỷ về Hạ Nguyệt ảnh tử vong cụ thể tình huống. Đối mặt vây quanh một tầng lại một tầng truyền thông truy vấn cùng hiện trường fan điện ảnh phẫn nộ chất vấn, vẻ mặt suy sút bi thương Kiều Phi Dương nói: Đầu tiên cảm tạ các vị truyền thông bằng hữu cùng fan điện ảnh đối ánh trăng quan tâm cùng chú ý, ta ở nghe được ánh trăng qua đời tin tức cũng thập phần khiếp sợ cùng khổ sở, một lần từng tưởng bồi nàng mà đi. Tiếc rằng trong nhà thượng có cha mẹ yêu cầu chăm sóc, ta đã mất đi ánh trăng, không nghĩ cha mẹ ta lại vì ta mà khổ sở. Hôm nay đứng ở chỗ này đều là quan tâm cùng yêu quý ánh trăng bằng hữu cùng fan điện ảnh, ta không nghĩ ở cái này bi thương nhật tử, nhắc lại như thế lệnh người thương tâm đề tài. Hy vọng các vị truyền thông bằng hữu cùng fan điện ảnh có thể lý giải, cảm ơn đại gia. Nói xong, một thân màu đen chính trang, khiêm tốn có lễ Kiều Phi Dương cong lưng đối với đông đảo truyền thông phóng viên tổng số vạn danh ở đây fan điện ảnh thật sâu cúc một cung, liền xoay người rời đi màn ảnh. Hiện trường mấy vạn fan điện ảnh tuy rằng không có được đến chính mình muốn đáp án, nhưng cũng ngại đến nay ngày là bọn họ yêu thích ảnh hậu Hạ Nguyệt ảnh lễ tang, hơn nữa Kiều Phi Dương thái độ khiêm tốn, thả thâm tình chân thành đánh lên cảm tình bài. Xuất phát từ đối Hạ Nguyệt ảnh tôn trọng, đại gia cũng liền thức thời không có lại tiếp theo làm ầm ĩ. Giỏi về xã giao Tinh Quang truyền thông đã sớm âm thầm cấp các nhà truyền thông tắc cái đại đại bao lì xì, thu nhân thủ đoạn, các lộ truyền thông phóng viên cũng ngượng ngùng lại củ chuyện này không bỏ. Một hồi thanh thế to lớn thảo phạt đã bị Kiều Phi Dương tiếng sấm to hạt mưa nhỏ dễ dàng cấp giải quyết. Nhìn trong hình một màn này, khí Hạ Mộ Tuyết hung hăng đem nắm tay nện ở mép giường trên bàn, chân cái bàn đều đi theo lung lay mấy cái. Xem ra fans cùng fan điện ảnh tuy rằng cùng nhiệt, nhưng là không đủ lý trí, thực dễ dàng bị người nói mấy câu cấp lầm đạo. Hạ Mộ Tuyết không nghĩ tới Kiều Phi Dương làm khởi diễn tới cư nhiên là như thế ngửa quen đường cũ, cũng chính là kiếp trước chính mình ngốc, mới có thể tin tưởng hắn lời ngon tiếng ngọt, thế cho nên bị lửa đến xoay quanh. Đời này, nhất định phải thoa mắt sáng tỉnh, miễn cho lại bị miệng lưỡi chân tru, ăn uống mật kiếm tiểu nhân cấp lửa. Nhưng là, hiện tại chính mình đòi tiền không có tiền, muốn thế không thế. Muốn vướng ngã Kiều Phi Dương quả thực khó như lên trời. Hơn nữa mặc dù chính mình biết Kiều Phi Dương cùng Tô Đồng mới là hại chết Hạ Nguyệt ảnh hung thủ, chính là lấy chính mình hiện tại thân phận, nói ra đi ai tin a? Nếu trực tiếp đối người ta nói chính mình chính là trọng sinh sau Hạ Nguyệt ảnh, người khác nhất định sẽ đem chính mình coi như kẻ điên hoặc là bệnh tâm thần. Hạ Mộ Tuyết nhíu nhíu mày, đẹp mặt mày tễ thành chữ xuyên, một chốc cũng nghĩ không ra cái gì tốt biện pháp. Đã một ngày không thượng Weibo, cũng không biết Weibo thượng tình huống thế nào. Hạ Mộ Tuyết thuần thục đổ bộ một chút chính mình tân đăng ký áo choàng, khi đó hoa khai, vừa đăng nhập liền thu được một đống tin nhắn nhắc nhở. Đi lên nhìn một chút, Khi đó Hoa Khai Huế bổ chú ý độ từ ngày hôm qua Linh đã bay lên tới rồi 1 vạn nhiều người. Xem ra ngày hôm qua ở Huế bổ thượng phát ra thả con tép, bắt con tôm đề tài đã khởi tới rồi tốt đẹp hiệu quả, khiến cho chính mình ấy bổ chú ý độ thẳng tắp bay lên. Chính là này còn xa xa không đủ, hôm nay truyền thông cùng fan điện ảnh chất vấn, cũng không có được đến thực chất tính trả lời. Tiểu Phi Dương hôm nay tự đạo tự diễn một hồi khổ tình diễn, dễ như trở bàn tay đem cái này đề tài lại cấp lau qua đi. Đang lúc Hạ Mộ Tuyết cảm thấy hoang mang, một phong tin quen thuộc ấy bổ tin nhắn ánh vào nàng mi mắt. Này phong tin nhắn là Hạ Nguyệt Ảnh người đại diện Quách Tỷ phát ra. Nội dung như sau, ngài hảo. Ta là Hạ Nguyệt Ảnh nữ sĩ người đại diện Quách Ngọc Hà, về ngươi ở Hạ Nguyệt Ảnh phía chính phủ hẹ chặt thượng bình luận, khiến cho rất nhiều fans chú ý. Vô luận ngươi là xuất phát từ cái gì mục đích, ta đều hy vọng việc này có thể dừng ở đây, hy vọng ngươi nhìn đến này phong thư kiện sau, có thể kịp thời đem ngươi phát bình luận cấp xóa bỏ rớt, nếu không, chúng ta đem truy cứu ngài pháp luật trách nhiệm. Hạ Mộ Tuyết nghiêm túc nhìn mấy lần Quách Tỷ phát tới tin nhắn, cẩn thận suy xét sau thận trọng cấp Quách Tỷ trở về một phong tin nhắn. Hồi âm nội dung như sau, ngài hảo. Quách nữ sĩ, ngươi phát tin nhắn, ta đã nhìn đến. Về ta ở ấy bổ thượng phát nội dung việc, ta muốn giáp mặt cùng ngươi kỹ càng tỉ mỉ nói nói chuyện, ta sẽ đem chỉnh chuyện chân tướng từ đầu chí cuối nói cho ngài, không biết ngươi hay không có thời gian. Còn có, chuyện này thỉnh ngài bảo mật. Mong phục. Tin nhắn mới vừa phát ra đi không bao lâu, phải tới rồi Quách Tỷ tin nhắn hồi phục, hai người đem địa điểm ước ở một nhà tư mật tính cực hảo, tên là Lam Điều Quán Cà Phê. Chương 8, gặp mặt. Đi bệnh viện trước đài làm xuất viện thủ tục, Hạ Mộ Tuyết nhìn chính mình trên người duy nhất một bộ màu trắng lam điều bệnh nhân phục, thật sự là quá khó coi, cư nhiên liền bộ giống dạng quần áo đều không có, nếu là như vậy ra cửa, đều ở trên đường cái, còn không được bị người coi như bệnh tâm thần A. Tự hỏi một chút, Hạ Mộ Tuyết liền kêu taxi đi thương trường, ở ché nổ quầy chuyên doanh dùng nhiều tiền đặt mua một thân giống dạng trang phục. Mua đủ đồ vật sau, ở thương trường ngoài cửa vây tay đánh một chiếc xe taxi. Hạ Mộ Tuyết thẳng đến cùng Quách Tỷ ước hảo Lam Điều Quán Cà Phê mà đi. Từ xe taxi trên dưới tới nữ tử, thân xuyên ché nổ mới nhất khoản màu trắng chân châu cập đầu gối bộ váy, chân đặng 8 tấc cao thuần trắng sắc thon dài giày cao gót, mảnh khảnh chân dài đáng chú ý lộ ở bên ngoài, toàn thân trên dưới hoàn mỹ dáng người tỷ lệ, quả thực mưu sát người trong mắt. Hạ Mộ Tuyết tùy tay cầm lấy trong tay màu đen đại khung kính râm, hướng trên mặt tùy ý một mang, khí chất bạo liệt, nháy mắt liền có minh tinh ra phố cảm giác quen thuộc. Vốn là tướng mạo xuất chúng, dáng người mê người Hạ Mộ Tuyết, như vậy một tá giả, đi ở trên đường phố tỷ lệ quay đầu quả thực 100%. Cho dù đại khung kính râm che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, xem mặt bên duyên dáng cầm đường con cùng cao thẳng mũi, cùng với bàn tay đại khuôn mặt nhỏ, cũng không khó đoán ra trước mắt nữ tử tuyệt đối là cái xinh đẹp ưu nhã mỹ nữ. Trên đường có cái vẫn luôn đi theo nàng mũ lươi trai nam tử tiến lên vài bước, nhanh chóng ngăn đón nàng, "Tiểu thư, xin đợi một chút, ta tưởng cùng ngài nói điểm sự tình." "Sự tình gì?" Hạ Mộ Tuyết ngẩng đầu nhìn thoáng qua, ngăn lại chính mình đường đi nam tử, giống như chính mình cũng không nhận thức hắn. Mũ lưới trai nam tử từ trong túi lấy ra một chương danh thiếp đưa cho nàng, "Ngươi hảo, ta là Sao Trời Giải Trí công ty Tinh Thăm, ta xem ngươi diện mạo khí chất càng phương diện đều phi thường có minh tinh tiềm chất, không biết ngươi có hay không hứng thú tới chúng ta công ty phỏng vấn một chút." Hạ Mộ Tuyết đại lượng hắn một chút, đích xác như là cái Tinh Thăm, đáng tiếc chính mình đã nhận định Quách Tỷ, bằng không thật đúng là có thể thử xem. "Cảm ơn, ta là học sinh, hiện tại không suy xét này đó." Hạ Mộ Tuyết nói xong, liền đem danh thiếp đưa cho nam tử, lập tức bước ưu nhã bước chân về phía trước đi đến. Lam Điều Quán Cà Phê là Hạ Nguyệt Ảnh sinh thời thích nhất tới địa phương, trước kia đã từng cùng người đại diện Quách Tỷ cùng nhau đã tới rất nhiều lần. Hiện giờ, người quen gặp nhau lại muốn lấy loại này phương pháp, Hạ Mộ Tuyết cũng không thể không ở trong lòng cảm thán tạo hóa trêu người. Cùng Quách Tỷ ước hảo thời gian là buổi chiều 3 giờ Lam Điều Quán Cà Phê lầu 26 hào bàn. Hạ Mộ Tuyết đến thời điểm Quách Tỷ còn không có tới, nàng nhìn thoáng qua trên cổ tay đồng hồ, còn kém 10 phút mới đến tam điểm. Có lẽ là kiếp trước dưỡng thành tốt đẹp thói quen, không thích đến trễ, Hạ Mộ Tuyết cố ý sớm tới 10 phút, sớm mà chờ ở nơi này. Lầu 2 ánh sáng thực ám, toàn bộ không gian bố cục cao nhã mà ấm áp, nhu hòa ánh sáng ấm áp đánh vào tinh xảo điển nhã hình tròn pha lê trên bàn, lưu ly chế thành cái bàn trên mặt, ngay trung tâm vị trí tùy ý bày một con màu trắng tiểu xảo bình sứ. Màu trắng bình sứ ưu nhã cắm một chi yêu diễm thịnh phóng màu đỏ hoa hồng. Thư hoan âm nhạc ở yên tĩnh quán cà phê chậm rãi chạy xuôi, phảng phất thời gian dừng hình ảnh giống nhau, hết thảy đều theo âm nhạc chậm lại, Hạ Mộ Tuyết tâm cảnh cũng đi theo âm nhạc chậm rãi bình tĩnh không ít. Một đầu khúc kết thúc, âm nhạc thanh lại lần nữa đi theo vang lên, một đầu quen thuộc dương cầm khúc hôm qua tái hiện, chậm rãi từ trung gian loại nhỏ sân khấu thượng, ăn mặc một thân màu đen lễ phục đàn tấu giả mảnh dài đầu ngón tay chuốt xuống mà ra. Khúc lại như vậy mỹ diệu, phảng phất về tới từ trước, Hạ Mộ Tuyết cũng cầm lòng không đậu nhẹ nhàng đi theo hừ nổi lên này đầu khúc điệu. Ngươi cũng thích này đầu khúc. Quen thuộc thanh âm vang lên, Hạ Mộ Tuyết vừa quay đầu lại, Quách Tỷ buông xuống trong tay cầm bao, ngồi xuống. Ân, ta thực thích. Hạ Mộ Tuyết gỡ xuống màu đen đại khung đôi mắt, hướng về phía đối diện Quách Tỷ hơi hơi mỉm cười, tia tươi đẹp như hoa tươi cười mang theo phát ra từ nội tâm thân thiết. Phần 6. Có lẽ, ở chính mình tương đối thuộc người trước mặt, chính mình mới có thể như thế tùy ý đi. Bên cạnh đứng nhân viên tạp vụ gặp người đã đến đông đủ, lễ phép cầm đơn tử do hỏi, hai vị tưởng uống điểm cái gì? Ngày trước điểm đi. Hạ Mộ Tuyết đem đơn tử đưa cho Quách Tỷ đơn tử. Cappuccino. Cappuccino. Hai người chăm miệng một lời nói. Theo sau hai người ăn ý nhìn nhau cười một chút, Hạ Mộ Tuyết đối với nhân viên tạp vụ nói, tí dẹ mì, khu rừng đen, hoa phu bánh cắt tới một phần, đúng rồi, cà phê một ly thêm đường một ly không thêm đường. Nhân viên tạp vụ nhanh chóng ở đơn tử thượng viết xuống Hạ Mộ Tuyết điểm cơm, đối với ngồi ở màu trắng mềm da trên sofa Quách Tỷ hỏi, ngài còn yếu điểm chút cái gì sao? Không được, liền này đó đi. Quách Tỷ cười một chút, rồi tay đem đơn tử đưa cho nhân viên tạp vụ. Lúc này mới có thời gian đánh giá đối diện Hạ Mộ Tuyết, Quách Tỷ mưa gió hãy còn tổn trắng non khuôn mặt thượng trong mắt xẹt qua một tia ánh sao, đem ta yêu thích hỏi thăm như thế rõ ràng, vị tiểu thư này có thể nói hao tổn tâm huyết. Ta đều không phải là hao tổn tâm huyết, chỉ là thói quen cho phép, ngươi có lẽ sẽ tò mò ta như thế nào sẽ đối với ngươi thích đồ vật như thế quen thuộc. Hạ Mộ Tuyết bán cái nút, đối với đối diện người mặc một thân màu đen ngắn gọn hào phong trang phục công sở, trang điểm khôn khéo giỏi giang Quách Tỷ tùy ý cười. Quách Tỷ nhìn đến nàng cái kia tươi cười, ở trong lòng xẹt qua một mạt quen thuộc cảm giác, giống như ánh trăng trước kia cũng thích như vậy cười. Chính là, cái kia cùng chính mình sớm chiều làm bạn, lẫn nhau nâng đỡ nữ tử, cũng đã không còn nữa. Vì cái gì? Người cố tình tiếp cận ta, ở ấy bồ thượng giải rác ánh trăng tử vong có điểm đáng ngờ ngôn luận, đến tuột cùng có cái gì mục đích? Làm kim bài người đại diện, có quá nhiều tiểu người mẫu cùng tiểu minh tinh muốn cho chính mình đóng gói các nàng, vì thấy chính mình một mặt mà hao tổn tâm huyết. Quách Tỷ trong lòng cũng rõ ràng. Chỉ là cùng chính mình hợp tác nhiều năm Hạ Nguyệt Ảnh mới vừa qua đời, nàng gần nhất thật sự là không có tâm tình ứng phó này đó nhảm chán người. Chỉ sợ, trước mắt vị này cũng tồn như vậy tâm tư. Xem đối phương hình tượng khí chất các phương diện điều kiện thật là không tồi, là cái trời sinh đương minh tinh nguyên liệu, hảo hảo đóng gói một chút tất nhiên cũng có hồng lên tư bản. Chỉ là, thông qua loại này thủ đoạn tưởng khiến cho chính mình chú ý, như vậy hành vi làm Quách Tỷ sở khinh thường. Nhân viên tạp vụ thực mau liền đem hai người điểm tốt cà phê cùng điểm tâm ngọt bưng đi lên, Hạ Mộ Tuyết đem kia ly không thêm đường cà phê bưng cho Quách Tỷ. Quách Tỷ ngây ra một lúc, chính mình uống cà phê không yêu thêm đường thói quen chỉ có quan hệ quen thuộc vài người mới biết được, nàng là làm sao mà biết được. Hạ Mộ Tuyết không để ý đến Quách Tỷ nghi hoặc ánh mắt, cầm lấy muỗng nhỏ tử đem cà phê rào rào, đối đứng ở bên cạnh nhân viên tạp vụ nói một câu, vẫn là không ngọt, cho ta lại thêm một bao đường. Nghe thế câu quen thuộc nói, Quách Tỷ trong lòng chấn một chút, trước kia cùng ánh trăng tới thời điểm, nàng cũng luôn là như vậy đối nhân viên tạp vụ nói muốn lại thêm một bao đường, đồng dạng địa điểm, đồng dạng lời nói. Nữ tử này, đến tột cùng là ai? Nếu nói là vì khiến cho chính mình chú ý, như vậy, nàng sắc thành công làm được. Vị tiểu thư này, ngươi còn không có trả lời ta vừa rồi vấn đề. Nếu ngươi không muốn trả lời, liền thứ ta xin lỗi không tiếp được, ta còn có việc. Quách Tỷ làm bộ đứng dậy phải đi. Hạ Mộ Tuyết dùng tay ngăn cản đứng dậy Quách Tỷ, đừng đi, ngươi trước ngồi xuống, nghe ta từ từ nói cho ngươi. Ta câu chuyện này rất dài. Quách Tỷ lại lần nữa ngồi trở lại sofa, ánh mắt một phiết, lạnh lùng nói ra, ngươi đến tột cùng là ai, tưởng cùng ta nói chuyện gì. Nếu là muốn cho ta đóng gói ngươi, vậy ngươi chỉ sợ tìm lầm người, ta đối không từ thủ đoạn người không có hứng thú. Hạ Mộ Tuyết đương nhiên biết Quách Tỷ hành sự ô vương luôn luôn là dứt khoát trực tiếp, nếu chính mình lại út út mở mở đi xuống. Quách Tỷ cũng thật liền phải đứng dậy chạy lấy người. Nàng thân sắc nhàn nhã bưng lên trên bàn màu trắng mạ vàng biên ly cà phê, nhẹ nhấp một cái miệng nhỏ, lại thả đi xuống, quan sát một chút đối diện Quách Tỷ hơi có chút không kiên nhẫn sắc mặt, mở miệng nói, về Hạ Nguyệt Ảnh chết, đích xác có khác cần tình, Hạ Nguyệt Ảnh kỳ thật là bị Tiểu Phi Dương giết chết. Cái gì? Theo bang một tiếng, Quách Tỷ khiếp sợ thất thủ đem ly cà phê rơi xuống trên mặt đất, màu nâu cà phê tí bắn đầy đất. Có vài giọt cà phê tí tích tới rồi Quách Tỷ màu đen chức nghiệp trang bộ váy thượng. Chương 9, thân phận nói thẳng ra. Hạ Mộ Tuyết chạy nhanh cầm lấy trên bàn khăn giấy đưa cho Quách Tỷ, nhân viên tạp vụ cũng tay mắt lanh lẹ chạy tới, nhanh chóng thu thập đầy đất tàn tí. Quách Tỷ đem trên người tàn tí dùng khăn giấy xoa xoa, mới bắt đầu truy vấn Hạ Mộ Tuyết, ngươi như thế nào biết? Ngươi nói chính là thật sự, nói bừa loạn tạo chính là muốn phụ pháp luật trách nhiệm. Tuy rằng Quách tỷ vẫn luôn đối Hạ Nguyệt Ảnh cùng Tiểu Phi Dương tình yêu không xem trọng, chính là xem ngày thường Tiểu Phi Dương đối Hạ Nguyệt Ảnh sủng ái có thêm, tiểu tâm che chở bộ dáng, cũng không giống có thể làm ra như thế táng tận thiên lương sự tình người a. Hạ Mộ Tuyết biểu tình nghiêm túc đối với Quách tỷ nói, ta theo như lời những câu đều là thật sự. Quách tỷ còn nhớ rõ lúc trước Hạ Nguyệt Ảnh đặt ở cố bạc két sắt phóng xanh nước biển chi tâm kim cương, vĩnh hằng chi ái vòng cổ cùng với ngân hàng Thụy Sĩ biên lai gửi tiền. Nếu nói vừa rồi Quách tỷ sắc mặt là giật mình. Như vậy, hiện tại nghe được Tạ Mộ Tuyết trong miệng nói ra mấy câu nói đó, trên mặt biểu hiện ra ngoài biểu tình tuyệt đối chính là khiếp sợ, ngươi như thế nào sẽ biết? Đây là ta cùng ánh trăng mới biết được, ngươi đến tột cùng là ai? Ta là Hạ Mộ Tuyết, cũng là Hạ Nguyệt Ảnh. Hạ Mộ Tuyết từng câu từng chữ, sắc mặt bình tĩnh nói. Quách tỷ kích động đứng dậy, cẩn thận quan sát trước mắt nữ tử. Tuy rằng là xa lạ gương mặt, nhưng là kia nhất cử nhất động ưu nhã tư thái, cùng với kia Hạ Nguyệt Ảnh thức chiêu bài tươi cười, thấy thế nào đều cực kỳ giống Hạ Nguyệt Ảnh. Chính là, trên đời thực sự có khởi tử hồi sinh loại chuyện này sao? Loại chuyện này thật sự sẽ tồn tại sao? Hai chúng ta lúc trước là như thế nào nhận thức? Quách tỷ có chút không xác định, quyết định dò xét thử nàng. Hạ Mộ Tuyết trong mắt làm như lâm vào trước kia hồi ức, trong đầu hình ảnh nháy mắt bị kéo đến nhiều năm trước kia, còn nhớ rõ, đó là 8 năm trước một cái nóng bức ngày mùa hè, ta đi Paris bách hóa mua đồ vật, vừa mới ra thương trường môn, đã bị khi đó vẫn là tiểu người đại diện ngươi giữ chặt. Ngươi nói ngươi là Tinh Quang Giải Trí tinh tham, các ngươi công ty ở làm tìm kiếm ngày mai ngôi sao hoạt động. Lúc ấy nóng lòng rời đi ta đối với ngươi nói những cái đó cũng không cảm thấy hứng thú, chính là không chịu nổi ngươi nhiệt tình. Sau lại tiếp được ngươi cho ta một chương danh thiếp, đi phía trước ngươi nói cho ta nhất định phải liên hệ ngươi. Ngươi trong mắt lóng lánh hương phấn quang mang nói ta nhất định sẽ trở thành ngày mai siêu cấp siêu sao. Là những lời này ủng hộ ta, ta sau khi trở về tự hỏi vài thiên, rốt cuộc cổ đủ dũng khí cho ngươi gọi điện thoại, kết quả ta đã bị Tinh Quang Giải Trí công ty lựa chọn, thành Tinh Quang Giải Trí kỳ hạ một người tiểu nghệ sĩ, mà ngươi cũng bởi vậy thành ta người đại diện. Đúng vậy, thật là như vậy. Ta lúc ấy đều còn tưởng rằng ngươi sẽ không tới tham gia cái kia ngày mai ngôi sao hoạt động, ngươi là ta đời này khai quật quá nhất có minh tinh tiềm lực người. Tuy rằng khi cách lâu như vậy, lúc trước hình ảnh ta vẫn như cũ nhớ rõ thực rõ ràng. Quách tỷ trong mắt động tình nói về ngày đó hai người quen biết hình ảnh. Hai người lúc ban đầu cũng là quen biết thở hàn vi, một đường lẫn nhau nâng đỡ lại đây tình ý không thể so thân nhân thiếu nửa phần. Nếu nói Hạ Mộ Tuyết ở trên đời này tin tưởng người còn có ai. Như vậy, liền phi Quách tỷ Mạc Trúc. Kia Quách tỷ ngươi hiện tại tin tưởng ta thân phận sao? Hạ Mộ Tuyết trên mặt hơi hơi mỉm cười, ngày mùa thu buổi chiều dương quang xuyên thấu qua cửa sổ chiết xạ tiến vào, cấp ngồi ở bên cửa sổ nữ tử trên người, mạ lên một tầng nhàn nhạt vầng sáng. Ngày mùa thu dương quang chính ấm, mà nhìn nhau cười hai người tâm tắc càng ấm. Tin tưởng, này hai việc chỉ có ngươi ta hai người biết được, những việc này ta không còn có đã nói với người thứ ba, có thể biết được này hai việc, trừ bỏ ánh trăng không bao giờ sẽ có người khác. Quách tỷ ha hả cười, giỏi giang trắng non khuôn mặt thượng không còn có phía trước lạnh nhạt phòng bị chi sắc, nhìn phía Hạ Mộ Tuyết ánh mắt nhu dễ thân liền cùng cái nhà bên đại tỷ tỷ dường như. Ngươi tin ta liền hảo, ta thật sợ liền ngươi cũng nhận không ra ta. Như vậy, ta ở trên đời này liền thật sự liền một cái có thể tín nhiệm người đều không có. Hạ Mộ Tuyết thở dài một cái, bỏ xuống trong lòng tảng đá lớn. Rốt cuộc, hôm nay cùng Quách tỷ nói sự tình, ở thường nhân xem ra là căn bản là không có khả năng sẽ phát sinh sự tình. Quách tỷ có thể tin tưởng chính mình theo như lời, Hạ Mộ Tuyết quả thực so chúng 100 triệu giải thưởng lớn còn vui vẻ. Ngươi nói là Kiều Phi Dương giết ngươi, đến tột cùng là chuyện như thế nào a? Phục hồi tinh thần lại Quách tỷ quan tâm hỏi. Một lời khó nói hết. Hạ Mộ Tuyết uống một ngụm cà phê, nói, Kiều Phi Dương đã sớm cùng Tô Đồng Âm thầm cặp với nhau, sau lại bị ta đem hai người gian tình đánh vỡ, hai người bọn họ đơn giản liền giết ta. Ta vốn dĩ cho rằng ta đã chết, ai biết tỉnh lại phát hiện ta còn sống. Chẳng qua ta hiện tại thân phận là kinh đô Hạ gia không được sủng ái đại tiểu thư Hạ Mộ Tuyết. Quách tỷ nghe xong cũng là nhíu nhíu mày, mặc kệ ánh trăng là cái dạng gì thân phận, có thể tồn tại tóm lại là chuyện tốt. Vậy ngươi kế tiếp có tính toán gì không đâu? Hiện tại ta không có tiền vô thế, ta tính toán trở về giới giải trí, ngươi nhưng nhất định phải giúp ta. Hạ Mộ Tuyết nhìn đối diện Quách tỷ liếc mắt một cái, kia trong mắt hình như có muôn vàn quang hoa, từ từ nở rộ, ta muốn lấy lại thuộc về ta hết thảy. Làm những cái đó hại chết ta người được đến ưng có trừng phạt. Ta không giúp ngươi giúp ai à, chỉ cần là ngươi muốn làm, Quách tỷ đều sẽ giúp ngươi, ngươi muốn cho ta giúp ngươi làm chút cái gì. Quách tỷ nóng bội nói, sợ trước mắt mất mà tìm lại người, lại đột nhiên biến mất không thấy dường như. Lẫn nhau nâng đỡ nhiều năm, hai người cảm tình đã sớm đã vượt qua giống nhau người đại diện cùng minh tinh công tác quan hệ, ngầm hai người cảm tình tốt như chị em ruột giống nhau. Hạ Nguyệt Ảnh có cái gì không vui sự tình đều sẽ nói cho Quách tỷ, Quách tỷ có cái gì phiền lòng sự cũng sẽ hướng Hạ Nguyệt Ảnh nói hết, hai người trên cơ bản là không có gì giấu nhau khuê chung bản thân. Cảm ơn Quách tỷ, ta tưởng trước đem ta ở ngân hàng Thụy Sĩ tiền tiết kiệm lấy ra, sau đó mua đống phòng ở chính mình trước ở, rốt cuộc ta về sau còn muốn ra tới đóng phim, phải có cái trụ địa điểm, ở tại trường học khả năng làm khởi sự tới không quá phương tiện. Nghĩ đến chính mình vẫn là cái học sinh, trừ bỏ đóng phim, còn muốn đi học, về sau nhật tử chỉ sợ là có vội. Mua phòng ở sự tình dễ làm, ta danh nghĩa liền có một đống phòng ở không, ngươi trước dọn qua đi trụ. Nếu ngươi về sau cảm thấy không hợp tâm ý, có thể lại mua tân. Đến nỗi, ngươi muốn vào giới giải trí sự tình, còn không phải việc rất nhỏ, ta đỉnh đầu thượng hai ngày này liền có một cái tốt kịch bản, đoàn phim đang ở hải tuyển thử kinh trung, ta cảm thấy ngươi có thể đi thử một lần, đây là một cái tuyệt hảo cơ hội. Cái gì kịch bản? Hạ Mộ Tuyết trên mặt vui vẻ, nhướng mày hỏi. Là một cái đại hình cổ trang phim truyền hình Giang Sơn Mỹ Nhân Yêu, đây là từ Hạo Từ Đạo tự mình thao đao kịch bản, chính là đầu tư quá trăm triệu đại chế tác, trong giới thật nhiều người nhưng đều nhìn chằm chằm cái này kịch đâu. Ngươi nếu có thể nhất cử thử kính bắt lấy nữ nhất hảo, kia Đông Sơn tái khởi đã có thể sắp tới. Nói xong lời cuối cùng, Quách tỷ trong mắt đều kích động nổi lên quan mang, phảng phất Hạ Mộ Tuyết thật sự bắt lấy nữ nhất hảo nhân vật giống nhau. Hạ Mộ Tuyết cười khẽ một chút, gom lại bên thai có chút hơi loạn tóc dài, nhìn một bên đầy mặt hưng phấn Quách tỷ, giống như hai người lại về tới trước kia ở Tinh Quang giải trí cùng nhau công tác nhật tử. Tâm tình nửa ngày hai người, rốt cuộc hứng thú dã rời đi ra Lam Điểu quán cà phê. Quách tỷ lái xe chở Hạ Mộ Tuyết đi nhìn nhìn ở vào trung tâm thành phố Lam Loan bán đảo phòng ở. Lam Loan bán đảo tuy rằng chỉ là trong đó đương tiểu khu, nhưng là tiểu khu nội vô luận là hoàn cảnh vẫn là bảo toàn phương tiện đều không tương đối không tồi, đối phòng ở thực vừa lòng Hạ Mộ Tuyết lập tức liền quyết định liền ở nơi này. Vì an toàn khởi kiến, Hạ Mộ Tuyết quyết định tạm thời bất hòa Quách tỷ lui tới thân thiết, để ngừa ngăn có tâm người phát hiện có cái gì không thích hợp, chờ đến tìm được thích hợp thời cơ, lại làm Quách tỷ một lần nữa chính đại quang minh làm chính mình người đại diện. Nhưng là, ngầm Quách tỷ như cũ vì Hạ Mộ Tuyết an bài sở hữu hết thể công tác. Quách tỷ lại công đạo hảo một hồi, tự cấp Hạ Mộ Tuyết ngày mai muốn thử kính kịch bản sau, mới lưu luyến không rời lái xe rời đi. Phần 7. Tuy rằng, phòng ở trang hoàng chính là man không tồi, nhưng là ngày thường không có người trụ, sinh hoạt hàng ngày đồ dùng đều yêu cầu một lần nữa mua sắm. Nhìn hơi có chút trống vắng phòng ở, Hạ Mộ Tuyết lại đi thương trường huyết liều mạng một phen, chọn mua một ít gia đình đồ dùng, thuận tiện mua mấy bộ ra cửa trang phục, mới đánh xe trở về. Vội vàng ăn xong rồi cơm chiều, mới vừa tắm gội quá Hạ Mộ Tuyết trên đầu bao khăn tắm, trên người ăn mặc tính chất cực hảo Fenster tắm áo ngủ, đi đến thư phòng mở ra trên bàn đèn bàn, ở sáng ngời đèn bàn chiếu dọi hạ, nghiêm túc ngồi ở cái bàn bên nghiên đọc kịch bản. Ngày mai liền phải đi thử kính, còn không có hảo hảo nghiên đọc qua kịch bản, đối cốt truyện không quen thuộc là sẽ ảnh hưởng ngày mai hiện trường phát huy. Tuy rằng, Hạ Mộ Tuyết đã là cái kinh nghiệm phong phú diễn viên gạo cội, bình thường dưới tình huống đối nhân vật suy diễn cùng khống chế năng lực tự nhiên không là vấn đề. Nhưng đây là Hạ Mộ Tuyết trọng sinh sau cái thứ nhất kịch bản, nàng trong nội tâm tự nhiên phá lệ coi trọng. Đồng thời, nàng trong lòng cũng rõ ràng, hiện tại vắng vẻ vô danh chính mình cùng trước kia danh khí như mặt trời ban trưa ảnh hậu Hạ Nguyệt Ảnh so sánh với, tên kia khí là hoàn toàn vô pháp đánh đồng. Trước kia đều là kịch bản tìm chính mình còn muốn nhìn kịch bản cùng chế tác thành viên tổ chức, mới suy xét có thể hay không tiếp. Mà hiện tại Hạ Mộ Tuyết căn bản không có chút nào danh khí, chỉ có thể dựa vững chắc kỹ thuật diễn cùng bản lĩnh đi đả động đạo diễn, thu hoạch chính mình muốn nhân vật. Hạ Mộ Tuyết cẩn thận nhìn vài tờ kịch bản, liền bắt đầu tinh tế phỏng đoán khởi nhân vật tính cách tới. Giang Sơn Mỹ Nhân Mưu này, bộ kịch này đây hư cấu hiên viên triều hoàng thất vì bối cảnh cổ trang đại kịch, hiên viên triều năm đầu, nữ chính Mạc Văn Thanh cha mẹ ở trong chiến loạn bị kẻ gian hãm hại, nữ chủ Mạc Văn Thanh cùng muội muội Mạc Tuyết Nhiễm bị làm như loạn thần lúc sau, cả nhà trên dưới mấy chục khẩu toàn bộ bị xung quân biên cương vì nô, Mạc Văn Thanh cùng với Mạc Tuyết Nhiễm hai người liền bị biếm đến Tân Giả Kho làm y liền nô. Ở Tân Giả Kho chung hai người ăn tấn đau khổ, nhận hết cung nhân xem thường cùng tra tấn, lại trước sau không có quên chính mình thân phụ tộc nhân huyết hải thâm thủ. Sau lại thông minh cẩn thận Mạc Văn Thanh được đến hiên viên triều Thái Hoàng Thái Hậu thưởng thức, bị Thái Hoàng Thái Hậu sai khiến đến Hoàng Hậu Nương Nương bên người làm thị nữ, dùng để trợ giúp Hoàng Hậu Nương Nương ở mỹ nữ như mây hiên viên triều hậu cung chung tranh sủng. Tiếp rằng Hoàng Hậu Nương Nương xuất thân cao quý, từ nhỏ liền dưỡng cá tính tiêu căng, lại thiên chân ngây thơ vô tri, căn bản là không hiểu đến tình yêu nam nữ là vật gì, trước sau không được Hoàng thượng tâm. Nhưng là ngại với Thái Hoàng Thái Hậu tạo áp lực, Hoàng đế không thể không ngẫu nhiên đến Hoàng hậu trong cung đi cái một hai lần. Thường xuyên qua lại, Hoàng đế đối Hoàng hậu trong cung cung nữ Mạc Văn Thanh động tâm, chỉ là ngại với thân phận có khác, vẫn luôn đem này phân tình yêu chôn ở đáy lòng. Sau lại Mạc Văn Thanh ở một lần cơ duyên xảo hợp giữa, thiết kế cấp hoàng thượng cùng hoàng hậu hai người đều hạ xuân dược, làm hai người chi gian có phu thê chi danh, một lần long sủng lúc sau, hoàng hậu thực mau liền người đang có thai, cũng thuận lợi sinh hạ một người công chúa. Nam quyền thái hoàng thái hậu rất là thưởng thức nàng thông minh có khả năng, nhưng là lại lo lắng thông tuệ Mạc Văn Thanh sẽ đoạt hoàng hậu nổi bật, liền lấy tứ hôn vì danh đem này ban hướng thân vương Ngô Lăng đất phong giám thị Ngô Lăng. Cùng tứ hôn ba gã của hồi môn thị thiếp, đại bộ phận đều bị Lăng Vương lấy các loại danh nghĩa ban chết, chỉ có Mạc Văn Thanh ở Lăng Vương hoài nghi chính mình thân phận sau, cuối cùng cùng Lăng Vương thẳng thắn thành khẩn chính mình thân phận, lựa chọn cùng Lăng Vương nắm tay hợp tác, cũng đề nghị Lăng Vương mỗi ngày ăn chơi đàng điếm mê hoặc kinh thành trung thái hoàng thái hậu cùng hoàng đế, âm thầm bốn phía chiêu binh mãi mã, bí mật cùng với nó thân vương thương nghị kết minh. Lăng Vương mỗi ngày cùng Mạc Văn Thanh cùng nhau tận tình ca vũ, ăn chơi đàng điếm, mặt ngoài thoạt nhìn chút nào không làm việc đàng hoàng, lệnh sở hữu trong triều đại thần đều cảm thấy nàng là hoa thủy, chỉ có Lăng Vương trước sau tin tưởng nàng, cũng đãi nàng như nhau lúc trước. Hai người bộ bộ kinh tâm, thật cẩn thận chu tính, lấy được quanh thân mấy cái thân vương tín nhiệm, cùng nhau cử binh thảo phạt hoàng đế, trợ giúp Lăng Vương nhất cử đoạt ngu ngốc vô đạo hiên viên hoàng đế Ngô Việt đế vị. Nữ chủ Mạc Văn Thanh không thể nghi ngờ là một cái khôn ngoan sắc sảo, nội có khâu hác lợi hại nhân vật. Mà cùng Mạc Văn Thanh cùng nhau bị đưa đến Lăng Vương bên trong phủ muội muội Mạc Tuyết Nhiễm, còn lại là Dịch Dung lấy nha hoàn thân phận đại ở Mạc Văn Thanh bên người, người mang cao cường võ nghệ Mạc Tuyết Nhiễm ngốc tại Mạc Văn Thanh bên người, cấp tỷ tỷ bày mưu tính kế, trợ giúp nàng vượt qua thật mạnh cửa ải khó khăn. Mắt thấy tỷ tỷ cùng Lăng Vương quan hệ càng ngày càng tốt, sợ tỷ tỷ động chân tình dễ dàng bị cảm tình sở mê hoặc Mạc Tuyết Nhiễm, trong lòng âm thầm vì tỷ tỷ xuất ruột, thỉnh thoảng nhĩ đề mệnh mặt nhắc nhở Mạc Văn Thanh, không cần quên chính mình thân phận cùng gia tộc thù hận, không cần vì cảm tình mà hướng hôn đầu góc. Cuối cùng Mạc Tuyết Nhiễm bất hạnh bị Lăng Vương huynh đệ Thụy Vương nhìn trúng, Mạc Tuyết Nhiễm càng là vì Mạc Văn Thanh thân phận không bị bại lộ, lựa chọn nhẫn nhục phụ trọng gả cho Lăng Vương huynh đệ Thụy Vương vì thị thiếp. Không ngờ, Thụy Vương là cái có mới nối cũ, không bao lâu liền ghét bỏ không có nhiều ít tình thú Mạc Tuyết Nhiễm, càng là đem nàng hung hăng đánh một đốn, các cung nhân nhìn nằm trên mặt đất một thân là huyết nàng, đều cho rằng nàng bị đánh chết, liền đem nàng thi thể ném tới vùng hoang vu dã ngoại. Vốn dĩ cho rằng chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ Mạc Tuyết Nhiễm, hạnh thích đáng triều tể tướng xe ngựa đi ngang qua cứu giúp, nhưng là tỉnh lại sau nàng, lại mất đi trước kia sở hữu ký ức. Sau lại ở Lăng Vương xưng đế lúc sau, bị ngoại ý muốn cứu nàng tể tướng cẩn hiến cho hoàng đế vì phi, cùng chính mình tỷ tỷ Mạc Văn Thanh cùng thờ một chồng. Sau lại phát triển đến hai tỷ muội vì tranh sủng ở trong cung đánh nhau tương sát. Mạc Tuyết Nhiễm như vậy một cái cơ trí thả bi tình nhân vật kỳ thật thực dễ dàng đả động người xem, giành được người xem đồng tình. Chương 11, mọi người bài xích. Kỳ thật, Hạ Mộ Tuyết cũng biết chính mình một tân nhân, muốn ở một bộ đại chế tác cổ trang kịch bên trong đảm nhiệm nữ nhất hào, căn bản là không hiện thực. Đại kịch trung nữ nhất hào nhân vật cơ bản đều là đầu tư phương sai khiến hoặc là trong vòng thai to mặt lớn cấp bậc một đường nữ tinh, dùng tân nhân tỷ lệ cứ thấp. Cho nên, Hạ Mộ Tuyết trừ bỏ xem Mạc Văn Thanh bộ phận, cũng cường điệu nhìn nữ số 2 Mạc Tuyết Nhiễm bộ phận. Mộ Tuyết, ngươi năng lực giá trị biến cường, Tuyết phách thật là cao hứng. Đang ở Hạ Mộ Tuyết nghiêm túc nghiên cứu nữ số 2 tính cách thời điểm, hôm qua biến mất vô tung vô ảnh tiểu tinh linh Tuyết phách lại đột nhiên xung ra, huy trong suốt cánh, hương phấn ở không trung chuyển quyền quyển. Cái gì là năng lực giá trị? Hạ Mộ Tuyết vẻ mặt một bức, hoàn toàn không hiểu Tuyết phách đang nói cái gì, bất quá xem cái kia tiểu gia hỏa như vậy hưng phấn bộ dáng, khẳng định là chuyện tốt. Tuyết phách nghe được Hạ Mộ Tuyết hỏi chính mình, ngượng ngùng gãi gai tóc, huy cánh ngừng ở Hạ Mộ Tuyết trên bàn sách, giơ lên phấn bạch khuôn mặt nhỏ kiêu ngạo nói, năng lực giá trị chính là đại biểu ngươi chỉnh thể thực lực tăng lên, chỉ có hấp thu thiên địa linh khí nồng đậm thời điểm mới có thể đề cao năng lực giá trị. Năng lực giá trị trừ bỏ có thể tăng lên ngươi nhìn thấu nhân tâm năng lực bên ngoài, còn có thể tăng lên ngươi khống chế người ý niệm thời gian, thậm chí còn có thể tăng lên khác. Tóm lại, rất nhiều phương diện lạc. Thì ra là thế, kia năng lực giá trị muốn như thế nào thu hoạch? Minh bạch năng lực giá trị chỗ tốt, Hạ Mộ Tuyết đương nhiên muốn đạt được càng nhiều năng lực giá trị. Hạ Mộ Tuyết âm thầm hối hận lần trước vì cái gì không hỏi rõ ràng Tuyết phách, bằng không liền có thể sớm cho kịp nghĩ cách thu hoạch càng nhiều năng lực đáng giá. Kỳ thật rất đơn giản à, tựa như chủ nhân ngươi hôm nay lên phố thượng dạo qua một vòng, ngươi hấp thu thiên địa linh khí bên trong năng lực giá trị liền dâng lên không ít. Tuyết phách vẻ mặt hưng phấn nói. Mà bên cạnh ngồi ở ghế trên Hạ Mộ Tuyết còn lại là càng thêm không hiểu ra sao, hoàn toàn không rõ năng lực giá trị cụ thể là chuyện như thế nào. Liền đơn giản như vậy. Đối Tuyết phách kỹ càng tỉ mỉ cấp Hạ Mộ Tuyết giảng thiên địa chi lực tác dụng, Tuyết phách kia mị thành một cái phùng đôi mắt nhỏ phiếm tinh quang, nhắc tới năng lực giá trị mấy chữ thời điểm trong mắt đều mạo sáng lấp lánh ngôi sao. Xem ra, năng lực giá trị thật là cái thứ tốt, bằng không Tuyết Phách cũng sẽ không như vậy để ý, chỉ là có chút sự tình còn có chút nghi hoặc, còn phải hảo hảo hỏi một chút Tuyết Phách mới được. Vì cái gì có đôi khi ta có thể nhìn thấu nhân tâm, có đôi khi rồi lại không thể. Hơn nữa ta có đôi khi muốn tìm ngươi, rồi lại không thấy được ngươi, không nghĩ tìm ngươi thời điểm ngươi lại không biết từ nơi nào lại toát ra tới, đây đều là sao lại thế này. Hạ Mộ Tuyết rũ xuống con ngươi, nhìn trên mặt bàn phấn bạch đáng yêu Tuyết Phách, dùng thon dài trắng non ngón tay nhẹ nhàng gõ một chút Tuyết Phách đầu nhỏ, đem trong lòng nghi hoặc toàn bộ hỏi ra tới. Tuyết Phách một phách đầu nhỏ, làm như nhớ tới gì đó nói, ta quên nói cho ngươi, cần thiết muốn cùng ngươi muốn nhìn trộm nàng tâm tư người đối diện 3 giây trở lên mới có thể nhìn thấu nàng nội tâm, nếu không là nhìn không tới. Đến nỗi Tuyết Phách, vẫn luôn đều cùng ngươi cùng nhau à, ngươi muốn thấy ta thời điểm, liền ở trong đầu mặc niệm tên của ta 3 lần, ta liền sẽ xuất hiện. Lần trước ta không xuất hiện, là bởi vì thế ngươi trị liệu lúc sau ta thật sự quá mệt mỏi, ngủ rồi, cho nên mới không có nghe được ngươi triệu hoán. Chính mình xoay quanh ở trong lòng nghĩ mãi không thông nghi hoặc đều được đến giải đáp, Hạ Mộ Tuyết cũng liền rộng mở thông suốt. Chỉ là Hạ Mộ Tuyết đối Tuyết Phách trong miệng nhắc tới có thể tăng cường các loại kỹ năng, tràn ngập nồng đậm hứng thú, kia hiện tại ta có thể tăng cường này đó kỹ năng đâu. Tuyết Phách làm mình tư khổ tưởng trạng, một lát sau mới sâu kín mở miệng, ngươi hiện tại không có đủ năng lực giá trị, Tuyết Phách nhiều nhất chỉ có thể tăng lên ngài đơn giản nhất chút kỹ năng. Cái gì kỹ năng? Hạ Mộ Tuyết trong ánh mắt tràn ngập chờ mong. Chỉ nhớ, tăng cường cái này kỹ năng, chủ nhân liền có đã gặp qua là không quên được năng lực, đối với chủ nhân học tập hoặc là bối lời kịch, có thể khởi đến làm ít công to hiệu quả. Hảo, vậy ngươi trước giúp ta tăng cường cái này kỹ năng đi. Đến nỗi năng lực giá trị, ta sẽ nỗ lực đi hấp thu thiên địa linh khí. Hạ Mộ Tuyết trong mắt lóe ra nóng bỏng quan mang, hai mắt thậm chí sắp thả ra quan tới. Ở Tuyết Phách pháp lực dưới sự trợ giúp, Hạ Mộ Tuyết thực mau liền hoàn thành trí nhớ kỹ năng tăng lên. Tăng lên trí nhớ, Hạ Mộ Tuyết xem khởi kịch bản tới quả thực chính là đọc nhanh như gió, đã gặp qua là không quên được, kịch bản chung nội dung cùng lời kịch tựa như lớn lên ở nàng trong đầu giống nhau, làm Hạ Mộ Tuyết thân thiết cảm nhận được kỹ năng thần kỳ. Sáng sớm hôm sau, Quách tỷ phái tới tân trợ Lý Nhã Lệ liền gõ khai Hạ Mộ Tuyết cửa phòng. Đã chuẩn bị thỏa đáng, Hạ Mộ Tuyết cùng Nhã Lệ cùng nhau lái xe đi thử kính địa điểm đế quốc cao ốc A10 tầng. Chờ Hạ Mộ Tuyết đuổi tới thời điểm, thử kính ngoài cửa phòng đã tụ tập rất nhiều tiến đến thử kính minh tinh thai to mặt lớn cùng một ít không biết tên tiểu diễn viên. Toàn bộ 10 tầng tức khắc tinh quang lộng lẫy, tuấn nam mỹ nữ như mây. Đương trang điểm mỹ lệ hào phóng Hạ Mộ Tuyết người mặc một bộ màu trắng phiêu giật váy dài, dưới chân dẫm lên cùng sắc hệ tế giày cao gót, khoác một đầu màu đen nhu thuận tóc dài, ánh mắt bình tĩnh nhàn nhã, thâm sắc tự nhiên đi qua đi thời điểm, tức khắc thu hoạch mọi người một phiếu đánh giá ánh mắt. Có lẽ là bởi vì Hạ Mộ Tuyết là cái tân gương mặt, dung mạo lại thật sự là quá mỹ, lại có lẽ là nàng khí chàng quá mức cường đại, kia toàn thân phát ra quang mang quá mức lóa mắt, thật sự làm người vô pháp bỏ qua. Ở mỹ nữ như mây thử kính nhân viên nàng có vẻ phá lệ xuất sắc, trong nháy mắt nàng xuất hiện liền thành mọi người chú ý tiêu điểm. Thỉnh thoảng có người ở bên cạnh khe khẽ nói nhỏ, cái nào nữ chính là ai a? Các ngươi nhận thức sao? Không quen biết, là cái tân gương mặt, chính là xem khí chất của nàng cùng dung mạo đều siêu hảo, hẳn là cái không biết tên diễn viên đi. Lớn lên hảo có ích lợi gì, Hứa Đạo cũng không phải là quang xem dung mạo, nếu là không có xuất chúng kỹ thuật diễn, Hứa Đạo là sẽ không dùng này đó cái gọi là bình hoa. Một cái mạo toan khí nữ tử thanh âm truyền vào Hạ Mộ Tuyết trong tai. Đúng vậy, không có kỹ thuật diễn còn không bằng nhân lúc còn sớm trở về, miễn cho đến không một chuyến, Hứa Đạo kia chính là có tiếng bắt bẻ. Bên cạnh một cái váy đỏ nữ tử đi theo phụ hòa nói. Bên cạnh Nhã Lệ khí bất quá, chuẩn bị đi lên nói nói này đó tùy tiện nói người thị phi nữ tử. Hạ Mộ Tuyết rôi ra tay ngăn cản nàng, chúng ta hôm nay là tới thử kính, không cần vì này đó việc nhỏ, ảnh hưởng chúng ta chính sự. Ngươi thân là ta trợ lý, ta hy vọng ngươi về sau làm việc phía trước có thể bảo trì bình tĩnh, để tránh rước lấy không cần thiết phiền toái. Nhã Lệ vừa nghe Hạ Mộ Tuyết nói, liền minh bạch này đó nữ nhân bất quá là vì làm các nàng gặp phải sự tình, hảo bị mau chóng đá ra cục thôi. Từ đạo ở trong vòng là có tiếng nghiêm khắc, nếu là trước mặt mọi người ở ngoài cửa nháo lên, khẳng định là sẽ bị đuổi đi. Nghĩ đến chính mình thiếu chút nữa chúng này đó nữ nhân bấy giờ, Nhã Lệ trên mặt một bạch, nghe lời thối lui đến Hạ Mộ Tuyết phía sau. Đến nỗi, này đó dám cười nhạo châm chọc chính mình người, tổng hội có bạch bạch vả mặt thời điểm, cần gì phải so đo này một chốc. Hạ Mộ Tuyết trên mặt gợi lên một mặt cao thâm khó đoán ý cười, đối đãi một lát thử kính tràn ngập chờ mong. Đế quốc cao ốc ngoài cửa lớn, một đạo màu đen như lưu quang quang ảnh hiện lên, màu đen dài hơn bản mới nhất khoảng cả đi lạc xe hơi vững vàng ở đế quốc cao ốc trước cửa ngừng lại. Phần 8. Mặt sau màu đen xe hơi thượng màu đen tây trang nam tử nhanh chóng xuống xe, nhanh chóng chạy đến cả đi lạc xa tiền, cung kính mở ra cửa xe. Theo cửa xe mở ra, bên trong xe một con ăn mặc vừa thấy chính là cao cấp hàng hiệu giày da chân rũa ra tới, ngay sau đó người mặc một bộ Italy hàng hiệu Armani màu lam cao cấp tây trang tuấn mỹ nam tử chậm rãi tự thân xe nội đi ra. Nam tử ngũ quan tinh xảo mà lập thể, nhỏ vụn phát dùng keo xịt tóc tam thất phân, chặt chẽ cố định ở hai sườn. Lông mày thon dài mà nồng đậm, thâm thúy mê người mắt vượng sâu thẳm mà mê người, làm người liếc mắt một cái nhìn lại, cực dễ ham sâu trong đó, thẳng thắn cánh mũi giống như chúa sáng thế hoàn mỹ nhất kiệt tác, mặt bộ đường cong như tinh điêu tế chắc giống nhau hoàn mỹ vô khuyết, làm người không thể không cảm thán chúa sáng thế thần kỳ, thế nhưng có thể làm ra như thế tuấn mỹ mê người nam tử. Nam tử cả người tản mát ra mê giống nhau thần kỳ sắc thái, giơ tay nhấc chân tư thế tuấn mỹ ưu nhã giống như tôn quý mấy cái thế kỷ quý tộc làm người chỉ có thể tâm sinh nhìn lên. Nam tử bước ưu nhã mê người bước chân ở hai bên hắc y dìa bảo tiêu khai đạo hạ, hướng tới đế quốc cao ốc nội đi đến. Còn chưa đi cửa, liền nghe được bên trong cánh cửa truyền đến đại đường giám đốc sốt ruột chạy tới khen tặng thanh âm, cô thiếu, ngài như thế nào tới? Ngài hẳn là phái người trước tiên nói một tiếng, tiểu nhân làm cho mọi người tới nên đón ngài a. Chương 12, Cố Lăng Vũ cùng ảnh hậu đồng thời lên sân khấu. Cố Lăng Vũ đẹp môi mỏng gắt gao nhấp thành một cái tuyến, định bạn có hình cao lớn thân hình trực tiếp lướt qua đại đường giám đốc mập mạp thân hình. Rõ ràng từ đầu tới đuôi khỏe mắt đều không có cấp đại đường giám đốc một cái, đại đường giám đốc lại cảm thấy chính mình bắp chân thẳng run lên, toàn thân mồ hôi lạnh nhắm thẳng ngoại không ngừng mạo. Cương đại như vậy khí chàng lệnh đại đường giám đốc trong lòng âm thầm tiêu khổ, rõ ràng đối phương cái gì đều không có làm, mà vô hình trung uy áp lại cho người ta một loại lệnh người cảm giác hít thở không thông. Cố Lăng Vũ lập tức bước ưu nhã bước chân, ở một đám hắc y liễu bảo tiêu đi theo hạ, khí thế 10 phần hướng tới đại sảnh ở giữa khách quý chuyên dụng thang máy đi đến. Phía sau một đám bảo tiêu đúng lúc đuổi kịp, chỉ để lại vẻ mặt kinh ngạc đại đường giám đốc cúi đầu, không biết làm sao đứng ở tại chỗ. Theo đuôi ở Hắc Y Dì bảo tiêu mặt sau Cố Lăng Vũ trợ lý Vương Phong xem người đi xa, quay đầu lại đi đến đại đường giám đốc bên cạnh, nhỏ giọng đối đại đường giám đốc đề điểm nói, đây là Cố thiếu kỳ hạ sản nghiệp, tự nhiên là muốn tới thì tới muốn đi thì đi, Cố thiếu tính tình vốn là lệnh người cân nhắc không chừng, đặc biệt không thích người tự làm chủ, xen vào việc người khác, ngươi làm hảo ngươi bản chức công tác liền hảo. Này đó hư Cố thiếu không thích. Nói xong, Vương Phong vô đại đường giám đốc bả vai, liền xoay người lấy chạy chậm tư thế, hướng tới phía trước thang máy phương hướng đuổi theo. Chỉ còn lại có hình như có sở ngộ đại đường giám đốc đứng ở tại chỗ, nhìn theo phía trước đoàn người rời đi thân ảnh. Đế quốc cao ốc 10 tầng hành lang, thỉnh thoảng có người từ trong phòng ra tới, cũng thỉnh thoảng có người đi vào. Ra tới người có mặt mang vui sướng, có người còn lại là vẻ mặt hề hoài, hiển nhiên là lạc tuyển. Hạ Mộ Tuyết nhìn thoáng qua chính mình trong tay cầm dãy số 55 hảo, còn có mấy người liền đến phiên chính mình. Môn lại lần nữa mở ra, đi ra một người thân xuyên váy đỏ cao cái nữ tử. Nữ tử này Hạ Mộ Tuyết có ấn tượng, chính là phía trước vừa tới là lúc, châm chọc quá chính mình kỹ thuật diễn không tốt nữ tử chi nhất, nhìn dáng vẻ là lạc tuyển. Nữ tử áo đỏ vừa ra tới, chờ ở cửa một cái ăn mặc màu đen bó sát người váy, diện mạo vong hồng mặt quyến rũ nữ tử liền chạy nhanh thấu đi lên, Hồng Duyệt, thế nào? Nữ tử áo đỏ khe khẽ thở dài, ai, đừng nói nữa, từ đạo yêu cầu quá cao, ta vốn là thử kính hậu cung phi tần như vậy vai phụ, nhưng từ đạo phi nói ta diện giống thanh lâu pháo hoa nữ tử, không hề hậu cung phi tần tôn quý khí độ, lời này cũng thật sự quá đả thương người. Nữ tử áo đỏ nói lên, như cũng là vẻ mặt không vui, nhưng là thanh âm lại áp cực thấp, sợ hành lang bên trong những người khác nghe được, cũng chỉ dám lén nói nói. Váy đen vong hồng mặt nữ tử vẻ mặt quan tâm, hảo ngôn an ủi nữ tử áo đỏ vài câu. Hai người đang chuẩn bị tương giai rời đi, lại thấy hành lang trung gian xa hoa cửa thang máy, chợt một chút mở ra. Cửa thang máy khẩu, một trận hữu lực tiếng bước chân truyền đến, hấp dẫn đông đảo thử kính nhân viên ánh mắt. Cầm đầu nam tử người mặc một bộ màu lam Armani cao cấp định chế tây trang, 185 thân cao cho người ta tuyệt đối cảm giác các bách, thon chắc mà có hình dáng người làm người nhìn chỉ nghĩ phạm tội, diện mạo như thần mặt trời Apollo tuấn mỹ mê người nam tử, ở một đoàn hắc y nhân bảo tiêu vây quanh hạ. Bước thon dài chân dài đi bước một hướng tới mọi người đi tới. Đông đảo thử kính tiểu minh tinh, tiểu diễn viên nhóm đôi mắt xem đều banh thẳng. Thiên A. Hào soái nam tử. Một cái diện mạo điểm mỹ tiểu diễn viên cầm lòng không đậu mở miệng nói. Ồ hạ, nhìn qua. Một cái người mặc phấn y lìa diễm lệ nữ tử lớn mật hô một câu. Lại bị nam tử trong mắt sắc bén mà nhiếp người ánh mắt cấp sợ tới mức ngậm miệng, nhân vật như vậy không phải chính mình treo cho khởi. Nữ tử ý thức được chính mình vừa rồi không trải qua đại não buột miệng thốt ra nói, rất có khả năng sẽ cho chính mình mang đến không cần thiết phiền toái, sợ tới mức chạy nhanh cúi đầu. Nữ tử tiếng la dừng lại, lập tức thu hoạch bên cạnh vô số nữ tử phóng ra lại đây âm ngoan ánh mắt, hận không thể đem cái này đoạt tẫn nổi bật phấn ý ý diễm lệ nữ tử cấp sinh nuốt xuống ăn. Bất quá, đại bộ phận hành lang nữ tử đều vẫn là rụt rè, chỉ là dùng ái mộ ánh mắt yên lặng nhìn chăm chú vào giống như chúng tinh phùng nguyệt nam tử. Bên cạnh một đám nam diễn viên tắc có vẻ bình tĩnh rất nhiều, trong mắt chỉ là có thuần túy thưởng thức cùng nhìn lên. Cố Lăng Vũ nhìn như không thấy xuyên qua hành lang hai bên đông đảo si mê nữ tử ánh mắt, mặt vô biểu tình bước thon dài chân dài về phía trước đi đến. Ở đi ngang qua Hạ Mộ Tuyết bên người là lúc, nam tử dùng khỏe mắt dư quang ngắm liếc mắt một cái, thâm thúy mắt phượng trung hiện lên một tia vẻ nghi hoặc, ngay sau đó nảy nói nghi hoặc liền thực mau tiêu tán. Nam tử thâm mân một chút tuấn nhan thượng gợi cảm môi mỏng, làm lơ bốn phía từng đạo thần sắc khác nhau, hoặc đánh giá hoặc si mê ánh mắt. Ở mọi người ánh mắt nhìn chăm chú hạ, duỗi tay đẩy ra thử kính thất môn, trực tiếp đi vào. Chỉ nghe bên trong truyền đến một tiếng, "Cố thiếu, ngài tới rồi." Tiếp theo môn liền bị bang một tiếng gắt gao đóng lại, ngăn cách ngoài cửa tầm mắt. Hành lang trung nguyên lai tưởng nhìn trộm bên trong tình hình người, đầu lại đều ngoan ngoãn duỗi trở về, có chút quan hệ người tốt lại đều lén trâu đầu ghé thai, lẩm nhẩm một phen. Thẳng đến hành lang trung cửa thang máy lại lần nữa mở ra, mọi người tầm mắt lại đều tập trung phóng ra lại đây, đem ánh mắt nhìn phía xuất hiện ở cửa thang máy nhân thân thượng. Có mắt sắc người nhìn đến xuất hiện người lập tức la lớn, là Mạnh Vi, Mạnh Ảnh Hậu tới rồi. Nghe được tiếng la người, đầu động tác nhất trí nhìn về phía nghênh diện đi tới, thân xuyên thâm tử sắc lễ phục mỹ diệm nữ tử, xa xa nhìn lại nữ tử khuôn mặt thoạt nhìn bất quá 30 tuổi trên dưới, nhân bảo dưỡng thỏa đáng, khí sắc cùng làn da có vẻ phá lệ hảo. Nếu không phải Hạ Mộ Tuyết đã sớm biết Mạnh Vi đã 35 tuổi, cũng đoán không ra trước mắt nữ tử thực tế tuổi. Giới giải trí nữ tinh đều là ăn thanh xuân cơm, không có mấy cái là không yêu mỹ, ngày thường đều là dồn hết sức lực bảo dưỡng, không tiếc tiêu phí bó lớn tiền mặt cùng thời gian, chỉ vì có thể thoạt nhìn so thực tế tuổi trẻ vài tuổi. Chương 13, thử kính đối diễn Dương Mai. Mạnh Vi ở một đám nhiệt liệt ánh mắt nhìn chăm chú hạ, cùng phía sau đi theo trợ thủ bảo tiêu cùng nhau, bình tĩnh tự nhiên lướt qua hành lang hai bên đám người, bay thẳng đến thử kính thất đi đến. Thử kính thất môn lại lần nữa bị mở ra, rồi lại ở nháy mắt lại lần nữa đóng lại, ngăn cách bên ngoài muốn nhìn trộm tầm mắt. Bên trong cánh cửa đi ra hai cái diện mạo thanh tú nữ tử, trên mặt đều mang theo vui sướng chi sắc, vừa thấy chính là thử kính thành công. Vì tiết kiệm thời gian, mỗi lần thử kính sẽ đi vào 2-3 cá nhân trước tiên chờ. Ngoài cửa màn hình tinh thể lỏng thượng biểu hiện hiện tại dãy số đến phiên 53 hảo, 54 hảo cùng 55 hảo. Hạ Mộ Tuyết công đạo trợ lý Nhã Lệ chờ ở bên ngoài, chính mình liền cùng xếp hạng phía trước 53 hảo, 54 hảo cùng nhau đẩy cửa đi vào. Thử kính trong nhà, đạo diễn Từ Hạo, nhà đầu tư Cố Lăng Vũ, nhà làm phim Giang Đào, thực lực phái Thiên Vương Hàn Giật Hiên, ảnh hậu Mạnh Vi phân biệt ngồi theo thứ tự ở bình thẩm tịch thượng. 53 hảo tiến lên đối với phía trước chư vị bình thẩm viên đơn giản giới thiệu một chút chính mình, thuyết minh chính mình muốn thử kính nhân vật sau liền bắt đầu rồi biểu diễn. 53 hảo là một cái tuổi chừng 18-9 tuổi nữ tử, tên là Chu Đình, diện mạo minh diễm động lòng người. Thử kính chính là cùng nữ chủ cùng tiến đến Lăng Vương đất phòng, bốn vị thị thiếp chi nhất lưu phu nhân. Theo sân khấu thượng ánh đèn tối xâm lại, Chu Đình bắt đầu rồi biểu diễn. Chỉ thấy, nàng minh diễm trên mặt mang theo thẹn thùng mà ngọt ngào ý cười. Hướng tới chống không một vật đỉnh đầu làm một cái trộm sốc khăn đoan tư thế, tối nay là nàng đêm động phòng hoa trúc. Cũng là cùng nàng cùng nhau cùng đi Lăng Vương đất phong vài tên thị thiếp đêm động phòng hoa trúc. Nàng ở thẹn thùng chờ Lăng Vương đã đến, kia kích động mà lại thấp thỏm tâm tình biểu lộ không thể nghi ngờ. Nàng tựa hồ là đợi hồi lâu, minh diễm động lòng người trên mặt biểu tình đã có chờ mong, lại có lo lắng, một loại rất sợ Lăng Vương tối nay không tới cái loại này phức tạp mà rối rắm cảm xúc quay quanh ở trong lòng, trăm mối lo. Một lát sau, nàng đầu đột nhiên hướng tả lệch về một bên, thân mình hướng tả xê dịch, tay đặt ở bên thai, nhẹ nhàng dựng lên lỗ thai, tựa hồ là nghe được ngoài cửa truyền đến hữu lực tiếng bước chân. Tức khắc, nàng trên mặt vui vẻ, tay hướng tới đỉnh đầu làm một cái vội vội vàng vàng buông trên đầu khăn voan động tác. Theo sau, đôi tay liền gắt gao dao nắm ở bên nhau, ngồi ở trên ghế thân mình có chút co quắp bất an lên, hai chân gắt gao dựa vào cùng nhau. Một lát sau, nàng nửa người trên mảnh hít một hơi, trên mặt một mảnh thẹn thùng. Hướng tới không có một bóng người sân khấu, thật giống như trước mắt đứng chính là Lăng Vương giống nhau, tiểu thanh lời nói nhỏ nhẹ nói, Vương ra. Hảo, có thể, ngươi kêu Chu Đình đúng không, thứ tư tuần sau lại đến một lần. Chu Đình biểu diễn bị Từ Đạo cấp đánh gãy, bình thẩm tịch thượng Từ Đạo cũng không ngẩng đầu lên ở chính mình trong tay cầm danh sách thượng, Chu Đình tên thượng vẽ cái giò số. Tiếp theo vị, 54 hảo. Nhà làm phim lớn tiếng kêu 54 hảo đi lên thử kính. 54 hảo thoải mái hảo phóng đi lên đi đối phía trước ngồi bình thẩm nhóm tiến hành tự giới thiệu, các vị bình thẩm lao sư hảo, ta kêu Dương Mai, năm nay 22 tuổi, ta là thịnh thế giải trí kỳ hạ nghệ sĩ, ta tham gia quá nhiều bộ đại hình cổ trang kịch quay chủ, từng ở đại hình cổ trang kịch trung thiết huyết trường ca đảm nhiệm quá nữ số 2, ta hôm nay muốn thử kính nhân vật là nữ số 2 Mạc Tuyết Nhiễm. Bắt đầu đi. Từ đạo thủ thế một tá, ánh đèn tối sầm xuống dưới. Dương Mai nguyên bản mang theo ý cười mặt đột nhiên biến đổi, cả người nhanh chóng tiến vào nhân vật. Dương Mai ngồi dưới đất, hai mắt vô thần ngẩng đầu nhìn nhìn thiên, phảng phất đang ở Hiên Viên Vương triều hoàng cung bên trong rách nát mà rơi tịch tân giả kho trùng, ngồi ở lộ thiên thả âm ú ẩm ướt trong phòng giống nhau. Một lát sau, Dương Mai lại xoay đầu đi, nhìn nhìn bên cạnh không có một bóng người địa phương, phảng phất lúc này nơi nào đang có cá nhân, cùng chính mình vai dựa vào vai ngồi trên mặt đất. Thật lâu sau, Dương Mai sắc mặt đột nhiên biến lãnh, đứng dậy đứng lên, giống như đối với trên mặt đất nữ tử nói, tỷ tỷ, như vậy nhật tử, ta thật sự chịu đủ rồi. Tỷ tỷ cả ngày không tư báo thù, nhưng thật ra bình yên tự đắc tại đây tân giả trong kho bắt đầu làm giặt áo nữ, chẳng lẽ tỷ tỷ thật sự quên mất cha mẹ huyết hải thâm thù? Câm mồm, không cần nhắc lại việc này. Chính biểu diễn hảo hảo Dương Mai đột nhiên ngây người, mới phát hiện là có người cùng chính mình đối diễn. Phục hồi tinh thần lại Dương Mai chạy nhanh tiếp theo lời kịch nói tiếp, chẳng lẽ tỷ tỷ thật sự cam tâm cả đời liền tại đây không thấy thiên nhật hậu cung bên trong làm giặt áo nữ, ta không cam lòng, ta muốn giết này đó hại chết chúng ta tộc nhân gian tặc, này tân giả kho ta một ngày cũng không nghĩ lại ngốc đi xuống. Bang một cái tát hư đánh vào Dương Mai trên mặt, Dương Mai cắn răng, thần sắc không cam lòng bụng mặt hét lớn, tỷ tỷ. Hạ Mộ Tuyết ngẩng đầu đánh giá rõ ràng sắc mặt không cam lòng Dương Mai liếc mắt một cái, thở dài một hơi. Trên mặt đã có đau lòng cũng có bất đắc dĩ. Theo sau, lời nói thâm thiế nói, ta này một cái tát, là muốn đánh tỉnh ngươi. Làm ngươi biết bên ngoài có bao nhiêu người ở nhìn chằm chằm, chờ muốn chúng ta mệnh. Phần 9. Hạ Mộ Tuyết thấy Dương Mai không nói, bối qua thân tới, sắc mặt một mảnh thanh lãnh, trong mắt hình như có vô biên hận ý ở hừng hực thiêu đốt. Ngươi cho rằng ta không nghĩ báo thù, mối thù giết cha không đội trời chung, chính là như ngươi ta hai người liền tự thân đều khó bảo toàn, lấy cái gì đi báo thù? Dương Mai sắc mặt trầm xuống, túi lâu tới, vừa rồi không cam lòng dần dần trở nên có chút trột dạ lên. Thời cổ Việt Vương Câu Tiễn nằm gai nếm mật, nhận hết Ngô Vương đủ loại khuất nhục, trải qua 10 năm thời gian, mới diệt Ngô Quốc. Mà nay, người ta bất quá là ở trong cung làm nô tỳ mà thôi. Quân tử báo thù 10 năm không muộn, lưu đến mệnh ở, một ngày kia, người ta luôn có chính tay đâm kẻ thù, báo thù rửa hận một ngày. Hạ Mộ Tuyết quanh thân trên dưới phảng phất bị một cổ vô biên thù hận sở vây quanh. Chỉ có lộng lây lóa mắt đào hoa đôi mắt đẹp trung hình như có quang hoa muôn vàn, từ từ dâng lên. Dương Mai trong lòng vì này rung lên, thâm chịu ủng hộ. Phảng phất trước mắt nữ tử thật là Hiên Viên Hoàng Triều hậu cung không chấp mắt tân giả kho chung cùng chính mình sống nương tựa lẫn nhau, thân phụ huyết hải thâm thủ, nhẫn nhục phụ trọng Mạc Văn Thanh giống nhau. Dương Mai biểu diễn đến nơi đây liền kết thúc. Dương Mai minh bạch chính mình bị trước mắt nữ tử mang vào diễn, ngay sau đó đối Hạ Mộ Tuyết hơi hơi mỉm cười, lại hướng tới Bình Thẩm Tịch phương hướng cự một cung. Đi xuống sân khấu. Dưới đài vang lên một mảnh vỗ tay, Từ Hạo đạo diễn kích động đứng lên. Đây là hôm nay thử kính mọi người chung biểu diễn nhất xuất sắc một màn. Từ Hạo đạo diễn đối với sân khấu thượng đứng Hạ Mộ Tuyết hỏi, ngươi là nhiều ít hảo? Ta là 55 hảo Hạ Mộ Tuyết, Kinh Đô Hoa Hạ Điện ảnh Nghệ thuật Học viện sinh viên năm nhất, năm nay 18 tuổi, ta muốn thử kính nhân vật là nữ nhất hảo Mạc Văn Thanh. Hạ Mộ Tuyết tự nhiên hảo phóng đáp. Ngươi trước kia ở đâu chút phim truyền hình tham diễn quá sao? Từ đạo hỏi. Có thể là này gương mặt so tân, Từ đạo nhất thời nổi lên tò mò chi tâm. Không có, ta là tân nhân. Hạ Mộ Tuyết hơi hơi mỉm cười, thần sắc tự nhiên hào phóng, càng hiện này khí chất xuất chúng, phong thái hơn người. Tân nhân A. Từ đạo gãi gãi đầu. Vừa rồi Hạ Mộ Tuyết biểu hiện đích xác thực xuất sắc, nhưng là, nữ chính đã sớm đã điều động nội bộ Hoa Hạ giải trí ảnh hậu mạnh vi, chẳng qua hiện tại còn không có đối ngoại công bố thôi. Nghĩ đến đây, Từ đạo cũng cảm thấy thực khó xử. Nhưng là vừa rồi Hạ Mộ Tuyết biểu diễn đích xác thực đúng chỗ, cùng nàng cùng nhau biểu diễn diễn viên đều bị nàng mang vào diễn, ngay cả có chút từ ảnh kinh nghiệm phong phú lao diễn viên, cũng không phải mỗi người đều có như vậy tốt kỹ thuật diễn, mà như vậy tinh vi kỹ thuật diễn thế nhưng đến từ một cái không hề kinh nghiệm tân nhân, ngay cả Từ đạo cũng không được thừa nhận, có chút nhân sinh tới chính là làm người hâm mộ ghen tị hận. Từ đạo đang ở thế khó xử là lúc, Bình Thẩm Tịch thượng một cái lược hiện thanh lãnh thanh âm đã mở miệng. Ngươi biểu diễn một đoạn Lang Vương hoài nghi Mạc Văn Thanh là Thái Hoàng Thái Hậu phái đi thám tử, nổi lên lòng nghi ngờ là lúc diễn. Thấy này bộ kịch nhà đầu tư Cố Lăng Vũ đã mở miệng, Từ đạo tức khắc như chút được gánh nặng, vội ngồi đối diện ở chính mình bên người Hàn Dật Hiên nói, Dật Hiên à, ngươi đi cho nàng đối hạ diễn. Hảo, ta cũng đang muốn nhìn xem hiện tại tân nhân có phải hay không đều như vậy yêu nghiệt. Hàn Dật Hiên tuấn giật vô cùng trên mặt mang theo tà tứ tươi cười sâu kín đứng lên, hướng tới phía trước thử kính sân khấu đi đến. Mà vẫn luôn ngồi ở bình thẩm tịch thượng bình tĩnh vô cùng Mạnh Vi còn lại là mặt lộ vẻ không vui, vẻ mặt không cao hứng, chẳng qua này thần sắc chỉ duy trì một giây, liền thực mau khôi phục bình tĩnh. Ảnh hậu chính là ảnh hậu, luận diễn trò công lực tự nhiên là so với ai khác đều cường. Nàng không nghĩ tới hôm nay coi kính thế nhưng còn sát ra một con hắc mã, một cái danh không thấy chuyển tân nhân, cũng vọng tưởng cùng nàng đoạt nữ nhất hào vị trí, Mạnh Vi âm thầm đem Hạ Mộ Tuyết cấp hận thượng. Thật vất vả nơi trốn bao trùm nàng một đầu Hạ Nguyệt Ảnh đã chết, hiện tại lại chạy ra một cái thực lực không dung khinh thường Hạ Mộ Tuyết, giống nhau đều họ Hạ, đều là như vậy làm người cảm thấy chán ghét. Chương 14, cùng Thiên Vương cùng đài đua diễn. Sân khấu thượng ánh đèn tối xâm lại, thử kính bắt đầu. Nay đoạn diễn muốn diễn chính là Lăng Quốc tiền triều hậu cung bên trong, lời đồn nổi lên bốn phía nơi nơi thịnh truyền Mạc Văn Thanh là Hiên Viên Thái Hoàng Thái Hậu phái đi mật thám, phân loạn lời đồn làm Lăng Vương nổi lên lòng nghi ngờ lúc sau, hắn muốn thử Mạc Văn Thanh một tuần kịch. Thử kính so không được chính thức quay chụp, sân khấu thượng chỉ có một cái ghế, cũng không cái khác đạo cụ, hết thể toàn bằng diễn viên tưởng tượng, ánh mắt, động tác, mặt bộ biểu tình tới đạt tới làm người lạc vào trong cảnh cảm giác, này phi thường khảo nghiệm thử kính người bản lĩnh. Theo ánh đèn sáng ngời, sân khấu phía trên phong cách đại biến. Đứng ở sân khấu thượng Hàn Dật Hiên bàn tay to tự nhiên ôm Hạ Mộ Tuyết đầu vai, tuy rằng hai người là lần đầu tiên đắp diễn, nhưng kia động tác lại cực kỳ tự nhiên lưu sướng, hai người thoạt nhìn phối hợp ăn ý mười phần, diễn kịch kinh nghiệm phong phú hai người thực mau liền tiến vào nhân vật. Hai người chi gian thân mật hành động liền phảng phất là cùng chung hoạn nạn nhiều năm, trải qua vô số sinh tử trắc trở tầm thường phu thê giống nhau. Bị Lăng Vương ôm vào trong lòng ngực Mạc Văn Thanh trên mặt mang theo vui sướng ý cười, nhưng mà kêu ý cười lại không đạt đáy mắt, không bằng ngày xưa tràn ngập ngọt ngào, bởi vì nàng minh bạch trước mắt tâm tư kín đáo Lăng Vương đã đối nàng nổi lên lòng nghi ngờ. Ở chung nhiều năm, Mạc Văn Thanh đối Lăng Vương tính tình lại hiểu biết bất quá. Mặc dù Lăng Vương cùng chính mình đã từng lịch quá vô số nguy cơ cùng trắc trở, trong lòng lại tin tưởng chính mình, nhưng vô số tin đồn nhảm nhí truyền khắp triều dã, tiền triều hậu cung đều biết. Lăng Vương lại sao có thể đối chính mình không có khởi một chút lòng nghi ngờ. Mặc dù chính mình thật sự không có đã làm bán đứng Lăng Quốc sự tình, chưa từng có cấp kinh đô Thái Hoàng Thái Hậu cung cấp quá một chút có giá trị tin tức. Nhưng là quân tâm khó dò, từ xưa đến nay gần vua như gần cọp, nàng lại sao dám hy vọng xa vời trước mắt nam tử đối chính mình không có một chút hoài nghi. Mạc Văn Thanh ngẩng đầu, một đôi thanh minh mắt phượng chứa đầy tình ý ngóng nhìn đem chính mình ôm vào trong lòng ngực nam tử, nàng thậm chí cảm giác được Lăng Vương ôm chính mình tay, có chút hơi hơi nắm chặt. Hắn này tới, trong lòng tất nhiên cũng là có chuyện muốn hỏi chính mình đi. Nàng gắt gao hồi nắm hắn tay, ngẩng đầu nhìn hắn mặt, lại thấy Lăng Vương trên mặt như cũng là vẻ mặt bình tĩnh, chẳng lẽ là chính mình nghĩ nhiều, hắn vẫn là tin tưởng chính mình. Vương gia, nếu có một ngày có người nói cho ngươi, thiếp thân là mật thám, vương gia sẽ tin tưởng sao? Mạc Văn Thanh mặt mang khẩn trương, đôi tay nắm chặt thành quyền, cuối cùng là đem xoay quanh ở trong lòng nói hỏi ra khẩu. Lăng Vương cúi đầu, nhìn nàng mặt, cầm lấy tay nàng. Đem tay nàng nắm lên, chậm rãi phóng tới chính mình ngực, bổn vương nếu tới nơi này, liền đại biểu bổn vương tin ngươi, vô luận bên ngoài những cái đó đại thần nói cái gì, bổn vương đều sẽ không dễ dàng buông ra người tay. Mạc Văn Thanh kích động gắt gao hồi nắm Lăng Vương tay, khỏe mắt bởi vì cảm động mà lưu lại một giọt trong suốt nước mắt, nếu vương gia như thế tín nhiệm thiếp thân, cũng thỉnh vương gia tin tưởng, vô luận như thế nào, thiếp thân tất nhiên sẽ không cô phụ vương gia đối ta tín nhiệm, cũng sẽ không làm ra bất luận cái gì đối vương gia bất lợi việc. Lăng Vương dùng tay nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng đầu vai, túi đầu, dùng đôi tay nâng lên Mạc Văn Thanh mặt, bốn mắt tương đối, tình ý miên man, trong mắt nhu tình tựa hồ muốn hòa tan thiên địa vạn vật. Bổn vương cả đời này trải qua vô số gian khổ trắc trở, tự nhiên minh bạch ai đối ta là thật, ai đối ta là giả. Theo sau, Lăng Vương buông xuống Mạc Văn Thanh mặt, trên mặt biểu tình làm như lâm vào hồi ức, hãy còn nhớ rõ ngươi sơ tới năm ấy, có thích khách tới trong cung ám sát với ta, ta thân trung thích khách độc tiễn hơi thở thoi thoát. Trong cung đông đảo phi tần đều không màng ta chết sống, ở trong loạn quân hoảng loạn chạy trốn, chỉ có mẫu hậu nguyện ý xả thân che ở ta trước người, vì ta chịu chết. Ở nghìn cân treo sợi tóc hết sức, ngươi động thân mà ra, che ở ta cùng với mẫu hậu trước người, thay ta cùng mẫu hậu chăn trí mạng tính một mũi tên. Từ kia một khắc khởi, ta liền ở trong lòng đối chính mình nói, ta Ngô Lăng cả đời này thà phụ cả tẫn người trong thiên hạ, cũng quyết không phụ Mạc Văn Thanh. Vương gia Mạc Văn Thanh che mặt mà khóc, động tình hướng Lăng Vương trong lòng ngực nhích lại gần. Lại thấy Lăng Vương ôm Mạc Văn Thanh bàn tay to đột nhiên nắm chặt, bàn tay to thượng gần xanh bạo khởi, hiển nhiên là ẩn nhẫn tới rồi cực hạn, mà nay, hậu cung bên trong mọi người nghị luận sôi nổi, Lăng Quốc đang đứng ở thời buổi rối loạn, Hiên Viên Hoàng Thành Hoàng đế đối ta Lăng Quốc như hổ rình mồi, ta không thể lấy ta Lăng Quốc sở hữu ba tánh tánh mạng đi đánh cuộc. Ta khổ chung, ngươi nhưng minh bạch. Mạc Văn Thanh trong lòng đột nhiên chấn động, mắt phượng tối sầm xuống dưới. Nguyên lai hắn cái gì đều biết, lại vẫn là lựa chọn tin tưởng chính mình, cho chính mình một cái cơ hội. Mạc Văn Thanh trong lòng lâm vào vô tận rối rắm, rốt cuộc muốn hay không nói. Nguyên bản muốn buột miệng thốt ra nói, bị nàng ngạnh sinh sinh ngạnh ở hầu trung. Nếu nói cho hắn, hắn sẽ như thế nào đối đãi chính mình? Chính mình xa ở hiên viên bị Thái Hoàng Thái Hậu giam ở kinh đô tộc nhân, lại nên làm cái gì bây giờ? Mạc Văn Thanh lâm vào thiên nhân giao chiến, rốt cuộc có nên hay không nói cho hắn tình hình thực tế? Lúc này, Hạ Mộ Tuyết trên mặt đem cái loại này rồi dám rồi lại mâu thuẫn phức tạp tâm tình biểu hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn, liền như chân thật tình cảnh tái hiện giống nhau. Làm như suy xét đến chính mình nếu là đem tình hình thực tế nói cho Lang Vương, một khi tin tức để lộ tiếng gió, bị Lăng Quốc Thái Hoàng Thái Hậu nhãn tuyến biết được, chỉ sợ chính mình xa ở kinh đô bị hiên viên Thái Hoàng Thái Hậu giam tộc nhân, đều không hề có mạng sống cơ hội. Cái này nhận chi làm Mạc Văn Thanh đột nhiên phục hồi tinh thần lại, nàng gợi lên khóe môi, đối với Lăng Vương hơi hơi mỉm cười. Văn Thanh may mắn đến vương gia hậu ái, cảm kích còn không kịp, như thế nào có lòng nghi ngờ. Trong cung những người đó chính là thích bàn lộng thị phi, không thể gặp ta phải sủng, vương gia anh minh thần võ, loại này lời đồn làm sao đừng thật sự, thần thiếp tự nhiên không phải hiên viên kinh đô Thái Hoàng Thái Hậu phái tới, vương gia nhưng vạn không cần nghe tin hắn người ngôn luận. Lăng Vương yên lặng mà buông ra trong lòng ngực Mạc Văn Thanh, tuấn lãng sắc mặt dần dần tối sầm đi xuống, ngươi trùng quy vẫn là không muốn đối ta nói thật sao? Ngươi biết rõ ta sẽ không hại ngươi. Ta ở ngươi trong lòng liền như thế không thể tin lại sao? Đại vương muốn ta nói cái gì, Văn Thanh nên nói đã đều nói. Trong lòng ngực đống nhiên không còn, cảm giác cả người tâm đều giống phải bị đào rỗng giống nhau. Hít sâu một hơi, Mạc Văn Thanh trên mặt lại khôi phục nhất quán bình tĩnh, nàng dứt khoát đón nhận Lăng Vương xem kỳ ánh mắt, đối hắn hỏi chuyện suy minh bạch giả bộ hồ đồ. Chỉ có nàng trong lòng minh bạch, nghe được Lăng Vương lời này, nàng tâm đều ở lấy máu. Lăng Vương ngẩng đầu lên, nhìn trống rỗng nóc nhà, không tiếng động thở dài một hơi. Hảo đi, ngươi nếu không nghĩ nói, ta liền không hề truy vấn, hy vọng một ngày kia ngươi không cần hối hận. Lăng Vương quay đầu lại, như hổ sâu con ngươi thật sâu nhìn lại Mạc Văn Thanh liếc mắt một cái, kia trong mắt có rõ ràng thất vọng, mất mát cùng với liếc mắt một cái vọng không đến cô tịch. Chỉ là như vậy một cái chớp mắt, Lăng Vương liền thực mau thu hồi ánh mắt, xoay người phất tay háo bỏ đi. Hắn cuối cùng là đối chính mình thất vọng rồi. Nhìn Lăng Vương bước chân bán ra cửa điện, nguyên bản ngồi ở ghế trên Mạc Văn Thanh thân mình đột nhiên một tài, té trên mặt đất. Mắt phượng si ngốc nhìn Lăng Vương rời đi thân ảnh, thật lâu không có phục hồi tinh thần lại, một cổ ập vào trước mặt cảm giác vô lực tức khắc thổi quét toàn thân khắp người. Hàn Dật Hiên đi xuống đài, còn ở vừa rồi đối Mạc Văn Thanh thất vọng cảm xúc không có phục hồi tinh thần lại, khả năng vừa rồi chính mình nhập diễn quá sâu, có như vậy một khắc, hắn thậm chí cảm thấy chính mình chính là hiên viên hoàng triều bà con cô cậu trên mặt nhẫn nhục phụ trọng, kỳ thật hùng tài vĩ lược, nhưng trong nội tâm lại khát vọng chân tình Lăng Vương. Dưới đài bình thẩm tịch thượng lại lần nữa buộc phát ra một trận vỗ tay. Từ đạo đứng dậy, ngồi đối diện lại đây Hàn Dật Hiên nói, Dật Hiên, biểu hiện không tồi, vừa rồi xem các ngươi hai cái chi gian biểu diễn, thật là làm người tâm đều đi theo nắm lên, thật là kinh tâm động phách ta. Hàn Dật Hiên tuấn giật trên mặt gợi lên một nụ cười, đối với từ đạo cười cười, cảm ơn từ đạo khích lệ, cái kia Hạ Mộ Tuyết kỹ thuật diễn đích sắc không tồi, cùng nàng đối diễn rất có cảm giác, cũng không biết từ đạo tính toán làm nàng diễn cái gì nhân vật. Theo ta được biết, nữ nhất hào đã định ra mạnh vi đi. Hàn Dật Hiên túi lầu xuống. Ở từ đạo bên thai lặng lẽ hỏi. Trong khoảng thời gian ngắn từ đạo cũng có chút khó xử, nữ nhất hào nhân vật nếu bắt đầu dùng tân nhân, đối này bộ kịch nguy hiểm quá lớn, tân nhân không có mức độ nổi tiếng, chỉ là tuyên truyền này một khối, dự toán liền phải dùng nhiều rất nhiều tiền. Cùng với hoa ở tuyên truyền thượng, từ đạo nhưng thật ra thả rằng đêm này đó tiền đều hoa đến phiến tử chế tác thượng. Nhưng là, trong nội tâm cũng đích xác không nghĩ từ bỏ một hạt giống tốt như vậy, từ đạo không có trả lời Hàn Dật Hiên nói. Nhưng thật ra đem ánh mắt nhìn phía ngồi ở một bên, Vương Như Thái Sơn, Cố Lăng Vũ, Cố Thiếu, ngài xem cái kia Hạ Mộ Tuyết cho nàng an bài cái gì nhân vật thích hợp. Cố Lăng Vũ đánh giá một chút đang từ sân khấu thượng đi xuống tới Hạ Mộ Tuyết, đẹp khỏe môi hơi hơi dơ lên, nàng cũng không phải chúng ta Hoa Hạ giải trí công ty kỳ hạ nghệ sĩ, trừ bỏ nữ nhất hào vị trí, cái khác từ đạo ngươi xem an bài liền có thể. Phần 10. Vậy làm nàng diễn nữ số 2 Mạc Tuyết Nhiễm, ngài cảm thấy thế nào? Từ đạo thật cẩn thận nói. Sợ Cố Lăng Vũ này tôn đại Phật một cái không cao hứng, đối hậu kỳ tài chính sẽ có ảnh hưởng. Chương 15, nhân vật phong ba. Ta không đồng ý, từ đạo, Hạ Mộ Tuyết bất quá là cái tân nhân, như thế nào có thể tại đây bộ kịch trung đảm nhiệm như thế trung nhân vật, mặc dù nàng vừa rồi biểu hiện không tồi, đem nhân vật khống chế thực hảo, nhưng không đại biểu nàng là có thể tại như vậy nhiều tập phim truyền hình trung vẫn luôn đều biểu hiện như thế xuất sắc. Một bên Mạnh Vi thấy từ đạo muốn đem nữ số 2 nhân vật cấp Hạ Mộ Tuyết, lập tức liền biểu đạt chính mình bất đồng ý kiến. Từ đạo trầm tư một chút, cảm thấy Mạnh Vi đưa ra kiến nghị cũng có nhất định đạo lý, vậy ngươi cảm thấy nữ số 2 nhân vật ai càng thích hợp? Mạnh Vi Lược 1.4, khỏe mắt dư quang nhìn thấy đang đứng ở cửa chỗ Dương Mai, trong mắt ánh mắt chợt lóe, một mặt ánh sáng ở đáy mắt hiện lên, so sánh với dưới, ta giác Dương Mai nhưng thật ra có thể đảm nhiệm nữ số 2 nhân vật, vừa rồi nàng thử qua kính, suy diễn cũng thực đúng chỗ. Hơn nữa nàng phía trước ở thiết huyết trường ca loại này đại chế tác phiến tử diễn quá nữ số 2, cũng có nhất định mức độ nổi tiếng, cùng ổn định fans quần thể, lựa chọn nàng sẽ so bắt đầu dùng một cái. Bất luận cái gì danh khí đều không có tân nhân càng thêm bảo hiểm. Mạnh Vi lời này nói tích thủy bất lậu, ngay cả Từ Đạo cũng hơi hơi gật đầu, cảm thấy có chút đạo lý tử. Ở ngăn nắp lượng lệ giới giải trí hôn không phải quang có tinh vi kỹ thuật diễn cùng mỹ lệ bề ngoài liền có thể, nhân mạch cùng tài nguyên cũng đồng dạng quan trọng. Nhưng càng quan trọng là minh tinh kêu gọi lực cùng fans duy trì. Có đề tài, có fans duy trì, có nhân mạch, có kỹ thuật diễn, có nhan giá trị, nhân tài như vậy có thể lâu dài giới giải trí lập với bất bại chi địa. Ngồi ở một bên Hàn Dật Hiên thấy Mạnh Vi nói thêm gì nữa, nữ số 2 nhân vật liền phi Dương Mai Mặc Trúc, mà từ trên đài đi xuống tới Hạ Mộ Tuyết lại một chút đều không nóng nảy, còn bình tĩnh đứng ở nơi đó, tự tin 10 phần, không biết nàng là quá chính mình quá mức tự tin, vẫn là cảm thấy Từ Đạo nhất định sẽ tuyển nàng. Hàn Dật Hiên nhìn Hạ Mộ Tuyết liếc mắt một cái, ta tứ tuấn mỹ trên mặt khỏe môi nhẹ nhàng giơ lên, lộ ra một mặt chính mình cũng không có cảm thấy được ý cười. Hắn cảm thấy Hạ Mộ Tuyết thật là cái có điểm ý tứ người, một cái không hề danh khí tân nhân thế nhưng có thể khiến cho Mạnh Vi cảnh giác, có thể thấy được Hạ Mộ Tuyết thực lực thật là không dung khinh thường, liền ảnh hậu Mạnh Vi đều đối nàng nổi lên phòng bị chi tâm. Lấy nàng kỹ thuật diễn, có lẽ một ngày kia, nàng thành tiểu tại chính mình phía trên cũng nói không chừng, giống như giúp nàng một phen cũng không tồi. Cũng miễn cho chính mình về sau ở đoàn phim nhàm chán. Nữ số 2 lại không phải nữ nhất hào như vậy quan trọng, có mạnh ảnh hậu siêu cao nhân khí cùng tinh vi kỹ thuật diễn, còn sợ không có fans chú ý sao. Đến nỗi tuyển giác vốn dĩ chính là Từ Đạo sự tình, Từ Đạo là chuyên nghiệp đạo diễn, tự nhiên so với chúng ta bất luận kẻ nào có kinh nghiệm, loại chuyện này ta cảm thấy vẫn là giao cho Từ Đạo nhìn làm tương đối hảo, tin tưởng Từ Đạo nhất định sẽ tuyển ra nhất thích hợp nhân vật này diễn viên. Nói xong, Hàn Dật Hiên lại nhìn thoáng qua bên người Từ Đạo. Nói, Từ Đạo ngươi nói phải không? Minh Bạch Hàn Dật Hiên ý tứ, Từ Đạo chạy nhanh theo lời nói cha nói, Dật Hiên nói rất đúng, chuyện này đâu, ta còn muốn lại cùng nhà làm phim thương lượng một chút, lại làm quyết định. Chúng ta tiếp theo làm mặt sau người trước thử kính, các ngươi cảm thấy thế nào? Mạnh Vi trong mắt oán hận ánh mắt nhanh chóng xẻo Hạ Mộ Tuyết liếc mắt một cái, trên mặt xẹt qua một tia không vui, âm thầm cắn chặt răng, trong lòng tuy rằng vạn phần không hài lòng, nhưng là ngại với Từ Đạo đã lên tiếng. Hơn nữa Hàn Dật Hiên vừa rồi cũng trong tối ngoài sáng thế Hạ Mộ Tuyết nói tình, chính mình cũng không tốt ở bên ngoài thượng làm quá mức. Cũng chỉ đến gật gật đầu. Ngồi ở một bên lâu chưa lên tiếng Cố Lăng Vũ sớm tại hành lang nhìn đến Hạ Mộ Tuyết kia một khắc, cũng đã âm thầm công đạo Vương Phong đi điều tra Hạ Mộ Tuyết tư liệu. Lúc này trong tay cầm Vương Phong đưa qua Hạ Mộ Tuyết kỹ càng tỉ mỉ tư liệu, hắn cũng không cấm đối Hạ Mộ Tuyết nhiều một tia tò mò, đường đường kinh đô Hạ gia đại tiểu thư, cư nhiên lấy Thiên Kim Tôn sư lưu lạc đến muốn tới diễn kịch nhu sinh. Nếu không phải nhìn đến Vương Phong đưa cho chính mình những cái đó tư liệu, hơn nữa những cái đó tư liệu chân thật tính đều là có bảo đảm, Cố Lăng Vũ cũng tuyệt đối sẽ không tin tưởng đây là thật sự. Cái này khi còn nhỏ từng ở Lâm gia cùng chính mình từng có gặp mặt một lần nữ hài, hiện giờ cư nhiên quá đến như thế đau khổ. Thật không biết là nên nói thế sự vô thường, vẫn là tạo hóa trêu người. Thật lâu sau, Cố Lăng Vũ ánh mắt từ trong tay tư liệu thượng thu trở về, đem phủ đầy bụi ký ức cũng kéo lại, tinh xảo mặt mày chi gian ánh mắt vừa chuyển. Thon dài đầu ngón tay ở trên bàn như suy tư gì nhẹ nhàng đánh vài cái. Thanh âm thanh lãnh lại mang theo không dung cự tuyệt khẩu khí đối bên người Từ Đạo nói, Từ Đạo, ta cảm thấy cái này Hạ Mộ Tuyết cũng không tệ lắm, tuy nói không phải chúng ta Hoa Hạ giải trí kỳ hạ nghệ sĩ, làm không được nữ nhất hào, nhưng là làm nữ số 2 vẫn là dư giả, Mặc Tuyết nhiễm nhân vật liền nàng đi. Từ Đạo vừa thấy Kim Chủ lên tiếng, chạy nhanh nói, là, Cố Thiếu Ngài thật là thật tinh mắt, ta cũng cảm thấy Hạ Mộ Tuyết kỹ thuật diễn không tồi. Là cái rất có tiềm lực diễn viên. Nga, phải không? Cố Lăng Vũ cố ý kéo dài quá Nga tự, đem ánh mắt đầu hướng về phía đứng ở phía dưới Hạ Mộ Tuyết, bộ dáng cùng khi còn nhỏ không sai biệt lắm, trừ bỏ trường cao một ít, diện mạo cơ bản không có như thế nào biến, cũng khó trách khi cách nhiều năm như vậy, còn có thể liếc mắt một cái ở mọi người bên trong nhận ra nàng. Cũng không biết tiểu nha đầu còn nhớ không được nhớ rõ chính mình. Bởi vì bình thẩm tịch cùng phía dưới cách đến xa, vài vị bình thẩm chi gian lời nói, phía dưới đứng vài vị thử kính diễn viên căn bản là nghe không được, phía dưới đứng Dương Mai cùng Hạ Mộ Tuyết cũng có chút nghi hoặc vì cái gì cách lâu như vậy, bình thẩm nhóm vẫn luôn không có tuyên bố hai người thử kính kết quả. Đang lúc hai người chuẩn bị mở miệng do hỏi thời điểm, nghe được phía trước bình thẩm trên đài truyền đến từ đạo tuyên bố Dương Mai biểu diễn nữ số 3 Hồng Loan, Hạ Mộ Tuyết biểu diễn nữ số 2 Mạc Tuyết Nhiễm tin tức. Hai người trên mặt ngay sau đó tương đối cười, lẫn nhau cho đối phương một cái đại đại ôm. Thẳng đến bình thẩm trên đài truyền ra làm 56 hào, 57 hào, 58 hào đi vào thử kính thanh âm, Dương Mai cùng Hạ Mộ Tuyết mới chạy nhanh lui ra tới. Trên hành lang nhìn đến đi ra hai người, nhìn chằm chằm hai người ánh mắt thần sắc khác nhau, có hâm mộ ghen ghét, cũng có khe khẽ nói nhỏ nói khó nghe lời nói, càng có khinh thường nhìn lại. Người xem cái kia xuyên bạch sắc váy dài, nàng chính là Hạ Mộ Tuyết, nữ số 2A. Bên cạnh một cái lớn lên tinh tế nhỏ xinh nữ hải tử chỉ vào Hạ Mộ Tuyết đi xa thân ảnh đối chính mình bên cạnh bằng hữu nói. Cái kia lớn lên giống bình hoa giống nhau nữ, cư nhiên thử kính bắt lấy tới nữ số 2, cũng không biết có phải hay không chịu đạo diễn tiềm quy tắc. Mặt sau có người ở chỉ trò trò. Nghe nói nàng vừa rồi thử kính chính là nữ nhất hào, cũng dám cùng mạnh ảnh hậu đoạt nữ chính, thật là đủ can đảm. Nói không chừng nhân ra là dựa vào thực lực của chính mình thử kính lấy được đâu. Rốt cuộc từ đạo chính là có tiếng bắt bẻ cùng nghiêm khắc. Rốt cuộc có một cái đầu vóc thanh tỉnh người, nói ra chân lý. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Chúng ta đều diễn nhiều năm như vậy, còn đều là tam lưu tiểu nhân vật, nghe nói nàng chỉ là cái tân nhân. Không để ý tới hành lang hai bên người nói như thế nào, Hạ Mộ Tuyết mang theo Nhã Lệ, cùng Dương Mai một đạo vui vẻ rời đi đế quốc cao Úc. Trước khi đi thời điểm, Hạ Mộ Tuyết cùng Dương Mai hai người lẫn nhau trao đổi số điện thoại, ước hảo có thời gian cùng nhau ăn cơm. Nhã Lệ lái xe mang Hạ Mộ Tuyết về tới Lam Loan bán đảo chung cư, Hạ Mộ Tuyết liền phân phó Nhã Lệ đi về trước. Mà nàng còn lại là hoa ở màu trắng gạo trên sofa, trong lòng ngực ôm cái gấu bắc cực đại ôm gối, biểu tình lười biếng cầm di động bắt đầu cấp Quách tỷ gọi điện thoại, hồ quang thực mau liền truyền được. Hạ Mộ Tuyết ở trong điện thoại đơn giản cấp Quách tỷ nói một chút hôm nay thử kính tình huống, cũng nói cho Quách tỷ chính mình đã thử kính thông qua, ở từ Hạo đạo diễn phiến tử biểu diễn nữ số 2 Mạc Tuyết Nhiễm. Quách tỷ thực vì Hạ Mộ Tuyết cảm thấy cao hứng. Tuy rằng có chút tiếc nuối Hạ Mộ Tuyết không có thể đạt được nữ nhất hào nhân vật, nhưng là cũng minh bạch lấy một tân nhân thân phận có thể biểu diễn nữ số 2 đã thực không tồi. Cũng cổ vũ Hạ Mộ Tuyết hảo hảo diễn, tranh thủ một lần là nổi tiếng. Buông trong tay cắt đứt điện thoại, Hạ Mộ Tuyết mở ra máy tính, một lần nữa cho chính mình đăng ký một cái Weibo tài khoản, lấy tên của mình, Hạ Mộ Tuyết mệnh danh, rốt cuộc chính mình về sau muốn chính thức bắt đầu bước vào giới giải trí, muốn thời khắc chú ý internet dư luận, cùng fans nhiều hơn giao lưu. Tuy nói chính mình hiện tại không có fans, nhưng Hạ Mộ Tuyết tin tưởng, fans thực mau sẽ có. Đăng ký hảo tài khoản, nàng lại thượng truyền mấy chương trước một đoạn thời gian tự chụp sinh hoạt chiếu đi lên. Dưới ánh mặt trời nàng rảo hảo khuôn mặt dưới ánh nắng chiết xa hạ, tản mát ra quang mang nhàn nhạt, sấn đến làn da tế hoạt như ngọc, thật dài tóc đen theo gió thu khởi vũ, bên cạnh đường nhỏ thượng là rơi xuống đầy đất thu diệp. Chuyên hảo hình ảnh, nàng lại cấp hình ảnh phía dưới xứng một câu văn tự, thử kính thành công, Mạc Tuyết Nhiễm ta tới, ra. Mới vừa phát đi lên không bao lâu, liền có mấy người chú ý nàng Weibo, cũng ở văn tự phía dưới nhắn lại, mỹ nữ, tên của ngươi hảo mỹ, ngươi là diễn viên sao? Nhảy lên tâm biểu tình. Còn có một cái nhắn lại, ngươi là đi thử kính Giang Sơn mỹ nhân như sao? Ta rất thích trong tiểu thuyết Mạc Tuyết Nhiễm A, mắt lấp lánh, manh manh ác. Còn có một ít khen nàng xinh đẹp nhắn lại, Hạ Mộ Tuyết đều nhất nhất làm hồi phục. Đóng lại máy tính, vừa thấy thời gian, đã buổi chiều 14:00. Hạ Mộ Tuyết đông nhiên nhớ tới, ngày mai chính là thứ bảy, dì cùng biểu ca từ nước Mỹ trở về đi Hạ gia xem chính mình nhật tử. Lâm gia, đối nàng tới nói đã xa lạ lại quen thuộc, ở Hạ Mộ Tuyết mẫu thân không có qua đời phía trước, thường xuyên sẽ mang theo Hạ Mộ Tuyết hồi Lâm gia đại trạch, khi đó Hạ Mộ Tuyết không thể nghi ngờ là hạnh phúc, vui sướng. Chính là, từ mẫu thân của nàng Lâm Mỹ tiểu sau khi chết, Hạ Mộ Tuyết liền không còn có hồi quá Lâm gia người nhiều năm như vậy, cũng như là đem nàng cấp quên đi. Chỉ là đối ngoại mặt ngoài còn duy trì có một tầng hơi mỏng quan hệ thông gia quan hệ, trên thực tế nàng từ đây về sau không còn có gặp qua Lâm gia bất luận cái gì một người. Hiện giờ, nhiều năm không liên hệ gì đột nhiên đưa ra muốn tới xem chính mình, đến tuột cùng là có chuyện gì đâu. Hạ Mộ Tuyết ẩn ẩn cảm thấy sự tình tuyệt không sẽ đơn giản như vậy. Sáng sớm hôm sau, Hạ Mộ Tuyết liền đánh xe trở về trường học. Hôm nay là thứ bảy, ký túc xá các bạn cùng phòng sáng sớm nên về nhà. Chỉ có Ngô Manh Manh bởi vì rời nhà khá xa, không có về nhà, chán đến chết nằm ở ký túc xá ôm cái máy tính bảng xem phim truyền hình. Ngô Manh Manh nghe được đẩy cửa thanh, vừa nhấc đầu nhìn đến là Hạ Mộ Tuyết, từ trên giường ngồi dậy, "Tiểu Tuyết, đã về rồi." "Ân, Manh Manh vội cái gì đâu?" Hạ Mộ Tuyết mua điểm đồ ăn vặt, đưa cho Ngô Manh Manh một bao ăn. Ngô Manh Manh chạy nhanh chạy đến Hạ Mộ Tuyết bên người, tiếp nhận đồ ăn vặt, lại đối Hạ Mộ Tuyết toàn thân trên dưới đánh giá một phen, "Trên người của ngươi thương đều hảo sao?" Xem khí sắc cũng không tệ lắm, thân thể khôi phục năng lực khá tốt ta. Thác phúc của ngươi, ta ở bệnh viện ở mấy ngày, trải qua hộ sĩ cẩn thận che chở, ta đã hảo, vì ủy lạo ngươi, này hai đại bao ăn, tất cả đều là cho ngươi mua. Hạ Mộ Tuyết đem mặt khác một đại bao đồ ăn vặt cũng ném tới Ngô Manh Manh trên giường. Ngô Manh Manh cũng không khách khí, xé rách một bao khoai lát, nhét vào trong miệng, khách băng ngay lên, lại mở ra một lọ tiên cam nhiều, uống lên hai khẩu, đặt ở mép giường bàn nhỏ thượng. Thấy Hạ Mộ Tuyết đang ở túi đầu thu thập chính mình đồ vật, miệng trương trương, mở miệng hỏi, Tiểu Tuyết, ngươi mấy ngày hôm trước bị thương là chuyện như thế nào a? Ngày đó quá muộn, ta chưa kịp hỏi ngươi. Hạ Mộ Tuyết dừng lại thu thập đồ vật tay, tìm cái ghế ngồi xuống, mở ra một lọ đồ uống, ngẩng đầu lên uống một ngụm, nguyên bản bình tĩnh đào hoa đôi mắt đẹp, lúc này toát ra một cổ tựa muốn thiêu đốt lửa giận tới, Manh Manh ngươi cũng không phải người ngoài, ta cũng không ngại đối với ngươi nói thẳng. Ta trên người thường tất cả đều là bái ta kia trên danh nghĩa muội muội Hạ Mộ Yên ban tặng. Không phải đâu, Hạ Mộ Yên chính là ngươi muội muội, như thế nào có thể làm ra như vậy tàn nhẫn chuyện này tới? Nô Manh Manh làm như có chút không tin, sau lại xem Hạ Mộ Tuyết trên mặt biểu tình không đúng, mới rốt cuộc tin này hết thảy tám phần đều là thật sự. Hai người lại nói chuyện phiếm vài câu, Hạ Mộ Tuyết liền dẫn theo chính mình đồ vật, đánh xe đem đồ vật thả lại Lam Loan bán đảo trong phòng, sau đó lại thay đổi thân quần áo, cảm giác thu thập thỏa đáng. Mới ra cửa ngăn cản một chiếc xe taxi hướng tới Hạ Gia Đại Trạch chạy tới. Phần 11. Hạ Gia Đại Trạch mà ở vào kinh đô nổi danh khu biệt thự, đang ở nơi nào người đều là phi phú tức quý, từ Hạ Mộ Tuyết thượng đại học, cho ở trường về sau liền rất ít lại hồi Hạ Gia Đại Trạch cư trú, ngẫu nhiên trở về cũng có chuyện tình, nếu không, ngày thường Hạ Mộ Tuyết thà rằng đãi ở trường học nhỏ hẹp trong ký túc xá, cũng không muốn trở lại này tòa băng lánh lánh không hề nhân tình vị xa hoa nhà cửa. Xe chạy ở rộng lớn đường cái thượng, hiện giờ chính trực mùa thu, con đường hai bên lá phong xa xa nhìn lại, đầy khắp núi đồi lửa đỏ. Xe khai qua đi, một trận kình phong mang theo vô số thu diệp ở trong gió bay múa, nơi xa cao ốc điêu đình, phảng phất trong nháy mắt liền theo thời gian yên lặng, theo xe dần dần tới gần khu biệt thự, Hạ Mộ Tuyết hỗn độn suy nghĩ cũng dần dần thu trở về, chính mình cuối cùng là phải về đến này tòa đại trạch, tới thực hiện Hạ Mộ Tuyết chưa xong trách nhiệm. Xe taxi tới rồi Hạ Gia Đại Trạch trước cửa ngừng lại. Hạ Mộ Tuyết mở cửa xe chậm rãi từ bên trong xe đi ra, một thân hợp thể ché nổ vàng nhạt sắc tiểu dương trang đem Hạ Mộ Tuyết siêu mẫu dáng người sấn đến càng thêm là lướt hấp dẫn, chân giống năm tấc cao màu trắng gạo được khảm kim cương vụn dày cao gót, vai vượt ché nổ kinh điển khoản màu đen xích bao, sấn đến Hạ Mộ Tuyết cả người tỏa sáng ra một loại xen vào nữ nhân cùng nữ hài chi gian mị lực. Quản gia Liễu mẹ nhìn đến ấn chuông cửa chính là Hạ Mộ Tuyết, tiến lên mở ra đại môn, đem Hạ Mộ Tuyết đón đi vào, kéo qua nàng tay nhỏ, thấp giọng dặn dò Hạ Mộ Tuyết hôm nay thái thái tính tình không tốt lắm, muốn nhiều kiên nhẫn một chút. Hạ Mộ Tuyết đối Liêu mẹ cười cười, tỏ vẻ chính mình minh bạch. Liên về phía trước đi rồi vài bước, đẩy ra phòng khách đại môn, nhìn đến trong phòng khách Trương Minh Châu đang ở đối Hạ Văn Thịnh phát giận, hai người nhìn đến Hạ Mộ Tuyết đi đến, đều lắp bắp kinh hãi. Ngoài cửa một tia nắng mặt trời chiếu tiến vào, kim sắc quang mang đánh vào Hạ Mộ Tuyết trên người, nhu hòa ánh sáng đem Hạ Mộ Tuyết trắng tinh như ngọc da thịt sấn đến càng thêm trắng nõn. Bàn tay đại tinh xảo khuôn mặt nhỏ dưới ánh nắng chiếu xuống càng hiện tinh xảo tuyệt mỹ, 165 hoàn mỹ dáng người ở 5cm dày cao gót phụ trợ hạ, càng hiện dáng người nhỏ dài, Hạ Mộ Tuyết về phía trước đi rồi hai bước, nhìn chằm chằm chính mình nhìn không chớp mắt hai người, mở miệng nói. Như thế nào, không quen biết. Mộ Tuyết, đã về rồi. Hạ Văn Thịnh đánh vỡ yên lặng, đầu tiên đã mở miệng, đem vừa rồi bắt lấy chính mình quần áo gắt gao không bỏ Trương Minh Châu về phía trước đẩy ra nửa thước xa. Trương Minh Châu trên mặt một trận chán nản, đỡ lấy bên cạnh thang lầu, đứng thẳng thân mình, nhìn phía Hạ Mộ Tuyết khi, đôi mắt phiên phiên, mãn nhãn trào phúng, có phải hay không cánh lạnh, người ba ba không gọi điện thoại kêu ngươi, ngươi liền không biết đã về rồi. Hạ Mộ Tuyết trên mặt hơi hơi mỉm cười, nhưng kêu ý cười lại chưa đạt đáy mắt, trong mắt biểu tình càng là tràn ngập châm trọng, trở về làm cái gì, từ mụ mụ qua đời về sau, cái này ra còn có ta vị trí sao. Mộ Tuyết, ngươi hiện tại là càng ngày càng không có quý củ. Chúng ta đều là người một nhà, cần thiết gặp mặt cùng kẻ thù dường như sao. Còn không mau cùng ngươi Trương gì nói lời xin lỗi. Hạ Văn Thịnh thấy hai người không khí không đúng, chạy nhanh ra tới hòa giải. Ngươi một nhà, chúng ta còn xem như người một nhà sao. Ngươi có ý tứ gì, ngươi là nói ta đối với ngươi không tốt, vẫn là nghiệt đối đãi ngươi lạc. Ngươi đem lời nói rõ ràng. Nghe được Hạ Mộ Tuyết không minh bạch nói, ở cái này trong nhà nhất quán kiêu ngạo quán Trương Minh Châu lập tức liền không muốn. Tuy rằng hai người chi gian bất hòa đã là Hạ gia ai ai cũng biết, chỉ là trước kia Hạ Mộ Tuyết còn không dám như thế chống đối với nàng. Ngươi đối ta thế nào, ngươi trong lòng hiểu rõ, ngươi cái kia nữ nhi Hạ Mộ Yên đối ta đã làm cái gì, ngươi cũng có thể đi hỏi một chút nàng, ta sở dĩ còn nguyện ý hồi hạ gia hoàn toàn là xem ở ta gì mặt mũi thượng. Bằng không, ngươi về sau ta sẽ hiếm lạ trở về xem ngươi trường bà thím trung niên mặt. Nếu đã quyết định muốn cùng hạ gia từ đây về sau phân rõ giới hạn, như vậy, về sau cũng không cần thiết ở chỗ những người này hư cùng xả hủy. Dù sao, mỗi xem Trương Minh Châu dối trá gương mặt một lần, Hạ Mộ Tuyết đều cảm thấy ghê tởm không thôi. Cũng không biết Hạ Văn Thịnh là như thế nào chịu được nữ nhân này. Ngươi lời này ý tứ là ta đối với ngươi không được rồi, vẫn là Mộ Yên đối với ngươi không được rồi. Ta liền biết mẹ kế khó làm, ta lúc trước cũng là đỉnh bao lớn áp lực, mới gả cho ngươi ba ba. Trương Minh Châu trên mặt một bộ ủy khuất biểu tình, khỏe mắt nước mắt ào ào rơi thẳng, dùng tay chỉ Hạ Mộ Tuyết thân mình hơi hơi phát run, tựa hồ một hơi thượng không tới liền phải ngã xuống đi dường như. Hạ Mộ Tuyết chỉ xem xét liếc mắt một cái liền biết nữ nhân này ở diễn trò, nàng đi ra phía trước, đối với Trương Minh Châu thân mình trước sau dạo qua một vòng, lắc đầu mở miệng nói, nước mắt quá giả, làm ơn ngươi nhìn xem hàn kịch bên trong như thế nào diễn, nước mắt nếu là thật sự thương tâm nước mắt hẳn là từ trung gian chảy ra, hơn nữa ngươi thân mình run tần suất quá nhanh, thực dễ dàng sinh ra động kinh, bình thường khó thở sinh ra run rẩy, hẳn là ngón tay run rẩy, ngươi như vậy toàn thân đều run sẽ rút gân. Nói xong, Hạ Mộ Tuyết ha ha ha cười vài tiếng, làm ta nói như thế nào ngươi hảo đâu. Sẽ không diễn kịch, cũng đừng hạt trang, ngươi loại này kỹ thuật diễn, cũng liền lừa gạt ta ba, nhưng không gạt được ta. Ngươi, lần này Trương Minh Châu thật là ngón tay khí phát run, thanh âm đều có điểm thắt. Hạ Văn Thịnh vừa thấy Trương Minh Châu khó thở, chạy nhanh chừng mắt nhìn Hạ Mộ Tuyết liếc mắt một cái, uy nghiêm nói, Mộ Tuyết, còn không mau cho ngươi Trương gì xin lỗi. Đúng lúc này, ngoài cửa một đạo khí thế bức người nữ âm hưởng khởi. Chúng ta Lâm ra người khi nào lưu lạc đến, tùy tiện A Miêu A Cẩu đều có thể khi dễ đâu. Một đạo ca ca ca dày cao gót thanh, cùng với lưỡng đạo khí chất ưu nhã cao quý, trang điểm ngăn nắp bắt mắt thân ảnh ánh vào trong nhà ba người mi mắt. Vừa thấy đến xuất hiện ở trước mắt quen thuộc khuôn mặt, Hạ Văn Thịnh trên mặt mang theo ý cười, vội vàng đón qua đi, đại tỷ, ngài như thế nào trực tiếp lại đây lạc, hẳn là trước tiên cứ gọi điện thoại, ta hảo đi cửa nghênh đón ngài. Lâm Nguyệt Như đem trong tay bao đưa cho phía sau nhi tử Mộ Dung Bê. Lướt qua Hạ Văn Thịnh, tiến lên đi rồi hai bước, đi tới Trương Minh Châu trước người. Dùng khỏe mắt dư quang trên dưới đánh giá Trương Minh Châu một phen, khỏe miệng gợi lên, trên mặt mang theo một mặt cười lạnh, nếu ngươi đi tiếp ta, ta liền nhìn không tới như vậy xuất sắc một màn cho hay. Đại tỷ, nói nơi nào lời nói. Hạ Văn Thịnh trên mặt mang theo xấu hổ ý cười, chạy nhanh ra tới hòa giải. Lâm Nguyệt Như lại không có chút nào thoái nhượng ý tứ, ngẩng đầu, đón nhận Hạ Văn Thịnh mắt sáng như đuốc, mắt hàm lưỡi dao sắc bén. Toàn thân phát ra lạnh thấu xương, khí thế rất có hương sư vấn tội chi thế, nếu không có ta tới xảo, còn không biết chúng ta Lâm gia cháu ngoại gái, ở các ngươi Hạ gia cư nhiên không có một tia địa vị, bên ngoài tùy tùy tiện tiện tiếp tiến vào dạ nữ nhân, cư nhiên đều dám đường đường chính chính khi dễ chúng ta Lâm gia người, ngươi nói chuyện này, nếu là làm nhà của chúng ta lão gia tử đã biết, sẽ nghĩ như thế nào? Hạ Văn Thịnh vừa nghe lời này, thân mình chấn động, chân đột nhiên mềm nhũn, thiếu chút nữa liền phải ngã xuống. Đứng ở một bên Trương Minh Châu đúng lúc tiến lên một bước, chạy nhanh nâng ở Hạ Văn Thịnh. Nàng biết Lâm gia ở kinh đô thế lực rất lớn, nhưng là Hạ gia cũng không kém, chỉ là không nghĩ tới, Hạ Văn Thịnh cư nhiên như vậy tủng, bị trước mắt nữ nhân vài câu liền cấp sợ tới mức mất ngày xưa khí độ. Cái gì dã nữ nhân, phiền toái ngươi đem nói rõ ràng, ta cũng là Hạ gia cưới hỏi đàng hoàng cưới vào cửa, chúng ta Trương gia tốt xấu cũng là gia đình đứng đắn, thỉnh ngươi nói chuyện không cần quá phận. Trương Minh Châu thấy Hạ Văn Thịnh không đáng tin cậy, vì bảo hộ chính mình mặt mũi, chỉ phải đứng dậy. Cưới hỏi đàng hoàng, gia đình đứng đắn. Lâm Nguyệt Như từ trên xuống dưới, từ đầu đến chân nhìn chằm chằm Trương Bảo Châu nhìn một lần, xem Trương Minh Châu trong lòng thẳng phát mao. Lâm Nguyệt Như nhìn chằm chằm nàng xem trong ánh mắt mang theo coi khinh chi ý, ánh mắt kia thấy thế nào như thế nào làm Trương Bảo Châu cảm thấy toàn thân trên dưới, khắp cả người phát lạnh, cũng thật mệt ngươi ra mặt đủ hậu, cư nhiên có thể nói xuất khẩu, các ngươi Trương gia nếu thật là gia đình đứng đắn, có thể nào giáo ra ngươi loại này câu nhân lão công, làm người tiểu tam đứng đắn nữ nhi, nếu như vậy ra giáo nề nếp gia đình cũng kêu gia đình đứng đắn, trên đời này đã có thể không có. Không đứng đắn nhân ra. Lâm Nguyệt Như trên mặt mang theo châm chọc ý cười, lạnh lùng nói. Ngươi đứng ở chúng ta Hạ gia địa bàn thượng nói loại này lời nói, cho rằng Hạ Văn Thịnh sợ ngươi, ta cũng sợ ngươi sao, lão nương ta liều mạng với ngươi. Nói, Trương Bảo Châu đột nhiên về phía trước một hướng, chuẩn bị tiến lên xé rách Lâm Nguyệt Như quần áo. Một bên Hạ Văn Thịnh thấy trường hợp có chút mất khống chế, nhanh chóng tiến lên một bước, đem Lâm vào điên cuồng trạng thái Trương Bảo Châu kéo lại, túm ở chính mình phía sau, hảo ngôn trấn an hai câu, Trương Bảo Châu mới sắc mặt hơi chút bình tĩnh không hề mở miệng. Đại tỷ, ngươi xem đây đều là chuyện quá khứ nhi, sự tình cũng qua lâu như vậy, cũng đừng ở bọn tiểu bối trước mặt nhắc tới đi, tốt xấu cho ta chừa chút mặt mũi, coi như ta cầu ngươi. Hạ Văn Thịnh mặt mang theo lấy lòng ý cười, trên mặt hơi có chút ngượng ngùng nói. Lâm Nguyệt Như hừ một tiếng, không có lại phản ứng Hạ Văn Thịnh, mà là bước bước chân, lập tức về phía trước đi rồi vài bước, một mông ngồi xuống phòng khách ở giữa Âu Thức In Hoa trên sofa, không có ly phía sau vẫn luôn đi theo Hạ Văn Thịnh. Ngược lại quay đầu đi, ánh mắt ôn hòa nhìn thoáng qua khoảng cách chính mình 3 mét xa Hạ Mộ Tuyết. Nhiều năm không thấy, muội muội nữ nhi hiện giờ đã lớn lên như vậy lớn, khỏe mắt đuôi lông mày chi gian mơ hồ có muội muội Lâm Mị Tiểu bóng dáng. Nhớ năm đó, chính mình cùng cái này tiểu muội Lâm Mị Tiểu quan hệ tốt nhất, lúc ấy tiểu muội phải gả cho Hạ Văn Thịnh thời điểm, Lâm gia trên dưới đều không đồng ý, xem người ánh mắt cực chuẩn Lâm gia lão gia tử, ở nhìn đến Hạ Văn Thịnh ánh mắt đầu tiên liền cảm thấy Hạ Văn Thịnh người này, vừa thấy liền không giống như là có thể phó thác cả đời phu quân. Cố tình tiểu muội giống ăn mê hôn dược giống nhau, mê thượng diện mạo tuấn tiếu, người lại có chút hoa tâm Hạ Văn Thịnh. Mặc cho Lâm gia người như thế nào phản đối, đều không màng người nhà ý kiến, một hai phải đòi chết đòi sống gả cho hắn. Đau lòng ấu nữ Lâm phu nhân cuối cùng là dưng dưng gật đầu, đồng ý hôn sự này. Nơi nào nghĩ đến ngày vui ngắn chẳng tày gang, bất quá qua ngắn ngủn 2-3 năm ngắn ngủi thời gian, tuổi trẻ thời điểm có chút hoa tâm Hạ Văn Thịnh ở bên ngoài liền có người. Tin đồn nhảm nhí truyền tới tiểu muội Lâm Mỹ Kiều trong thai, tiểu muội cũng từng cùng Hạ Văn Thịnh đã khóc náo quá. Sự tình cuối cùng náo tới rồi hai nhà trưởng bối đều biết, sau lại Hạ Văn Thịnh lời thề son sắt nhiều lần bảo đảm cùng bên ngoài nữ tử đều chặt đứt, tiểu muội cũng tin. Thẳng đến có một ngày, Trương Bảo Châu lớn bụng tìm tới Hạ Gia Môn, tiểu muội mới hoàn toàn đã chết tâm. Nản lòng thoái chí tiểu muội, ở sinh hạ Hạ Mộ Tuyết sau không có mấy năm, liền buông tay đi. Có lẽ là sợ thấy cảnh thương tình, Lâm gia người bởi vì đối Hạ Văn Thịnh vẫn luôn có thành kiến, từ đây liền không có tái kiến nghỉ mát người nhà, nhân tiện cũng không có tái kiến quá tiểu muội Lâm Mỹ tiểu nữ nhi Hạ Mộ Tuyết. Chỉ là đáng thương đứa nhỏ này, còn tuổi nhỏ không có mẫu thân, lại không được phụ thân yêu thương, ở vô cha mẹ phù hộ dưới tình huống, nhiều năm như vậy cũng không biết là như thế nào chịu đựng tới. Nhìn trước mắt khí chất ưu nhã, dáng vẻ muôn vàn thiếu nữ, cũng không cấm cảm thán năm tháng như thoi đưa, thời gian cực nhanh, chính mình rời đi kinh đô đi nước Mỹ thời điểm 14 năm tuổi tiểu nữ hài, hiện giờ đã trưởng thành một cái duyên dáng yêu kiều đại cô nương. Mộ Tuyết, ngươi lại đây. Lâm Nguyệt Như mặt mang mỉm cười, hướng tới Hạ Mộ Tuyết phất phất tay, ý bảo nàng làm được chính mình bên người tới. Hạ Mộ Tuyết nhìn một bên đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm chính mình hai người, nện bước ưu nhã đi tới Lâm Nguyệt Như bên cạnh, ngồi xuống. Lâm Nguyệt Như nhiệt tình kéo Hạ Mộ Tuyết mảnh khảnh đôi tay, ánh mắt từ ái trên dưới đánh giá một phen, này tiểu thân thể quá gầy, nhiều năm như vậy nhưng khổ ngươi, nếu là ta không đi nước Mỹ, còn có thể chăm sóc ngươi, đáng thương hải tử. Gì, ta không có việc gì, ta hiện tại đã trưởng thành, không cần vì ta lo lắng. Này đó đã từng khổ nhật tử chẳng những không có hủy hoại ta, ngược lại mài giũa ta tâm tính, làm ta trở nên càng thêm kiên cường, ngày sau ta sẽ không lại nhậm người tùy ý khi dễ. Hạ Mộ Tuyết nói xong những lời này, đem xa xưa ánh mắt nhìn về phía Hạ Văn Thịnh phía sau Trương Bảo Châu. Đứng ở cửa vẫn luôn không nói chuyện Mộ Dung Bê nguyên bản chỉ là mắt lạnh nhìn này hết thảy, đối mụ mụ trong miệng vẫn luôn không bỏ xuống được biểu muội có chút tò mò. Hiện giờ, nghe biểu muội lời trong lời ngoài ý tứ, tựa hồ là ở cái này trong nhà không thiếu chịu ủy khuất. Nhìn ngồi ở mẫu thân bên cạnh, vóc người tinh tế, yếu đuối mong manh thiếu nữ. Rõ ràng là không lớn tuổi tác, kia kiên định trong mắt lại có một loại làm người không rời được mắt khác phong thái. Phần 12. Trầm tư trong chốc lát, thân hình cao lớn, diện mạo anh tuấn tiêu sái, thân xuyên một thân vở xả sở cao cấp định chế hắc bạch cách màu liều tây trang Mộ Dung Bê bước chân dài, về phía trước đi rồi vài bước, ngừng ở Hạ Mộ Tuyết bên cạnh, biểu muội đừng lo lắng, ta cùng mụ mụ lần này về nước, liền không tính toán hồi nước Mỹ. Về sau nếu là có người còn dám khi dễ ngươi, liền nói cho ta. Ta xem ai dám ở kinh đô địa bản thượng khi dễ ta Mộ Dung Bê muội muội. Tiếng nói vừa dứt, Mộ Dung Bê đôi mắt bên trong xẹt qua một tia tàn nhẫn, nhìn phía Trương Bảo Châu cùng Hạ Văn Thịnh hai người ánh mắt cảnh cáo ý vị mười phần. Biểu ca nói chuyện nhưng tính toán. Hạ Mộ Tuyết nâng lên tinh xảo khuôn mặt nhỏ, nâng cầm lên, nghiêm túc nhìn chằm chằm so với chính mình cao hơn rất nhiều anh tuấn nam tử. Đương nhiên, Mộ Dung Bê nghiêm túc nói. Hạ Mộ Tuyết sắc bén ánh mắt đảo qua toàn bộ đại sảnh, đem ánh mắt chậm rãi rời về phía lầu 2, mảnh khảnh ngón tay chỉ vào từ lầu 2 thang lầu thượng chậm rãi đi xuống tới, người mặc một thân đẹp đẽ quý giá hồng nhạt ren váy áo, trang điểm mỹ lệ lóa mắt Hạ Mộ Yên, biểu tình bất mãn nói, nàng liền khi dễ ta, biểu ca cần phải thay ta đòi lại tới sao? Mộ Dung Bê theo Hạ Mộ Tuyết ngón tay phương hướng, thấy được từ lầu 2 chậm rãi đi tới Hạ Mộ Yên, khóe miệng gợi lên một mặt thâm hàn lạnh lẽo, hướng Hạ Mộ Yên trong mắt tràn ngập thị huyết lãnh lệ, nàng như thế nào khi dễ ngươi? Hạ Mộ Tuyết giơ lên một mặt say lòng người ý cười, lúng đồng tiền như hoa trên mặt đột nhiên lạnh lùng, kia cổ phát ra từ sâu trong nội tâm hận ý hiện lậu không thể nghi ngờ, tự miệng anh đào nhỏ ra nói ra lời nói, càng là làm người nghe xong lửa giận đại trướng, nàng nha. Ở hạ gia nơi trốn chèn ép ta, nhưng phàm là ta thích đồ vật nàng đều phải đoạt đi, rõ ràng ta mới là hạ gia đại tiểu thư, làm đến phảng phất trong nhà này ta mới là dư thừa. Người ngoài trong mắt, ai còn biết ta cái này mùa hạ đại tiểu thư, đều chỉ cho rằng hạ gia chỉ có Hạ Mộ Yên như vậy một cái ngàn cân tiểu thư. Đúng rồi, mấy ngày hôm trước ta thiếu chút nữa mất đi tính mạng cũng là bái nàng ban tặng. Cái gì? Nàng làm sao dám như vậy đối với ngươi, Hạ Văn Thịnh? Các ngươi chính là như vậy đối đãi ta muội muội nữ nhi. Ngươi đến tuột cùng có hay không đem chúng ta Lâm gia để vào mắt? Nghe xong Hạ Mộ Tuyết nói, Lâm Nguyệt Như sớm đã là trong cơn giận dữ, nàng không nghĩ tới Hạ Mộ Tuyết ở cái này trong nhà quá như thế gian khổ, bị người khi dễ đến tận đây, sớm biết như thế, nàng nói cái gì cũng muốn đem Hạ Mộ Tuyết tiếp hồi chính mình bên người nuôi nấng. Hạ Văn Thịnh đối Hạ Mộ Tuyết cùng Hạ Mộ Yên tỷ muội thẳng gian sự tình tuy rằng có điều nghe thấy, nhưng là ngại với Trương Bảo Châu ở trong nhà ngang ngược, hắn cũng vẫn luôn là mở một con mắt nhắm một con mắt, trước kia Hạ Mộ Tuyết vâng vâng dạ dạ, nhát gan sợ phiền phức, chính mình tùy tiện hù dọa hai câu cũng không dám hé răng. Không nghĩ tới hôm nay trở về thế nhưng cùng thay đổi cá nhân dường như, đem cái gì nên nói không nên nói đều ra bên ngoài thọc đi ra ngoài, hoàn toàn không chịu chính mình khống chế. Nếu là nhậm nàng nói như vậy đi xuống, sự tình nào lớn, chỉ sợ Lâm Nguyệt Như cùng Lâm gia lão gia tử đều sẽ không bỏ qua chính mình. Hạ Văn Thịnh chạy nhanh cấp Hạ Mộ Tuyết đưa mắt ra hiệu, chính là, mặc cho hắn đôi mắt tế đến rút gần, Hạ Mộ Tuyết liền phảng phất không nhìn thấy giống nhau, liền khỏe mắt đều không có cho hắn một cái, cấp Hạ Văn Thịnh là cái chán mồ hôi lạnh nhắm thẳng hạ mạo. Đại tỷ, ta như thế nào sẽ không đem ngươi cùng Lâm gia để vào mắt, ta ngày thường công tác vội, thường xuyên không ở nhà, thật sự không biết Mộ Tuyết lại thêm bị nhiều như vậy ủy khuất, về sau, ta nhất định sẽ không làm Mộ Tuyết lại chịu ủy khuất, ngươi yên tâm đi. Hạ Văn Thịnh trên mặt chất đầy ý cười. Lời thề son sắt hứa hẹn nói, ngươi lời nói ta làm sao dám lại tin tưởng ngươi, đều sinh ra mệnh nguy hiểm, ta còn có thể trông cậy vào ngươi cái này đương người phụ thân sẽ đối Mộ Tuyết hảo, chúng ta Lâm gia người, chính chúng ta sẽ hộ, không cần phải ngươi xong việc giả mù sa mưa. Lâm Nguyệt Như xem cũng chưa xem Hạ Văn Thịnh liếc mắt một cái, Hạ Văn Thịnh người này là người, sớm tại mười mấy năm trước nàng cũng đã nhìn thấu, giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, giáp mặt một bộ sau lưng một bộ, còn có thể trông cậy vào mấy năm nay không gặp. Là có thể đột nhiên chuyển biến tính tình không thành. Biểu ca, gì, Hạ Mộ Yên mẹ con hai người ngày thường ngày đối ta không đánh tức mắng, nếu không phải các ngươi hôm nay tới xem ta, liền vừa rồi tình thế, còn không biết các nàng mẹ con hai người sẽ như thế nào khi dễ ta đâu. Hạ Mộ Tuyết ngẩng đầu, nhìn đi tới Hạ Mộ Yên, một tia xảo trá ý cười ở đáy mắt chợt lóe rồi biến mất. Tinh xảo màu trắng chạm giống tay vịn cầu thang chỗ, Hạ Mộ Yên biểu tình kiêu ngạo dẫm lên năm tấc cao hồng nhạt giày cao gót, như công chúa giống nhau đi tới phòng khách. Biết hôm nay sẽ có Lâm gia khách nhân tới, Hạ Mộ Yên vì bảo trì chính mình danh môn thuộc nữ tốt đẹp hình tượng, sáng sớm cô y ở phòng trong đối với gương, rất là tỉ mỉ an diện một phen. Một đầu màu vàng cuộn sóng tóc dài khoác trên vai, tròn tròn khuôn mặt nhỏ thượng, đại đại thủy mắt lưu quang bốn phía nhìn trong phòng khách mọi người. Nhưng mà, phòng khách ra thật in hoa trên sofa ngồi Lâm Nguyệt Như, Hạ Mộ Tuyết, Mộ Dung Bê ba người toàn ánh mắt lạnh băng nhìn nàng, mà Hạ Mộ Yên mụ mụ Trương Bảo Châu trên mặt còn lại là vẻ mặt buồn bực. Ba ba Hạ Văn Thịnh thoạt nhìn chính vẻ mặt nói khẽ với trên sofa ngồi mấy người cười làm lành bộ dáng. Có chút đối tình huống không lắm rõ ràng, Hạ Mộ Yên dẫn theo làn váy, thật cẩn thận bước nhanh đi tới Trương Bảo Châu bên người, lôi kéo nàng ống tay áo, mẹ, đây là như thế nào làm? Không có gì, nơi này không liên quan chuyện của ngươi, Mộ Yên ngươi trước lên lầu đi lên đi. Trương Bảo Châu nhỏ giọng đối Hạ Mộ Yên nói một câu, sợ nàng cùng Hạ Mộ Yên trước một đoạn trộm cong Hạ Văn Thịnh làm sự tình, liên lụy đến chính mình bảo bối nữ nhi. Toại chạy nhanh đưa mắt ra hiệu làm Hạ Mộ Yên lên lầu, để tránh Lâm Nguyệt Như đám người chờ lát nữa không thuận theo không buông tha nắm Hạ Mộ Yên không bỏ. Hạ Mộ Yên có chút nghi hoặc nhìn chính mình mụ mụ hướng chính mình vứt tới ánh mắt, nhưng vẫn là nghe lời nói chuẩn bị lên lầu. Vừa mới chuẩn bị đi, lại bị động tác nhanh nhẹn Hạ Mộ Tuyết tiến lên một phen nhéo váy, muốn chạy không dễ dàng như vậy, Hạ nhị tiểu thư, làm chuyện xấu liền muốn chạy, chút nào không cảm thấy một tia áy náy, trên đời có như vậy tiện nghi sự sao? Hạ Mộ Yên dùng tay ý đồ bẻ ra giam cầm trụ chính mình thủ đoạn, lại phát hiện nắm lấy chính mình thủ đoạn thập phần hữu lực, mặc cho chính mình như thế nào dùng sức, đều không thể bẻ ra mảy may. Phát hiện dãy rùa không dùng được, nàng chỉ phải từ bỏ dãy rùa, xoay người lại, đối thượng một trương ý cười cao thâm khó đoán tinh xảo khuôn mặt nhỏ. Vung ta ra, ta muốn đi thì đi, ngươi quản được sao? Hạ Mộ Yên ngẩng đầu, tròn tròn khuôn mặt nhỏ thượng nộ mục trứng to, hung hăng ném ra Hạ Mộ Tuyết tay. Không nghĩ tới Hạ Mộ Tuyết mệnh cũng thật đại, lần trước phái như vậy nhiều tên côn đồ, hồi báo người ta nói là nàng đã chết. Hiện tại cư nhiên còn sống xuất hiện ở chính mình trước mắt, thật đúng là lệnh người cảm thấy ngoài ý muốn a. Không biết là Hạ Mộ Tuyết mạng lớn vẫn là vận khí tốt, không chết liền tính, nhiều năm chưa từng hồi hoa hạ gì cư nhiên cũng đã trở lại. Nhìn dáng vẻ, hiện tại còn làm Hạ Mộ Tuyết cái này tiểu tiện nhân có dựa vào, thật là đáng giận, nghĩ đến đây, Hạ Mộ Yên liền cảm thấy hối hận, lúc trước vì cái gì không tự mình đi nhìn xem nàng chết thấu không có, cư nhiên cho chính mình để lại cái lớn như vậy hậu hoạn. Hiện tại, nhìn dáng vẻ, là muốn hương sư vấn tội, tới tìm chính mình phiền toái. U, ngươi đây là làm chuyện trái với lương tâm, không cho cái giải thích, liền chuẩn bị chuồn mất sao. Hạ Mộ Tuyết nhưng không chuẩn bị hôm nay dễ dàng buông tha Hạ Mộ Yên, hôm nay gì cũng ở, thiên thời địa lợi nhân hòa, giống như người đều rất toàn, có một số việc cũng là thời điểm nên giải quyết một chút. Có oán báo oán, có thù báo thù, trời cao hôm nay như thế chiếu cố chính mình, không làm điểm cái gì, Hạ Mộ Tuyết đều cảm giác thực xin lỗi ông trời một phen ý tốt. Hạ Mộ Yên quay đầu lại, hai mắt cảnh giác nhìn chằm chằm Hạ Mộ Tuyết, tựa hồ muốn ở trên người nàng nhìn chằm chằm ra cái lỗ thủng tới, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Làm gì? Tưởng giáo huấn một chút ngươi. Hạ Mộ Tuyết hạ giọng, hơi hơi tiến lên một bước, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế, đem Hạ Mộ Yên hướng phòng khách mọi người trước mặt hung hăng đẩy. Hạ Mộ Yên mảnh khảnh thân mình theo đẩy ra lực đạo, đông một tiếng, đột nhiên nhào hướng phía trước phô thật dày lông dê thảm trên mặt đất đảo đi. Ngã cái cổ gặm bùn Hạ Mộ Yên, thoạt nhìn chật vật cực kỳ, tỉ mỉ phát họa trang dung ở đầy đầu hỗn độn sợi tóc làm nổi bật hạ thoạt nhìn giống như một cái kẻ điên, nàng lấy đôi tay chống đỡ ngẩng đầu, một đôi thủy nhuận mắt to mãn hàm ác độc ánh mắt, ở những người khác nhìn không tới địa phương, hung hăng xẻo Hạ Mộ Tuyết liếc mắt một cái. Sau đó lại biểu tình và ủy khuất hướng tới phòng khách mọi người lớn tiếng ồn ào. Các ngươi nhìn đến không có, hiện tại là Hạ Mộ Tuyết nàng khi dễ ta. Trương Minh Châu thấy ái nữ bị khi dễ, trên mặt tức khắc thần sắc biến đổi, lửa giận tạch tạch tạch nhắm thẳng ngoại mạo, làm bộ liền phải chạy tiến lên chảo Hạ Mộ Tuyết đầu tóc, trong miệng còn lớn tiếng ồn ào, ngươi dám khi dễ nữ nhi của ta, ta không tha cho ngươi, xem ta không xé lạn ngươi cái này tiểu tiện nhân mặt. Một bên Hạ Văn Thịnh lắc lắc đầu, bất đắc dĩ dùng tay bưng kín mặt, ánh mắt trộm theo khe hở ngón tay nhìn trước mắt hỗn độn cục diện, không ở trong lòng ai thán. Hôm nay thật là xui xẻo tới rồi cực điểm. Liên ở Trương Minh Châu nhanh tay muốn bắt đến Hạ Mộ Tuyết khi, tay mắt lanh lẹ Mộ Dung Bê đem Hạ Mộ Tuyết nhanh chóng hướng phía sau vùng, lấy bảo hộ tư thái, đem nàng chặt chẽ hộ ở chính mình phía sau. Không bắt được Hạ Mộ Tuyết, Trương Bảo Châu phát cái không, thân mình sát không được xe bỗng nhiên về phía trước phương đá cẩm thạch chế thành trên bàn trà hung hăng đánh tới. Theo phanh một tiếng vang lớn, nàng đầu cùng cứng rắn đá cẩm thạch đánh vào cùng nhau, nháy mắt huyết lưu như chú, nhìn trên đầu không ngừng nhỏ giọt máu tươi. Dọa choáng váng Trương Bảo Châu, ngẩng đầu phiên cái đại đại xem thường, trước mắt mạo từng vòng ngôi sao, thân mình về phía sau đột nhiên một tài, ngã xuống. Mẹ! Bị trước mắt một màn sợ tới mức kinh hoàng thất thố Hạ Mộ Yên, tê tâm liệt phế kêu lên, cũng bất chấp chính mình trên người chật vật, đứng dậy chạy như bay chạy qua đi, bế lên trên mặt đất máu tươi chảy dòng Trương Bảo Châu, khóc lóc thảm thiết, mẹ, ngươi như thế nào làm, ngươi không cần làm ta sợ a. Ba ba, mau kêu bác sĩ, cứu mụ mụ. Hạ Văn Thịnh nghe được nữ nhi kêu gọi, mới phản ứng lại đây, chạy nhanh cầm lấy một bên trên bàn cố định điện thoại, nhanh chóng bắt thông trong nhà thường dùng bác sĩ Lưu bác sĩ điện thoại, Lưu bác sĩ sao? Ta là Hạ Văn Thịnh, ngươi chạy nhanh tới một chuyến đi, ta phu nhân đụng vào đầu. Cắt đứt điện thoại, Hạ Văn Thịnh xem xét liếc mắt một cái ngồi ở trên sofa bất động như núi Lâm Nguyệt Như cùng đứng ở một bên xem kịch vui Hạ Mộ Tuyết, Mộ Dung Bê mấy người, trong ánh mắt có dấu không được bất đắc dĩ cùng mỏi mệt chi sắc. Do dự trong chốc lát, Hạ Văn Thịnh vẫn là đã mở miệng, đại tỷ, ngươi giữ nhà hôm nay ra loại sự tình này, ta chờ hạ còn muốn chiếu cố nàng, nếu các ngươi không có gì sự nói, không bằng đi về trước đi, có chuyện ngài ở tùy thời cho ta gọi điện thoại, ngài xem thế nào. Dù sao trò hay cũng xem đến không sai biệt lắm, tuy rằng chưa kịp hung hăng trừng trị Hạ Mộ Yên cùng Trương Bảo Châu, nhưng là hôm nay cũng cho các nàng một cái giáo huấn. Tuy rằng, này giáo huấn ở nàng xem ra còn xa xa không đủ, bất quá có một số việc cũng không thể nóng lòng nhất thời. Tin tưởng có lần này giáo huấn, lượng các nàng về sau cũng không dám lại tùy tùy tiện tiện khi dễ Mộ Tuyết. Lâm Nguyệt Như đứng lên, thần sắc bất mãn đối Hạ Văn Thịnh nói, vốn dĩ hôm nay ta tới nơi này, là muốn thông chi các ngươi hạ gia, tham gia chúng ta Lâm gia lão gia tử 75 tuổi tiệc mừng thọ. Hiện tại xem tình huống, các ngươi hạ gia còn xa xa không đủ tư cách tham gia chúng ta Lâm gia yến hội. Đại tỷ, chúng ta hạ gia không đi như thế nào có thể hành đâu. Phiền thoái ngươi ở lão gia tử trước mặt giúp ta nhiều lời vài câu lời hay. Hạ Văn Thịnh trên mặt chất đầy ý cười, nếu Lâm gia lão gia tử tiệc mừng thọ bọn họ hạ gia không đi, thời điểm nhất định sẽ truyền ra Lâm gia cùng hạ gia bất hòa nghe đồn tới, này đối Hạ gia sinh ý là có rất lớn ảnh hưởng. Hạ Văn Thịnh, chỉ bằng các ngươi Hạ gia đối Mộ Tuyết làm chuyện này, lão gia tử đã biết nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, nếu là ngươi muốn cho lão gia tử giáp mặt đối với ngươi trở mặt, ngươi cứ việc đi. Hạ Văn Thịnh cúi đầu, cuối cùng là không có lại mở miệng. Mộ Tuyết ta liền mang đi, về sau nếu là lại làm ta phát hiện có người dám can đảm khi dễ Mộ Tuyết, chớ có trách ta Lâm Nguyệt Như không lưu tình. Bang một tiếng, Lâm Nguyệt Như sắc mặt quyết tuyệt đem trong tay chén trà đột nhiên hướng trên mặt đất một quăng ngã, trong suốt pha lê trà nát đầy đất. Mộ Dung Bê cùng Hạ Mộ Tuyết đi theo Lâm Nguyệt Như kêu căng ngạo mạn nên ngang mà đi, chỉ còn lại có trong phòng nằm trên mặt đất đầy đầu vết máu Trương Bảo Châu cùng hai mặt nhìn nhau Hạ Văn Thịnh cha con. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, Hạ Văn Thịnh còn lại là bất đắc dĩ thở dài, nhìn sàn nhà không nói một lời. Hạ Mộ Yên còn lại là lòng tràn đầy không cam lòng, nhìn đối sàn nhà thở dài Hạ Văn Thịnh nói, ba ba, ngươi vì sao như vậy sợ Lâm gia cùng cái kia Lâm Nguyệt Như, chúng ta Hạ gia cũng là kinh đô số được với hào môn A, ngài cần thiết sợ các nàng sao. Phần 13. Ngươi không hiểu, chúng ta Hạ gia tuy rằng là kinh đô hào môn, nhưng chúng ta chỉ là thương gia, trừ bỏ có tiền cũng không quyền thế. Mà Lâm gia đó là trăm năm thế gia, là hoa hạ chân chính đỉnh cấp quyền quý thế gia, Lâm gia người xưa nay làm chính trị tổng quân đều có, Lâm gia tử hiện tại tuy rằng lui, nhưng là vẫn như cũ có rất nhiều tâm phúc, hiện tại đều ở hoa hạ chính đàn cùng với quân đội bên trong đảm nhiệm chức vị quan trọng, Lâm gia không phải chúng ta Hạ gia có thể dễ dàng trêu chọc đến khởi nhân gia. Chính là, các nàng hôm nay hành động, cũng đích xác thật quá đáng, mụ mụ đều thương thành như vậy, các nàng lại không hề vẻ xấu hổ, một ngày nào đó, ta muốn Hạ Mộ Tuyết nằm bò quỳ gối ta trước mặt, cho ta nhận sai xin lỗi. Hạ Mộ Yên non mịn tay nhỏ nắm chặt thành quyền, mu bàn tay phía trên gân xanh căn căn bạo khởi, nha xem cắn chặt, khoe miệng càng là hơi hơi gợi lên, trong mắt cửu thị chi sắc hiển lộ không thể nghi ngờ. Hồ đồ, tóm lại về sau ngươi đừng lại đi trêu chọc tỷ tỷ ngươi, ngươi thấy được đi, bên người nàng cái kia biểu ca Mộ Dung B là kinh đô Mộ Dung gia trưởng tử, Mộ Dung gia chính là kinh đô chính giới nhân tài kiệt xuất, dân không cùng quan đấu. Chúng ta không phải bọn họ đối thủ, ngươi thiết không cần lại làm việc đốc. Hạ Văn Thịnh đối cái này tiểu nữ nhi Hạ Mộ Yên là phát ra từ thiệt tình yêu thương, nhìn Hạ Mộ Yên biểu tình, có như thế nào cũng giấu không được quan tâm chi tình. Chẳng lẽ liền như vậy tính, như vậy ta tồn tại còn có cái gì ý tứ, nơi trốn đều bị Hạ Mộ Tuyết cấp áp một đầu, không bằng đã chết tính. Hạ Mộ Yên một bẹp miệng, trong miệng không được oán giận. Hạ Văn Thịnh thấy tiểu nữ nhi sắc mặt không tốt, đành phải chịu đựng tính tình, lại hảo ngôn khuyên giải an ủi vài câu. Không quá bao lớn một lát, Lưu bác sĩ liền đến, hai người vội vàng đem Lưu đại phu nên vào phòng. Phân cách tuyến. Hạ gia màu trắng khắc hoa ngoài cửa lớn, Lâm Nguyệt Như lôi kéo Hạ Mộ Tuyết tay nhỏ hai người sóng vai đi tới, cao lớn anh Tuấn Mộ Dung Bê yên lặng đi theo hai người phía sau. Ngày mùa thu gió lạnh thổi qua, từng đợt hưu quảng thế lãnh, Hạ Mộ Tuyết đột nhiên đánh cái hắt xì, quay đầu giúp dì Lâm Nguyệt Như dùng tay kéo kéo trên người ăn mặc màu đỏ sẫm dương nhung áo khoác. Nữ nhi ra chính là cẩn thận. Lâm Nguyệt Như cười một chút, trên mặt mang theo ôn hòa ý cười, nếu mụ mụ ngươi có thể sống đến bây giờ, biết có ngươi như vậy một cái xinh đẹp hiểu chuyện nữ nhi, trong lòng không biết sẽ nhiều vui vẻ. Gì, mụ mụ chuyện quá khứ khiến cho nó qua đi đi, ta cũng không nghĩ nhắc lại, ta hiện tại chỉ nghĩ quá dễ làm hạ, đến nỗi Hạ gia thiếu ta cùng ta mụ mụ, ta sẽ hết thể đều lấy về tới. Hạ Mộ Tuyết trong mắt lóe tinh lượng quan mang, kia tự tin phi dương thân ảnh, thoạt nhìn phá lệ sặc sỡ lóa mắt. Lâm Nguyệt Như từ ái vô vô Hạ Mộ Tuyết bả vai, hảo hai tử, có chuyện gì khó xử, nhất định phải nhớ rõ tới tìm gì, chúng ta Lâm gia vĩnh viễn là ngươi dựa vào. Hai người lại lưu luyến không rời hàn huyên trong chốc lát, sau lại Hạ Mộ Tuyết lấy chính mình còn ở đi học, muốn mỗi ngày ở trường học đi học lý do, huyền chuyển cự tuyệt Lâm Nguyệt Như muốn mang chính mình hồi Lâm gia hảo ý, đồng thời cũng cự tuyệt gì muốn đưa chính mình hồi trường học yêu cầu. Hai người ước định hảo Lâm lão gia từ ngày sinh, Hạ Mộ Tuyết khẳng định sẽ trở về tham gia. Lâm Nguyệt Như lúc này mới yên tâm cùng Mộ Dung Bê cùng nhau lái xe rời đi. Con đường hai bên là lửa đỏ lá phong, ngẩng đầu, thái dương sáng lạn mà loa mắt, nghĩ đến tương lai mỗi một ngày, đều là thuộc về mới tinh chính mình. Hạ Mộ Tuyết nhiều ngày tới căng chặt tâm tình cũng trở nên rộng mở thông suốt lên. Chân giẫm 5cm màu trắng giày cao gót, thân xuyên vàng nhạt sắc mới nhất khoảng ché nổ tiểu dương trang. Hạ Mộ Tuyết một mình một người đi ở miểu không dân cư trên đường, kia xuất sắc khí chất cùng tuyệt mỹ dung nhan, ở hoàng hôn hạ ánh chiều tà, tự thành một đạo xinh đẹp phong cảnh. Hạ Mộ Tuyết dùng di động cấp phía trước tới thời điểm đưa chính mình tài xế taxi gọi điện thoại, nói cho tài xế chính mình chuẩn xác vị trí, liền bước ưu nhãn lện bước về phía trước phương cùng tài xế ước định tốt địa điểm đi đến. Rộng mở trên đường, một chiếc màu đen mạ giờ giả tỉ xe thể thao gào thét mà qua, chạy như bay mà qua kình phong mang theo trên đường từng mảnh hỗn độn thu diệp, không ít Thu Diệp lung tung quát tới rồi đang ở trên đường hành tẩu Hạ Mộ Tuyết trên người. Hạ Mộ Tuyết dùng tay đạn rớt treo ở trên người, trên mặt, trên đầu dơ bẩn lá cây, tức muốn hộp máu cởi trên chân giày về phía trước một ném, một tiếng, cửa sổ xe rách nát thanh âm vang lên, màu đen bẻn nỉ xe ngừng lại. Cố Lăng Vũ dừng lại xe, mở cửa xe đi ra ngoài xe, về phía sau nhìn lại, nhìn đến xe sau cách đó không xa, một cái ăn mặc vàng nhạt sắc câu phục tuổi trẻ nữ tử trần trụi đi chân trần, trong tay còn cầm mặt khác một con giày, chính khí thế rào rạt hướng tới chính mình xe ngừng địa phương bước nhanh mà đến. Mà chính mình cửa sổ xe hộ rách nát địa phương, chính lung lay treo một con màu trắng giày cao gót. Chương 20, xin lỗi. Cố Lăng Vũ thấy rõ đi tới thân ảnh, túi đầu cười cười, bất đắc dĩ gỡ xuống cửa sổ xe pha lê thượng màu trắng giày cao gót, đối với từ xa tới gần đi đến chính mình trước người Hạ Mộ Tuyết chào hỏi, hi, hảo xảo. Nhìn đến trước mắt cùng chính mình chào hỏi nam tử, Hạ Mộ Tuyết đột nhiên sửng sốt một chút, nhớ tới trước mắt nam tử là Thử Kính cùng ngày cùng chính mình từng có gặp mặt một lần nam tử. Hạ Mộ Tuyết chỉ vào chính mình trên người đầy đầu lá cây cùng cho bụi, sắc mặt không vui lớn tiếng nói, xảo cái gì, ngươi nhìn xem ngươi khai cái xe đều không xem người, quát ta một thân dơ lá cây, nếu không phải ta vừa rồi tạp ngươi cửa sổ xe, ngươi có phải hay không cũng không biết việc này a. Cứ việc từng có gặp mặt một lần, nhưng Hạ Mộ Tuyết cũng không biết trước mắt nam tử thân phận, chỉ biết trước mắt nam tử quát nàng một thân dơ lá cây sự thật. Cố Lăng Vũ nhìn đến Hạ Mộ Tuyết nguyên bản sạch sẽ tiểu dương trang thượng lúc này nơi nơi đều là tang nước bẩn cho bụi. Trắng non sạch sẽ tuyệt mỹ bàn tay khuôn mặt nhỏ thượng dính một ít thật nhỏ tiểu bùn điểm, nhu thuận đen nhánh tóc đẹp thượng còn dính có một mảnh khô vàng thu diệp. Trắng non chân nhỏ lúc này trần trụi đứng ở tại chỗ, bởi vì để chân trần đi đường nguyên nhân, bên phải ngón chân sau có một chỗ chảy ra một tia đỏ thắm vết máu. Hắn đi đến Hạ Mộ Tuyết trước người, vươn thon dài tay, nhẹ nhàng phất qua nàng đỉnh đầu, gỡ xuống nàng trên đầu khô vàng lá cây. Có chút mộng bức Hạ Mộ Tuyết thấy hắn bàn tay hướng chính mình đỉnh đầu, mặt mày chi gian có vô cùng nghiêm túc. Hạ Mộ Tuyết tức khắc mở to hai mắt nhìn, thấy hắn tay ôn nhu phất quá chính mình đỉnh đầu, sợi tóc thượng truyền đến hắn đầu ngón tay hơi nhiệt độ ấm. Không rõ nguyên do Hạ Mộ Tuyết nhanh chóng bắt được hắn tay trái, mắt lộ cảnh giác nói, ngươi muốn làm gì? Cố Lăng Vũ một cái tay khác nhàn nhã cầm mới từ nàng trên đầu gỡ xuống lá cây, ở nàng trước mắt nhẹ nhàng cơ cơ. So Hạ Mộ Tuyết cao hơn một đầu hắn cố tình đè thấp thân mình, kia trương đẹp mà mê người tuấn mỹ khuôn mặt giờ phút này vừa vặn đối với nàng mặt, bốn mắt nhìn nhau. Một cổ ái muội cảm xúc ở trong không khí chảy xuôi. Cố Lăng Vũ thanh lãnh trên mặt thon dài lông mày hơi hơi thượng trọn, thần sắc nhu hòa, thanh âm thanh lãnh nói, không có gì, xem ngươi đỉnh đầu có một mảnh lá cây, tưởng giúp ngươi gỡ xuống tới mà thôi. Ách! Cái này vương bắt đản, dám trêu chọc chính mình. Cố Lăng Vũ đen nhánh như điểm mặc ngăm đen con ngươi như một ông sâu không thấy đáy ú đàm, nhìn nhìn bị Hạ Mộ Tuyết nắm chặt tay phải, nhìn phía nàng ánh mắt tràn ngập nùng liệt do hỏi. Hạ Mộ Tuyết sắc mặt tức khắc có chút sức chơi trên mặt hơi có chút xấu hổ, nàng oán hận buông ra Cố Lăng Vũ tay, sắc mặt không vui chừng hắn một cái. Này hết thảy, đương nhiên đều không có tránh được Cố Lăng Vũ nhạy bén ánh mắt, Cố Lăng Vũ trên mặt đường cong duyên dáng cằm hơi hơi hướng về phía trước giơ lên, lộ ra một mặt lơ đãng ý cười. Hắn kia nhỏ vụn như rong biển tản ra nhàn nhạt ánh sáng phát, hôm nay vô dụng keo xịt tóc cố định, trên trán nhỏ vụn màu nâu sợi tóc rời rạc rũ ở trước mắt, tinh xảo mà đẹp mặt mày thoạt nhìn rất là đẹp mắt. Một thân màu trắng hàng hiệu hưu nhàn trang mặc ở trên người có vẻ cả người lười biếng vô cùng, cùng ngày hôm trước xuất hiện khi bá đạo tổng tài Phạm so sánh với, hôm nay hắn hơi có chút ánh mặt trời đại nam hài hương vị. Không biết sao, nhìn đến trước mắt nam tử, Hạ Mộ Tuyết trong lòng đột nhiên luôn có một loại rất quen thuộc cảm giác, thật giống như cái này trong lúc lơ đãng nhẹ phẩy đỉnh đầu động tác, đã từng có người đối chính mình làm như vậy quá, ở vừa rồi trong đầu linh quang chợt lóe chi gian, cùng trong trí nhớ bộ phận đoạn ngắn trùng hợp. Mới có thể làm nàng có trong nháy mắt khác thường. Điều chỉnh một chút trong lòng hơi loạn cảm xúc, Hạ Mộ Tuyết chỉ vào chính mình trên quần áo cho bụi cùng bùn điểm, ngữ khí bất mãn đối Cố Lăng Vũ mở miệng nói, ngươi đừng tưởng rằng tùy tay giúp ta gỡ xuống một mảnh lá cây, là có thể làm ta không truy cứu ngươi quát ta một thân dơ bẩn lá cây sự tình. Cố Lăng Vũ cúi đầu, nhìn so với chính mình thấp một đầu nhỏ xinh thân ảnh, ý có điều chỉ chính mình bị tạp toái xe pha lê, nói, xe ngươi cũng tạp, ngươi còn muốn thế nào đâu? Hạ Mộ Tuyết nhìn thoáng qua bị chính mình tạp lạn cửa sổ xe, này xe chính là siêu cấp siêu xe mạ giờ dạ tỷ, không cần tưởng cũng biết thực quý bộ dáng, tu một chút nhất định càng quý đi. Nghĩ đến gần nhất, chính mình mới vừa đặt mua một số lớn quần áo cùng đồ dùng sinh hoạt, dựa theo trước kia Hạ Văn Thịnh mỗi tháng cho chính mình về điểm này sinh hoạt phí, lấy hiện tại chính mình còn không có bất luận cái gì tiến trướng dưới tình huống, nếu hắn làm chính mình bồi thường nói, phòng trưng ở không có lấy ra ngân hàng Thụy Sĩ tiền tiết kiệm phía trước, chính mình một đoạn này thời gian chỉ có thể ăn mì gói độ nhật. Đều do chính mình, vừa rồi thật là quá xúc động, nhưng nàng không nghĩ tới, chính mình dưới sự giận dữ cư nhiên có thể tạp như vậy chuẩn A, nguyên bản chỉ là tưởng tùy tiện phát tiết một chút, không nghĩ tới. Cố Lăng Vũ xem nàng vẻ mặt hối hận bộ dáng, tinh xảo mặt mày lộ ra một mặt ý cười, thanh lánh khỏe môi hơi hơi giơ lên, không chuẩn bị lại đậu nàng. Hảo đi, xem ở ngươi ta hai nhà là bạn cũ phân thượng, ta liền không cùng ngươi so đo. Cái gì bạn cũ? Chúng ta nhận thức sao? Đừng tưởng rằng ngươi lớn lên xoái, liền có thể tùy tiện cùng ta phàn giao tình. Hạ Mộ Tuyết trong ấn tượng cũng không nhận thức trước mắt cái này nam tử, không quen thuộc người vẫn là phòng bị tốt hơn. Vậy ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Cố Lăng Vũ khỏe mắt hơi hơi giơ lên, đen nhánh như mực con ngươi tràn ngập bất đắc dĩ. Không nghĩ thế nào, ngươi đem ta quần áo đều làm dơ, cần thiết cho ta xin lỗi. Nếu không, ta liền không cho ngươi đi. Hạ Mộ Tuyết đi phía trước vừa đứng, chắn thân xe đằng trước rất có thể không bỏ qua tư thế. Liền đơn giản như vậy, xin lỗi là được. Cố Lăng Vũ trong mắt tràn ngập là không thể tin tưởng. Cùng chính mình trước kia gặp được này đó nữ nhân thật đúng là không giống nhau, nếu là đổi thành khác nữ tử, chỉ sợ sẽ làm chính mình bồi thường quần áo phí dụng, thuận tiện đưa bệnh viện trị liệu chân thương đi. Ân, bằng không ngươi nghĩ sao? Cho rằng ta sẽ xảo trá ngươi sao? Bổ tiểu thư cũng không phải là cái loại này người. Hạ Mộ Tuyết nâng cầm lên, vẻ mặt ngạo kiều. Hào đi. Làm dơ ngươi quần áo sự tình là ta không đúng, thực xin lỗi. Cố Lăng Vũ thần sắc nghiêm túc nói lời xin lỗi, xoáy khí mê người trên mặt vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng, thoạt nhìn phá lệ chân thành. Hạ Mộ Tuyết xem ở hắn như vậy nghiêm túc phân thượng, cũng liền hào phóng không hề so đo, xem ngươi thái độ như vậy thành khẩn, tha thứ ngươi. Hạ Mộ Tuyết khom lưng nhặt lên trên mặt đất màu trắng giày cao gót, mặc vào chuẩn bị phải đi. Từ từ, phía sau vang lên Cố Lăng Vũ thanh âm. Hạ Mộ Tuyết về phía trước đi bước chân quàng quạc ngừng lại, quay đầu, khó hiểu hỏi, còn có chuyện gì? Cố Lăng Vũ vươn ra ngón tay chỉ vỡ thành vô số khối cửa sổ xe, trên mặt vẻ mặt cao thâm khó đoán ý cười, ý có điều chỉ nói, Hạ tiểu thư, ta dựa theo ngươi yêu cầu đã cho ngươi nói quá khiêm lượng, ta cửa sổ xe pha lê tổn thất, ngươi có phải hay không cũng muốn cấp bồi thường một chút. Chương 21, bắt quái Cố Hiền Vũ. Hạ Mộ Tuyết mở ra vắt trên vai ché nổ xích bao, lấy ra bao nội tùy thời mang theo bút ký tên cùng tiểu vợ, nhanh chóng xé tờ giấy, viết xuống chính mình số điện thoại, đưa cho Cố Lăng Vũ, đây là di động của ta. Ta bây giờ còn có sự, ngươi đổi cửa sổ xe pha lê bao nhiêu tiền, đổi xong sau cho ta gọi điện thoại, ta đem tiền chuyển cho ngươi. Cố Lăng Vũ trong mắt ánh mắt trầm xuống, thần sắc kinh ngạc tiếp nhận đưa qua tờ giấy nữ tử quyên tú chữ viết rõ ràng viết một chuỗi số di động, hậu tố là viết đến rồng bay phượng múa tên Hạ Mộ Tuyết. Hảo, tờ giấy ta nhận lấy, quay đầu lại ta sẽ liên hệ ngươi. Cố Lăng Vũ động tác tiêu sái mở ra cửa xe, ngồi ở trên ghế điều khiển chậm rãi khởi động xe rời đi. Khai ra 100 nhiều mễ xa sau, Cố Lăng Vũ từ phía sau chuyển xe kính, nhìn đến Hạ Mộ Tuyết mang giày cao gót, tư thế có chút một vai hốn éo ở rộng lớn đường cái thượng đi tới. Nguyên bản đi tới chung xe tay lái đột nhiên một tá, thân xe chậm rãi về phía sau thối lui. Nhìn đến đã rời đi ô tô lại đổ đã trở lại, Hạ Mộ Tuyết trên mặt cảm thấy một trận kinh ngạc, không rõ ra hỏa này lại muốn làm gì. Phần 14. Cố Lăng Vũ dáng người ưu nhã từ bên trong xe đi xuống, mở ra bên cạnh cửa xe, đối Hạ Mộ Tuyết nói: Lên xe đi, ta xem ngươi chân ở đổ máu, ta tiễn ngươi một đoạn đường. Không cần, ta kêu xe taxi liền sắp tới rồi, không cần phiền toái ngươi. Lời nói còn chưa nói xong, Hạ Mộ Tuyết đã bị Cố Lăng Vũ chặn ngang bế lên, ngạnh nhét vào bên trong xe ghế dựa thượng. Hạ tiểu thư, ngươi chân ở đổ máu, ta hiện tại đưa ngươi đi bệnh viện, băng bó xong lúc sau ngươi muốn đi chỗ nào tùy ngươi. Cố Lăng Vũ cẩn thận giúp Hạ Mộ Tuyết hệ hảo xe tòa đai an toàn, theo bên trong xe động cơ vang nhỏ. Tính năng cực hảo mạ giờ dạ tỉ xe thể thao thực mau như quang ảnh giống nhau, thực mau liền tuyệt trần mà đi. Kinh đô Hoa Hạ bệnh viện phòng cấp cứu nội, bệnh viện nội chủ nhiệm y sư đang ở thật cẩn thận thế Hạ Mộ Tuyết trên chân lưu huyết miệng vết thương thượng dược băng bó. Một bên viện trưởng văn phòng nội, Cố Lăng Vũ chính thần sắc nhàn nhã ngồi ở màu đen sofa bọc da thượng uống trà, bên cạnh còn đứng vẻ mặt cung kính viện trưởng. Đối diện trên sofa, ngồi một người diện mạo cùng Cố Lăng Vũ có 8 phần tương tự mỹ nam tử, chính đầy mặt nghiền ngẫm nhìn hắn. Ai? Ca, ngươi vừa rồi mang tiến vào nữ hải kia ai nha? Lớn lên còn rất xinh đẹp. Thân xuyên một thân áo bờ lọc trắng, vừa thấy chính là bác sĩ trang điểm Cố Hiền Vũ trêu chọc hỏi. Cố Lăng Vũ dùng khỏe mắt nhìn hắn một cái, lạnh lùng đáp, trên đường gặp được một cái cố nhân. Kia nàng như thế nào bị thương lạc? Ngươi làm cho. Lòng hiếu kỳ rất nặng Cố Hiền Vũ không sợ chết hỏi. Không phải. Đó là sao lại thế này? Đại ca ngươi chừng nào thì tâm địa tốt như vậy, nhiều năm như vậy. Ta nhưng chưa từng gặp ngươi bên người xuất hiện quá cái nào nữ hài, chẳng lẽ là Cố Hiền Vũ tuấn mỹ trên mặt mang theo vẻ mặt bắt quái biểu tình, phảng phất phát hiện trọng đại tin tức. Ngươi gần nhất có phải hay không ở bệnh viện quá nhàn, còn có rảnh tưởng này đó không vào để chuyện này, ba công đạo chuyện của ngươi đều làm tốt sao? Công ty gần nhất có một cái tân hạng mục vừa lúc muốn phái người tiến đến Y Dĩ Tư Thản làm nghiên cứu, không bằng ta cấp ba kiến nghị một chút, cho ngươi đi. Cố Lăng Vũ sụ mặt, trong mắt hiện lên một mạt tính kế ánh mắt. Còn không có, ta rất bận, ta đột nhiên nhớ lại ta còn có việc không vội xong, cái kia, ta đi trước vội. Thấy đại ca đã phát hỏa, Cố Hiền Vũ chạy nhanh tìm cái lấy cớ đứng dậy lưu. Ai không biết Y Dĩ Tư Thản đang ở đánh giặc, cử quốc trên dưới đều là một mảnh binh hoang mã loạn. Cố Hiền Vũ mới không nghĩ đi cái kia phá địa phương chịu khổ. Cùng viện trưởng thất một tường chi cách phòng nội, chủ nhiệm y sư đã cấp Hạ Mộ Tuyết băng bó hảo miệng vết thương, chủ trị y sư đang muốn đứng dậy đi ra ngoài, Hạ Mộ Tuyết đối chủ trị bác sĩ nói, bác sĩ, có thể thỉnh ngươi giúp ta cái vội sao? Có thể. Phiền thoái ngươi đem này tờ giấy giao cho đưa ta tới vị kia cố tiên sinh, nói cho hắn ta còn có chuyện, liền đi trước, cảm ơn ngài. Bác sĩ tiếp được tờ giấy, có chút nghi hoặc lắc lắc đầu. Không biết trước mắt nữ tử rốt cuộc là có ý tứ gì. Bất quá, vẫn là dựa theo nàng yêu cầu đem tờ giấy giao cho ở cách vách viện trưởng thất ngồi Cố Lăng Vũ. Cố Lăng Vũ mở ra tờ giấy, cảm ơn ngươi đưa ta tới bệnh viện, ta còn có việc liền đi trước, tiền thuốc men sẽ cùng sửa xe phí cùng nhau chuyển cho ngươi. Nữ nhân này thật đúng là, liền cái tiếp đón đều không đánh liền đi rồi, chính mình có như vậy đáng sợ sao? Cố Lăng Vũ yên lặng lấy ra di động nhìn nhìn chính mình mặt, rõ ràng không dọa người a. Trở lại chung cư nội Hạ Mộ Tuyết, đã rơi xuống chân mang màu trắng giày cao gót, đem màu đen xích bao bao tùy tay hướng trên bàn một ném, đi vào phòng bếp, cho chính mình đổ một ly sữa bò. Mở ra trên bàn sách máy tính, bắt đầu xem hôm nay giải trí tin tức cùng chính mình tân xin Weibo. Không xem không biết, vừa thấy dọa nhảy dựng. Một ngày không soát Weibo, Weibo thượng fans lại dâng lên 1.000 nhiều người, Hạ Mộ Tuyết gãi gãi đầu, chính mình giống như còn không có xuất đạo đi, chú ý độ thật sự có như vậy cao. Mộ Tuyết, ngươi gần nhất giống như thực hỏa. Tuyết phách đúng lúc mà chạy ra tới, huy trong suốt tiểu cánh, ở Hạ Mộ Tuyết trên đầu vui sướng chuyển quyển quyển. Ngươi lại đã biết. Hạ Mộ Tuyết một bên uống sữa bò, một bên xoát thủy bù một bên cấp Tuyết phách nói chuyện thiếm. Ngươi biết đến ta đều biết Nga. Ngươi không biết ta cũng biết, ai làm hai ta là nhất thể đâu. Tuyết phách huy tiểu cánh, cười vạn phần quỷ dị, đáng yêu khuôn mặt nhỏ thoạt nhìn thiếu đánh cực kỳ. Hạ Mộ Tuyết nhìn Tuyết phách đắc ý gương mặt tươi cười, hận không thể đem này chộp vào trong lòng bàn tay. Hung hăng xoa thành một đoàn giấy, ném vào thùng rác, xem nàng còn đắc ý không được ý. Mộ Tuyết, ngươi có loại suy nghĩ này là không tốt, Tuyết phách sẽ thương tâm, anh. Tuyết phách khóc lên. Hảo, ta chính là ngẫm lại không có thật sự tưởng đem ngươi ném vào thùng rác. Hạ Mộ Tuyết cũng là phục, cái này Tuyết phách, cư nhiên còn sẽ bán manh trắng khóc, Hạ Mộ Tuyết cũng là say. Ngươi nếu là dám như vậy tưởng, ta liền cùng ngươi tuyệt giao, không bao giờ lý ngươi. Nạo kiều mô tinh linh bồi quá thân. Không hề xem Hạ Mộ Tuyết. Ta suy nghĩ, hai ta có thể hay không chia lịa, ta nhưng không nghĩ sự tình gì đều bị ngươi biết, như vậy ta còn có cái gì riêng tư đang nói. Hạ Mộ Tuyết một tay nâng mặt, nghiêm túc đối Tuyết Phách nói. Làm như những lời này, hấp dẫn Tuyết Phách lực chú ý, nàng huy tiểu cánh, xoay người lại, cẩn thận nghĩ nghĩ, cuối cùng đã mở miệng, biện pháp không phải không có, chính là hai ta muốn chết một cái. Đi, nói còn không phải cùng chưa nói giống nhau. Hạ Mộ Tuyết quay đầu, không hề phản ứng nó. Mộ Tuyết, đừng nóng giận sao, ta là cùng ngươi nói giỡn, biện pháp là có, chỉ cần ngươi tìm được tinh linh thủy, liền có thể đem ta hồn phách cùng ngươi đơn độc phân giải ra tới, như vậy chúng ta liền đều là độc lập thân thể. Tinh linh thủy, nơi nào có? Hạ Mộ Tuyết gãi gãi tóc, phát hiện chính mình đối này đó hiếm lạ cổ quái đồ vật căn bản là không có đầu mối. Tuyết phách từ nhỏ váy trong túi tìm nửa ngày, lấy ra một mặt tiểu gương, nhét vào Hạ Mộ Tuyết trong tay, đây là tinh linh tộc tiên tri kính. Có thể tuần tra thiên địa vạn vật tung tích, ngươi có thể thông qua nó tìm tinh linh thủy. Hạ Mộ Tuyết cầm lấy trong tay tiên tri kính nghiên cứu lên, này mặt phá gương thoạt nhìn liền cùng 5 đồng tiền một cái hàng vỉa hè cùng loại, chút nào nhìn không ra tới có cái gì đặc biệt. Hay là Tuyết Phách ở chơi chính mình? Tuyết Phách nhìn đến Hạ Mộ Tuyết hoài nghi ánh mắt, hướng nàng vây vây tay, không phải ngươi tưởng như vậy, ta nói đều là lời nói thật, nếu cơ duyên xảo hợp, tiên tri kính liền sẽ phát ra ánh sáng, đến lúc đó liền có thể tìm được tinh linh thủy cụ thể vị trí. Hảo đi, ta đây liền trước thu. Hạ Mộ Tuyết thận trọng đem tiên tri kính đặt ở chính mình gửi quý trọng đồ vật địa phương. Mộ Tuyết, ta phát hiện hôm nay đưa ngươi đi bệnh viện cái kia xoay ca, đối với ngươi có ý tứ Nga. Tuyết phách híp mắt nhỏ, dùng hai chỉ trắng non tay nhỏ ở không trung vẽ một viên đại đại tâm hình, đối tàng hảo tiên tri kính, ngồi xuống nhàn nhã uống sữa bò. Hạ Mộ Tuyết bắt quái nói. Vật nhỏ, ngươi như thế nào biết? Thinh linh cũng như vậy bắt quái sao? Hạ Mộ Tuyết trong nội tâm nhưng không cho rằng vị kia Cố tiên sinh sẽ đối chính mình có ý tứ, dù sao chính mình đối hắn là không có cái kia ý tứ. Ngươi không cần nói bậy Nga, ta mới không bắt quái, đừng quên, ngươi ta là nhất thể, ta có thể ở ngươi không chú ý thời điểm giúp ngươi quan sát nhân tâm Nga. Tuyết phách đáng yêu tiểu béo mặt cười đến tặc hề hề, ở không trung múa may trong suốt cánh, hương phấn chuyển quyển quyển. Tuyết phách, vì cái gì hiện tại ta nhìn không tới người khác trong lòng suy nghĩ cái gì? Hạ Mộ Tuyết banh bàn tay đại khuôn mặt nhỏ, tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ thượng vẻ mặt không vui, rõ ràng chính mình mới là Tuyết phách chủ nhân, Tuyết phách có thể nhìn đến chính mình lại nhìn không tới, hảo buồn bực. Hạ Mộ Tuyết giơ lên tiểu nắm tay, âm thầm thề, nhất định phải mau chóng trở nên cường đại lên. Đó là bởi vì hiện tại ngươi thực lực quá yếu, chờ ngươi hấp thu càng nhiều thiên địa chi lực, trở nên cường đại vô cùng, liền có thể so Tuyết phách càng thêm lợi hại. Làm như cảm ứng được Hạ Mộ Tuyết trong lòng suy nghĩ, Tuyết phách rũ đầu nhỏ, nghiêm túc đối Hạ Mộ Tuyết giải thích nói. Biết rồi. Hạ Mộ Tuyết một hơi uống xong rồi ly chung sữa bò, không hề phản ứng Tuyết phách, bắt đầu mở ra máy tính xem khởi hôm nay mới nhất giải trí tin tức. Trang web thượng, Giang Sơn Mỹ Nhân Mưu đoàn phim diễn viên đội hình vừa ra, cơ hồ soát bạo toàn bộ Internet, khiến cho giới giải trí cùng cả nước cư dân mạng độ cao chú ý. Này bộ phim truyền hình vốn dĩ chính là lấy Internet nhân khí tiểu thuyết Giang Sơn Như Hỏa Mỹ Nhân Khuynh Thành cải biên, ở cải biên phía trước liền có rất lớn người đọc đàn. Này đó người đọc đối tiểu thuyết cải biên sau phim truyền hình có rất cao chờ mong giá trị. Kịch trung diễn viên chính nữ nhất Hào Mạc Văn Thanh Mạnh Vi cùng diễn viên chính nam một Ngô Lăng Hàn Giật Hiên đều là đại gia tương đối quen thuộc một đường đại bài minh tinh, có rất nhiều trung thực fans quần thể. Đặc biệt là diện mạo xoáy khí tà mị Hàn Giật Hiên, càng là vô số thiếu nữ tình nhân trong ngộng, tố có thiếu nữ sát thủ chi sưng, Hàn Giật Hiên gia nhập tự nhiên khiến cho rất nhiều nữ fans đối này kịch cuồng nhiệt truy phủng. Nhưng là trên mạng công bố ra tới nữ số 2 diễn viên chính Mạc Tuyết Nhiễm Hạ Mộ Tuyết, lại là rất nhiều vong hữu liền nghe đều không có nghe nói qua. Lòng hiếu kỳ dày đặc các vong hữu, sôi nổi bắt đầu ở trên mạng tìm tòi Hạ Mộ Tuyết tên, kết quả liền lục soát Hạ Mộ Tuyết tân đăng ký Weibo. Đương vô số vong hữu nhìn đến Weibo thượng, thiếu nữ kia trương ảnh ngược ở ngày mùa thu dưới ánh mặt trời, tươi đẹp như tuyết sán lạn như hoa sạch sẽ miệng cười, không ít vong hữu sôi nổi tỏ vẻ, sắm vai Mạc Tuyết Nhiễm nữ số 2 quả thực mỹ ngây người. Vì thế, sôi nổi bắt đầu chú ý Hạ Mộ Tuyết Weibo. Cũng ở kia một cái thoạt nhìn có chút cô đơn ấy bùa ảnh chụp hạ nhắn lại. Đại hùng cùng Len Ken Miêu, nữ thần, hảo hiếm lạ ngươi, chờ mong ngươi xuất sắc biểu diễn nha. Trừ khước Vu Sơn Bất Thị Vân, Mộ Tuyết mỹ nữ, có thể giao cái bằng hữu sao. Ngoa ngoa, nhảy lên tâm biểu tình. Thích ăn quả táo tiếu nha đầu, hạ nữ thần hảo xinh đẹp, ta muốn liếm bình liếm đến bình toái mới thôi. Hoa khai mùa, ta muốn đem nhà ta hạ nữ thần ôm đi, ai đều không được cùng ta đoạn. Siêu cấp vô địch đại soái ca, quý liếm. Ta muốn đem ngươi ảnh chụp đao loạt xuống dưới làm bình bảo, SCT, Quy. Nịu xê bảo hộ thần, duy trì ngươi, nữ thần, cố lên. Lóa mắt sao trời, nữ thần nhìn ngươi ảnh chụp, quyết đoán lộ chuyển phấn, chờ mong ngươi có thể diễn xuất trong lòng ta Mạc Tuyết Nhiễm, Hạ Mộ Tuyết từng hàng cẩn thận lật xem này đó fans nhắn lại, bàn tay đại tinh xảo khuôn mặt nhỏ thượng cười hoa chi loạn chiến, thật là một đám hảo đáng yêu fans ra. Nhìn đến chính mình ấy bù thượng chỉ đã phát một cái bù. Liền khiến cho không ít vong hưu chú ý, Hạ Mộ Tuyết cảm thấy vấy bồ đích xác vũ trụ, liền lại từ di động tìm một trường chụp thực mỹ ảnh chụp truyền đi lên. Nay bức ảnh là ở trường học cây hoa anh đào hạ, nỗ manh manh một hai phải nháo cho nàng chụp. Phấn bạch cây hoa anh đào hạ, một bộ màu vàng chỉ phỏn váy dài thiếu nữ, rối tung một đầu đen nhánh mượt mà tóc đẹp, thiếu nữ tinh xảo như họa khuôn mặt thượng, anh đào phấn nộn cái miệng nhỏ hơi hơi gợi lên, lộ ra một mặt thanh thiển động lòng người ý cười, hình ảnh duy mỹ mà ấm áp. Ảnh chụp mới vừa phát đi lên liền soát bạo Weibo, lại một vòng tân bình luận thực mau soát đi lên. Siêu cấp vô địch đại soái ca, kinh giám định, hạ nữ thần là thuần thiên nhiên mỹ nữ Nga, ảnh chụp tuyệt không tờ S, quyết đoán cất chứa, tình yêu biểu tình. Lóa mắt sao trời, ai nha, má ơi. Nữ thần ngươi sao như vậy Mỹ, hâm mộ ghen ghét, lại đối với ngươi hận không đứng dậy, ái ngươi ái ngươi. Đại hùng cùng Len Ken Miêu, hạ nữ thần, ta muốn đi ngươi trường học cùng ngươi tới cái ngẫu nhiên gặp được. Ngộng ngôi sao? Tỷ tỷ, chờ ta trưởng thành, có thể cưới ngươi sao? Hạ Mộ Tuyết nhìn đến nơi này, cười một chút, nghĩ nghĩ, cấp mộng ngôi sao ở ấy bù tầng lầu hồi phục một câu, chờ ngươi lớn lên, tỷ tỷ ta liền già rồi. Đang lúc Hạ Mộ Tuyết chuẩn bị đóng cửa màn hình, nhìn đến thu được một cái tân ấy bù hồi phục, tỷ tỷ, chờ ngươi già rồi, ta cũng vẫn như cũ thích ngươi. Ngươi nguyện ý chờ ta sao? Như vậy đáng yêu fans, phỏng chừng là cái tiểu bằng hữu đi, tiểu hài nhi cũng truy tinh sao? Hạ Mộ Tuyết cũng không cấm rất nghi hoặc. Nhưng là như vậy nhuyễn manh đáng yêu tiểu bằng hưu, như thế nào nhẫn tâm cự tuyệt đâu. Hạ Mộ Tuyết lại cấp mộng ngôi sao hồi phục một cái, đi ngủ sớm một chút đi, ngươi nếu là nghe lời hảo hảo học tập, ta liền suy xét chờ ngươi. Lại nhìn một hồi phục mấy cái hồi bù, Hạ Mộ Tuyết liền đóng lại máy tính, chuẩn bị ngủ. Một trận di động tiếng chuông rồn dập vang lên, Hạ Mộ Tuyết cầm lấy điện thoại, nhìn thoáng qua, là cái xa lạ dãy số, do dự một chút tiếp lên.